phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 66 066 văn nhã bại hoại thứ chương 66 066 văn nhã bại hoại Lệ Thủy Loan biệt thự. Một lầu phòng khách, Mặc Duy Nhất cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái thời gian. Mới vừa rồi ba vừa qua tới liền đem Tiêu Dạ Bạch kêu đi vào nói chuyện rồi. Này đều đi qua một giờ, còn không có nói xong sao? Nàng chỉ tốt để điện thoại di động xuống, cầm lên một bên lật tới một nửa tiểu thuyết trinh thám. Mới vừa lật hai trang, cửa thư phòng chợt được mở ra. Mặc Duy Nhất ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, Tiểu Bạch. Trước đi ra ngoài nhưng là Mặc Diệu Hùng. Hắn năm nay ngoài 40 tuổi tác, mặt chữ quốc thượng thần tình căng thẳng. Hai đạo pháp làm văn sâu sắc lại nghiêm nghị. Giờ phút này không nói lời nào hình dáng hơi có vẻ nghiêm nghị. Ba. Mặc Duy Nhất dừng bước lại, ngoan ngoãn kêu người. Mặc Diệu Hùng nhìn nàng, thanh âm trầm thấp lại ẩm chứa tức giận. Sau này nghe đêm trắng nói, còn dám càn quấy gây họa, đều cho ta dọn về Mặc ra nhà cũ ở biết rồi ba. Mặc Duy Nhất chu cái miệng nhỏ làm nũng. Ngươi xuất ngoại như vậy lâu, trở lại không cho ta mang lễ vật thì cũng thôi, cũng biết hung ta. Mặc Diệu Hùng cau mày, nhìn vẻ mặt kiều hàm đơn thuần con gái, muốn nói lại thôi. Được rồi ba, không việc gì ta liền đi vào trước lạc. Mặc Duy Nhất nói xong tung tăng đối hắn huy huy tay nhỏ bé. Mặc Diệu Hùng lắc lắc đầu, chỉ có thể vội vã rời đi. Mặc Duy Nhất vội vàng chạy đi đẩy cửa thư phòng ra, Tiểu Bạch đối diện là một cổ sặc tỉ mùi thuốc lá. Thư phòng chỉ mở ra một ngọn đèn đèn trên tường, choáng váng màu vàng ánh đèn chiếu xéo ở trên sofa. Tiêu Dạ Bạch ngồi ở đó, cúi đầu, thon dài thẳng ngón tay gian kẹp một điếu thuốc thơm. Tiểu Bạch, ba đều cùng ngươi nói cái gì rồi? Quảng cáo. Mặc Duy Nhất đi tới. Tới rồi bên cạnh mới phát hiện trên thảm có nước đọng, lá trà, còn có bị rơi bể ly trà mảnh vụn. Nàng sửng sốt, bận nhìn về phía Tiêu Dạ Bạch. Tiểu Bạch, ngươi bị thương sao? Nàng đưa tay đem nam nhân mặt nâng lên. Quả nhiên, tờ nào tuấn mỹ như đúc trên mặt có máu tươi chảy xuống. Trán bị đập thương địa phương còn mạo hiểm giọt máu, nhìn đặc biệt dọa người. Có phải hay không ba gây ra? Mặc Duy Nhất kinh ngạc lại thương tiếc, vành mắt lập tức liền đỏ, thở phì phò nói, ta đi tìm hắn vừa mới nổi lên người, thủ đoạn lại bị kéo lại. Tiêu Dạ Bạch trầm khàn thanh âm nói, không việc gì, ngươi đều bị thương thành như vậy, còn nói không việc gì. Mặc Duy Nhất vừa tức vừa không giải, hắn tại sao phải cầm ly trà đập ngươi? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhíu tinh xảo chân mày to, kỳ thực không nghĩ ra. Từ Tiểu Bạch đi tới Mặc ra, cho tới nay ba đối hắn thái độ rất tốt, nói không khoa trương chút nào, cơ hồ là đem Tiểu Bạch làm con ruột một dạng đối đãi. Hôm nay tại sao đột nhiên nổi giận lớn như vậy? Nàng đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi Mặc Diệu Hùng lúc rời đi nói kia một phen. Có phải hay không lần trước ta nhường ngươi tìm cảnh sát tra quý để chuyện, nhưng là đều đi qua lâu như vậy, vụ án kia không phải đều đã kết liễu sao? Ba hắn tại sao đột nhiên đi lấy bệnh viện dương? Tiêu Dạ Bạch cắt đứt nàng, nói xong lại bồi thêm một câu, tại bàn uống trà nhỏ phía dưới thứ hai cái ngăn kéo. Rất nhanh Mặc Duy Nhất xách hòm y tế trở lại. Nàng nửa ngồi chồm hổm một bên trên sàn nhà, nghiêm túc cẩn thận lại ôn nhu giúp hắn lau chùi, tiêu độc, băng bó. Từ đầu đến cuối, Tiêu Dạ Bạch từ đầu đến cuối ngồi ở đó, duy trì nguyên trạng, an tĩnh giống như là một tòa pho tượng. Rốt cuộc xử lý xong vết thương, quảng cáo Mặc Duy Nhất nhìn trước mắt tuấn mỹ đàn ông lạnh lùng, đột nhiên ngây thơ mở miệng, đây là người nào nam nhân nha, quá có hình, bị thương đều đẹp trai như vậy. Tiêu Dạ Bạch nâng mí mắt, trong mắt đen một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt trắng nõn lộ ra ngây thơ phấn hồng, khóe môi nhích lên cười ngọt ngào, mật ong màu sợi đay tóc lăn từ bả vai tuột xuống, cặp kia như mèo một dạng con mắt đẹp trong là không che giấu chút nào, đối hắn mê luyến, đơn thuần thêm ngây thơ. Mặc Duy Nhất thường nghĩ, nhà nàng Tiểu Bạch thật là một cách điển hình văn nhã bại hoại a. trong ngày thường luôn là lãnh lạnh như băng, một bộ đối chuyện gì đều rất lãnh đạm hình dáng. Có thể từ sau khi kết hôn, nàng mới phát hiện Tiểu Bạch còn có ngoài ra một bộ khuôn mặt, có lúc cương quyết, có lúc ngang ngược, có lúc thậm chí có chút thô bạo. Có thể nàng hết lần này tới lần khác chính là thích như vậy mâu thuẫn Tiểu Bạch. Một phòng an tĩnh, ánh sáng bắn tới, Mặc duy nhất đã ngủ. Nàng mi mắt tinh khiết, khóe miệng thậm chí còn hơi hơi cong lên, giống như là một cách không ăn nhân gian nỗi khổ tiểu công chúa. Có lúc giữa người và người vận mệnh thường thường chính là như vậy không công bình. Môi mỏng câu khởi ba phân cạn hồ, nam nhân nụ cười lạnh mạc, đáy mắt tràn ngập là lạnh vô cùng chế xếu. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 67 067. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo thứ chương 67. 067. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo Hoắc Cảnh Thâm trở về phòng, liền nghe được là tả tiếng nước chảy. Đóng cửa phòng, lơ đãng nhìn một mắt. Căn phòng ngủ này là hắn trước kia ở phòng. Không lớn, cho nên phòng tắm không gian cũng không lớn. Tắm thì là đối cửa phương hướng thiết kế, cho nên giờ phút này xuyên thấu qua nửa trong suốt mài xa cửa kính, bên trong ấm quang trực tiếp tỏa qua đây, mờ mờ ảo ảo, những người suy nghĩ miên man. Khụ khụ, chỉ tiếc thời gian không đối, tiểu nha đầu thương hơi nhiều, còn cần lại dưỡng thương mấy ngày. Hắn thấp khụ một tiếng, đi tới bàn uống trà nhỏ cạnh, móc ra thuốc lá hộp cùng bật lửa. Rất nhanh, bên trong căn phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Nicotine kích thích nhường hắn qua loa khôi phục tỉnh táo. Chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Soạt một tiếng, cửa phòng được mở ra, Tô Loan Loan đi ra. Vừa nhìn thấy ngồi ở đàng kia hút thuốc lá Hoắc Cảnh Thâm, Tô Loan Loan cũng có chút sửng sốt. Ngọa tào, nàng cho là Hoắc lão gia tử tìm hắn nói chuyện công ít nhất cũng phải một giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy kết thúc. Nhưng là bây giờ trở về lại tỏ ra quá kiểu cách, dẫu sao hai người cũng đã là vợ chồng. Vì vậy nàng nháy nháy mắt, liền bình tĩnh đi tới trước bàn ngồi xuống, đổ thoải mái ra nước. Xuyên thấu qua mong mỏng khói mù, Hoắc Cảnh Thâm nheo mắt nhìn nàng. Bởi vì tắm, một đầu đen nhánh tóc dài quan bị nàng châm thành thật cao búi tóc. Quảng cáo. Tô Loan Loan dưỡng ra hoàn tất, vừa quay người liền tiến lên đón người nào đó sâu không thấy đáy ánh mắt. Trong nháy mắt sẽ để cho nàng trong lòng cả kinh, tranh thủ đứng dậy muốn đi tìm áo ngủ. Xế chiều hôm nay Lưu Thẩm đưa tới một cái dương hành lý. Tô Loan Loan quá khứ nửa ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay dài lục soát suốt bên trong váy ngủ. Nghe gay mũi mùi thuốc lá, nàng chợt thẳng người lên, đem dương hành lý hung hãn đẩy lại. Có thể hay không đừng tại phòng ngủ hút thuốc? Có chút công đức tâm có được hay không? Nói xong, dùng áo ngủ không có chứng cứ ở trong không khí dơ dơ. Ngươi nhanh lên một chút đi tắm. Thối chết, một thân mùi thuốc lá được. Hoắc Cảnh Thâm nhíu mày, đem tàn thuốc dập tắt. Đừng mặc đầu ngủ rồi, đợi một hồi ta giúp ngươi đổ thuốc. Tô Loan Loan, nàng thật là phục hắn loại này một lời không hợp liền không thích hợp thiếu nhi nói chuyện kỹ thuật. Hắn mặt không đổi sắc, ngược lại nàng mặt ngượng giống như con khỉ. Luận ra mặt dày, nàng tuyệt đối cam bái hạ phong. Hoắc Cảnh Thâm cười cười, rốt cuộc không nữa tức cười nàng, đứng dậy tiến vào phòng tắm. Thừa dịp hắn tắm, Tô Loan Loan tranh thủ đổi xong áo ngủ, lại tìm ra ngày hôm qua cái bình thuốc kia. Vẫn là mình đổ thuốc đi, tổng so với bị hắn chiếm tiện nghi được. A, ngay tại nàng nghiên cứu đồ chơi kia làm sao đồ thời điểm, chuông điện thoại di động lại vang lên. Này trở về là một cái xa lạ vốn thành phố dãy số. Tô Loan Loan không nhịn được tiếp thông. Alo, quảng cáo. Loan Loan, là ta. Ngươi ai? A, là ta. A, ta là ngươi biểu tỷ. Nghe không hiểu sao? Kiều Tử Hân thanh âm nhiệt tình lại kiều ngán. Kiều Tử Hân, Tô Loan Loan bối rối. Có chuyện gì không? Cái này biểu tỷ xưa nay cùng nàng đồng thời xuất hiện không sâu, ngược lại cùng Tô Nhiên Nhiên quan hệ tốt một ít. Trên thực tế, trừ Tô lão gia tử, Tô gia người đối Tô Loan Loan vẫn luôn là không ra cũng không thích. Đúng như vậy, ngươi nhìn, ngươi đều trở về nước lâu như vậy, coi như biểu tỷ cũng không mời ngươi ăn bữa cơm. Kỳ thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngày mai có rảnh không, ta muốn mấy ngươi còn có em rể cùng nhau ăn bữa cơm nhạt. Ăn cơm Tô Loan Loan cười cười, không cần đi. Có lẽ là không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Kiều Tử Hân trực tiếp sườn sốt một chút. Sau đó lập tức lại nói. Ngày mai không rảnh sao, vậy ngươi định một thời gian đi. Ta tùy thời đều có thể. Tô Loan Loan nhàn nhã tựa vào đầu giường, luôn cảm thấy nàng nhiệt tình có chút rủ dị. Hỏi dò một người cho tới bây giờ đều đối ngươi không định gặp thân thích, đột nhiên muốn mời ngươi ăn cơm a a. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo biểu tỷ không cần đi làm sao, ta công tác tương đối ung dung. Lãnh đạo cũng quản không nghiêm. Ta công ty ngay tại đời mẫu thiên cấp khối này văn phòng. Như vậy đi. Nếu không đang ở phủ cận tìm một chỗ. Ngươi cùng em rể lúc nào có rảnh rỗi hãy cùng ta nói. Có thể không, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 68 068. Âm thầm điều tra thứ chương 68. 068. Âm thầm điều tra, nhưng là ngày mai ta e rằng không rảnh. Tô Loan Loan cố ý nói. Vậy thì ngày kia, ngươi nhìn ngươi lúc nào thuận lợi đều có thể. Kiều Tử Hân biểu hiện rất nhân nhượng nàng. Tô Loan Loan suy nghĩ một chút, tiếp tục dò xét, nhưng là mấy ngày nay, ta khả năng đều không có ở không nga. Như vậy à? Kiều Tử Hân ngữ khí có chút mất mát kia. Ngươi trước thêm ta que chat đi. Chính là ta số điện thoại di động này mã. Chúng ta que chat liên lạc cũng thuận lợi một ít. Hảo nha. Kiều Tử Hân lại nói một chàng nói chuyện cũ mà nói, Tô Loan Loan nghe không hứng thú lắm căn. Bạn không nhớ chính mình có cùng nàng tốt như vậy qua sao, cho đến cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Nàng lập tức kịp phản ứng. Ta còn có việc. Cúp trước. Bảo bối giúp ta cầm một chút quần ngủ. Hoát cảnh thâm thanh âm lại vào lúc này truyền tới. Ngọa tào cái này chết cắn bã, Tô Loan Loan bận cúp điện thoại. Số nam nhân kêu lớn tiếng như vậy. Cũng không biết bên kia Kiều Tử Hân có nghe hay không bên đầu điện thoại kia. Cho đến trong ống nghe chuyển tới đô đô đô thanh âm. Kiều Tử Hân còn cầm điện thoại di động. Không nỡ thả. Bảo bối giúp ta cầm một chút quần ngủ. Hắn đang tắm sao, trước mắt không khỏi hiện ra hoát cảnh thâm tờ nào lạnh lùng mê người mặt. Còn có kia gần một thước chín vóc người đẹp. Lấy nàng duyệt nam vô số ánh mắt đi xem, hoát cảnh thâm chính là trong truyền thuyết siêu cấp nam mô vóc người. Hơn nữa nhìn một cái chính là thường xuyên rèn luyện kết quả. Mặc dù tại Á Châu nam nhân trong, một thước chín thân cao tỏ ra có chút hơi cao. Nhưng hắn lại cao ngất thẳng tắp. Khí phách xứng sốt. Vô cùng phong phú sức giãn. Tự mang nào đó cao cao tại thượng cường thế khí chàng. Như vậy nam nhân không dùng cái gì tài sản bối cảnh, quang là tướng mạo cũng đủ để hấp dẫn bất kỳ nữ nhân. Mà Kiều Tử Hân thừa nhận. Nàng đối Hoắc Cảnh Thâm vừa thấy đã yêu nhất là tối nay tại Tô gia thứ hai lần gặp mặt. Nàng căn bản không ức chế được kích động trong lòng. Ở trên xe nghe xong Hình Tư Tình lời nói kia sau. Về nhà lập tức lên mạng lục soát cùng điều tra liên quan tới Hoắc Cảnh Thâm tất cả tin tức. Nàng vội vàng muốn biết hắn hết thảy. Nhưng mà tìm tòi ra được nội dung cũng không nhiều. Chỉ có hắn sau khi về nước đón lấy Hoắc Nguyên tập đoàn tin tức. Cùng với tại Y Quốc Lan Đạt đầu tư tập đoàn giới thiệu. Quảng cáo Âu Châu truyền thông gọi hắn là thương giới kỳ tài. Cùng đồng bạn hợp tác Phó Tây Hàn càng là cùng xưng Âu Châu đầu tư giới người hoa song tử tinh. Hai người bởi vì ánh mắt độc đáo. Lại có trác tuyệt quyết đoán cùng dã tâm. Vào được liền đầu tư rất nhiều, khi lúc xem ra không có chút nào hy vọng, hôm nay lại lời kinh thiên tăng gấp bội hạng mục. Hai mươi mấy tuổi liền làm đưa ra thị trường công ty lão bản. Không tới 30 tuổi tài sản cũng đã hơn trăm triệu. Đứng hàng phúc bố tư phú hào bảng hàng đầu. Có thể nói tuổi còn trẻ liền có tất cả đàn ông cùng cực cả đời mơ tưởng dĩ cầu thành công. Ưu tú như vậy lại nam nhân hoàn mỹ. Lại bị Tô Loan Loan cấu kết đi. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nàng chú ý tới. Liên quan tới Hoắc Cảnh Thâm cuộc sống riêng tin tức cơ hồ không có. Duy nhất một thiên hoa biên tin tức. chính là cùng Tô Loan Loan tại Tô gia tuyên bố cưới tin. Nàng đặc biệt nhìn một cái thời gian, ngay tại mười mấy ngày trước. Nói cách khác, hai người mới kết hôn mười mấy thiên. Kiều Tử Hân đột nhiên cảm thấy, nàng cái này biểu muội thật giống như thật sự thật không đơn giản. Mới trở về nước mười mấy thiên liền câu được như vậy cực phẩm nam nhân. Mà Tô Nhiên Nhiên cùng nàng người chị này so sánh, bất kể là thủ đoạn hay là chọn nam nhân ánh mắt, thật sự đều là chênh lệch quá xa quá xa. Tô Loan Loan nơi nào biết Kiều Tử Hân đang ảo tưởng chính mình chồng. Nàng bây giờ cảm thấy rất phiền, tắm còn muốn cho nàng tìm này tìm kia. Chính mình là không tay sao? Chính mình sẽ không trước thời hạn cầm xong sao? Đặc biệt rõ ràng liền là cố ý bảo bảo. Có lẽ là thấy Tô Loan Loan không để ý tới, Hoắc Cảnh Thâm lại bắt đầu kêu. Tô Loan Loan trực tiếp giống lên một câu, phiền chết, muốn lấy cái gì tự cầm. Sau đó tiếng bước chân vang lên. Tô Loan Loan dứt khoát xoay người cầm điện thoại di động lên mở ra run âm, làm bộ bắt đầu nhìn. Dù sao thì là không để ý tới hắn. Run âm bơ, gơ, mơ, đều là rất đồng cảm. Nàng cố ý thả rất lớn tiếng. Nhìn thấy Khôi Hải video cũng đi theo cười a a. Nhìn thẳng kinh khủng, điện thoại di động lại đột nhiên bị đoạt đi. Quảng cáo ngươi làm gì nha, cướp ta điện thoại di động làm gì? Tô Loan Loan lập tức trừng hắn. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cắt điện thoại di động, lại hướng bên cạnh tiện tay ném một cái, quá ồn. Liền dùng beng ta làm gì muốn ngươi quản? Nhìn cái run âm ngươi cũng phải quản? Tô Loan Loan rất muốn nổi đó. Nàng ghét nhất chính là bị người quản thúc từ nhỏ đến lớn. Tô Vân Đường chính là cái này không để cho nàng làm. Cái đó cũng không để cho nàng làm. Nàng làm chuyện gì hắn cũng sẽ ghét bỏ. Vật cực tất phản. Cộng thêm hắn đối Tô Nhiên Nhiên thiên vị lợi hại. Tô Loan Loan trong lòng khó chịu. Liền biểu hiện càng phản nghịch. Toàn bộ thanh xuân kỳ cơ hồ đều là đang cùng hắn làm đối kháng hành chung vượt qua. Ngươi làm sao như vậy phiền người, chớ cùng ba ta một dạng có được hay không? Gian phòng cách âm không tốt. Hoắc Cảnh Thâm nhẹ bỗng một câu nói nhường Tô Loan Loan lập tức ngoan ngoãn im miệng. Đừng hai người ở nơi này cãi lộn, quay đầu lại bị lão thái thái nghe được, hiểu lầm nữa rồi cái gì chuyện không tốt. Nhìn tiểu cô nương dây túng hình dáng, Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí hài lòng thật ngoan. Tô Loan Loan. Không đợi nàng nói chuyện, nam nhân đột nhiên thiêu mi. Sau đó đưa tay từ chăn nệm trong cầm xuất một cái màu xanh bình thuốc nhỏ. Tô Loan Loan sửng sốt. Ngọa tào, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi. Chương sau bắt đầu thu lệ phí rồi. Giống nhau mỗi chương sẽ không vượt qua 3.000 chữ. Cũng chính là không vượt qua 20 cái tiền, hai chia tiền một chương tiết mấy phần tiền. Thật sự không mắc chứ, gõ chứ không dễ dàng. Nhưng mà nếu như không có thu vào nói, khả năng liền không có tiếp tục nữa động lực. Cho nên hy vọng cuối cùng các tiểu khả ái đều có thể chi trì bản chính. Trả tiền đặt. Có phiếu phiếu có thể chống đỡ một chút. Hoắc tổng hắc. Sao sao đắt phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 69 069. Hoắc phu nhân lại muốn ly gì thứ chương 69. 069. Hoắc phu nhân lại muốn ly gì mà Hoắc Cảnh Thâm biểu tình trên mặt tựa hồ càng hài lòng hơn. Thuốc đều chuẩn bị xong. Nghĩ như vậy nhường chồng giúp ngươi. Tô Loan Loan. Nàng là nghĩ chính mình đồ có được hay không, kết quả bị Kiều Tử Hân điện thoại cắt đứt liền quên mất. Hoắc Cảnh Thâm đắc hạ lệnh, ánh mắt tỏ ý, còn đứng ngây ở đó làm gì? Tô Loan Loan lần nữa. Đặc biệt, thật sự thật là mất mặt a, như vậy chuyện mất mặt đến cùng còn phải kéo dài bao lâu? Tô Loan Loan muốn mắng. Nhưng mà, vừa nghĩ tới nhà cũ cách âm không tốt, ta nhìn dứt khoát ở trong lòng mặc niệm, một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con dê. Rốt cuộc thoa xong rồi thuốc. Hoắc Cảnh Thâm đem tiểu lục bình hướng trong hộp tủ một thả. Nhìn Tô Loan Loan trong nháy mắt như lâm đại địch biểu tình. Hắn câu môi mỏng. Ánh mắt hài hước. Chẳng lẽ bảo bối nhẫn tâm phụ lòng bà nội dùng tâm lương khổ sao? Phụ lòng đại gia ngươi. Tô Loan Loan trên mặt hàng loạt phát sốt ý. Hết lần này tới lần khác vừa sợ bị cách vách hai vị lão nhân nghe được. Chỉ có thể hạ thấp giọng gầm thét nói. Đáng đời ngươi, ngươi là heo sao? Ai bảo ngươi mới vừa rồi uống nhiều như vậy thang lại uống ước chừng hai bát tô. Ngưu tiên thang thật bây giờ không lên lửa mới là lạ, bà nội như vậy đại số tuổi. Ta không thể để cho nàng lão nhân ra thất vọng. Hoắc Cảnh Thâm nói đường đường chính chính. Tô Loan Loan khí đã không nói ra lời. Nàng đến cùng gả cho một cái dạng gì lão tài xế quảng cáo hiện ly hôn vẫn còn kịp sao? Nàng nghĩ muốn ly hôn thứ hai thiên buổi sáng. Ăn điểm tâm xong ta đưa ngươi trở về hoàng đình. Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm vang lên cũng cắt đứt nàng suy nghĩ bậy bạ. Tô Loan Loan ngẩng mặt lên, hung hãn trợn mắt trước hóa trang kính. Trong gương, Hoắc Cảnh Thâm đang đứng tại mặt quần áo kính trước mặt hệ cà vạt. Hay là trước sau như một áo sơ mi trắng xứng quần tây dài đen, khẽ nâng cằm, ngón tay động tác lưu loát lại ưu nhã. Hắn thân hình rất cao đứng, áo mũ sở sở, nhất phái tuấn tú nho nhã thành công đàn ông hình dáng. Bất kể là mi mắt, tay vẫn chỉ, đều sạch sạch sẽ sẽ, thanh thanh sàng sàng. Ai sẽ nghĩ tới như vậy phong độ nhanh nhẹn nam nhân. Thật ra thì chính là một cách triệt đầu triệt đuôi văn nhã bại hoại, ta ban ngày phải đi công ty. Có chuyện cho ta gọi điện thoại. Hoắc Cảnh Thâm hệ xong cà vạt, đi tới muốn xoa nàng đầu nhỏ. Tô Loan Loan chợt né tránh, dùng sau ớt đối hắn. Hoắc Cảnh Thâm lại tựa hồ như tâm tình rất tốt. Không những không có tức giận. Còn mỉm cười muốn cho nàng chỗ tốt. Ngoan. Buổi tối mang bảo bối đi chọn lễ phục. Tô Loan Loan chợt đem đầu lại quay lại. Dùng cặp kia xinh đẹp minh diễm mắt phượng dùng sức trợn mắt nhìn hắn. Cắn răng nghiến lợi. Từng chữ từng câu. Ta không cần muốn Tô Học Cần đã cho nàng định chế một bộ lễ phục. Chỉ bất quá tối ngày hôm qua binh hoang mã loạn. Nàng quên mang về mà thôi. Mới không cần cách này văn nhã bại hoại làm bộ hảo tâm vậy thì bồi chồng đi thử. Nói xong, Hoắc Cảnh Thâm rời đi. Tô Loan Loan đối cửa phòng hừ hừ hai tiếng. Lại giá giá quả đấm, cầm điện thoại di động lên cho Tô Gia gọi điện thoại. Quảng cáo Tô Gia biệt thự. Dương Thẩm tiếp điện thoại xong sau, liền ở trong phòng khách khắp nơi ra tìm Tô Oản Oản lễ phục. Dương Thẩm, sớm. Dương Thẩm ngẩng đầu nhìn lên. Hỏi vội. Tiểu Vi. Ngươi thấy đại tiểu thư lễ phục chưa? Kêu Tiểu Vi người làm nữ lắc lắc đầu. Nàng là Nam Thành đại học sinh viên. Vì kiếm lấy tiền học phí. Thừa dịp thời kỳ nghỉ hè tại Tô Gia làm tạm thời giờ công. Mỗi ngày chỉ phụ trách trên ca ngày. Kỳ quái, ta nhớ rõ ràng, ngày hôm qua đại tiểu thư đem quần áo liền ném ở chỗ này, tại sao không thấy? Dương Thẩm bối rối. Ta lại đi lão gia tử trong phòng tìm một chút. Tiểu Vi, ngươi giúp ta xem một chút phòng bếp bảo thang. Tốt Dương Thẩm. Dương Thẩm mới vừa tiến vào phòng, Tô Nhiên Nhiên từ trên lầu đi xuống. Nhị tiểu thư. Tiểu Vi vội hỏi tốt. Tô Nhiên Nhiên kiều hàm mười phần đánh một cái ngáp. Lười biếng xúi giục nói. Đúng rồi Tiểu Vi. Ngày hôm qua ta nhường Dương Thẩm đem lễ phục đều đặt ở trong khách phòng rồi. Ngươi đi đem bọn họ đều rời ra ngoài. Ngày mai sẽ là hôn lễ. Ta muốn cuối cùng lại kiểm tra một lần. Tốt nhị tiểu thư. Tiểu Vi bận tiến vào phòng khách đem. Hộp quà cái này tiếp theo cái kia ôm ra. Đột nhiên. Đây là tỷ tỷ lễ phục chứ? Tô Nhiên Nhiên đột nhiên chỉ trong đó một cái màu vàng hộp quà hỏi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 70 070. Thật là thơm cảnh cáo kêu chồng thứ chương 70. 070. Thật là thơm cảnh cáo. Kêu chồng vừa vặn lúc này Dương Thẩm cũng từ trong nhà đi ra. Lập tức nói. Ai nha có thể tính toán là tìm được. Tiểu Vi, ngươi mau kêu cái giao hàng hỏa tốc cho đại tiểu thư đem lễ này phục cho đưa qua. Tiểu Vi, được. Giao hàng hỏa tốc Tô Nhiên Nhiên nhíu lại tế mi. Mấy chục ngàn đồng tiền lễ phục. Ngươi muốn tìm giao hàng hỏa tốc đưa vạn dọc theo đường đi vứt bỏ các ngươi thường nổi sao coi như không làm mất. Làm dơ. Hoặc là làm nhíu. Hồi đầu lại chọc đại tiểu thư một cách mất hứng. Các ngươi tha thứ nổi sao? Nàng cũng không có ta như vậy dễ nói chuyện. Dương Thẩm cùng Tiểu Vi chố mắt nhìn nhau. Ngươi tự mình đem nó đưa qua. Tô Nhiên Nhiên chỉ Tiểu Vi, xảy ra vấn đề, ta liền duy ngươi là hỏi được, nhị tiểu thư. Tiểu Vi chỉ có thể đáp ứng. Bên này, sau khi ăn điểm tâm xong, Hoắc Cảnh Thâm liền nói lên muốn dọn về Hoàng Đình biệt thự ở. Hoắc lão thái thái vốn là còn không nỡ, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng là này nhà cũ cách âm không quá tốt, tiểu hai miệng buổi tối muốn làm điểm cái gì cũng không quá thuận lợi, nhất là cháu dâu tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng. Nàng hôm qua chính là như vậy thuận miệng nói, kết quả tối hôm qua liền không có nghe được thanh âm. Nhất định là ngại cùng A Thâm ngọt ngào, phỏng đoán không có tận hứng. Khù khù khù. Với là vì có thể sớm ngày ôm lên chắc trai, Hoắc lão thái thái cân nhắc một chút, chỉ có thể đồng ý. Hoắc Cảnh Thâm lái xe trở về Hoàng Đình biệt thự. Mới vừa tiến vào cửa chính của sân, xa xa liền thấy một đạo hắc ảnh tại vui sướng chạy. Người đi đem cẩu buộc đứng dậy, Tô Loan Loan lập tức nói. Hoắc Cảnh Thâm chọn soi tuấn mi, cô không cắn người. Không được, ta sợ chó. Tô Loan Loan nói có chút xấu hổ. Màu đen mổ thượng tại trong nhà để xe dừng lại. Cô đã bén nhảy chạy như điên tới. Vòng quanh thân xe tới lui đi loanh quanh. Xuyên thấu qua cửa kính xe đều có thể nghe được nó hùng hồn lại tiếng kêu hưng phấn. Người mau đưa nó buộc đứng dậy, A Tô Loan Loan gấp thúc giục. Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt nhìn nàng đột nhiên nói, không lớn không nhỏ, ngươi kêu ta cái gì à, kêu chồng. Tô Loan Loan không nói. Ngươi ấu không ngây thơ, Hoắc Cảnh Thâm sừng sững bất động. Trong mắt đen lại bỗng dưng nheo lại. Có gọi hay không quảng cáo, Tô Loan Loan dùng cặp kia xinh đẹp mắt phượng dùng sức chừng hắn. Ngây thơ ruột liền không gọi tiểu bạc nhãn lang. Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy tiểu cô nương này phải thật tốt điều giáo một phen. Dùng hắn thời điểm liền nũng nịu kêu chồng, các loại làm nũng bán manh. Không cần liền ngươi tới ngươi đi, không có chút nào quy củ, thật là không có một chút thân là vợ tự giác tính. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên trầm mặt xuống. Ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị bá đạo. Ta là chồng của ngươi. Sau này, bất kể là ở trước mặt người hoặc là âm thầm, ngươi phải gọi chồng ta, hoặc là Cảnh Thâm. Ngươi muốn thì nguyện ý kêu bảo bối, thân ái, hoặc là càng ngứa ngáy, ta cũng có thể tiếp thụ. Tô Loan Loan nghe một trận buồn nôn. Bảo bối thân ái nàng tình nguyện đi ra ngoài bị chó cắn. Hoắc Cảnh Thâm lặng lặng nhìn nàng. Tiểu cô nương thật giống như còn thật không phục rất tốt. Hắn đột nhiên đưa dài cánh tay, làm bộ phải đi đẩy ngồi ghế bên tài xế cửa xe. Kết quả ở nửa đường liền bị Tô Loan Loan bắt được. Nàng nhìn Hoắc Cảnh Thâm, khổ khổ hai tiếng, nắm giọng ầm ầm ầm ầm khí kêu một tiếng, chồng. Ừ, quả nhiên là vừa giòn, vừa mềm, lại. Còn không đợi Hoắc Cảnh Thâm hiểu ra, cánh tay chợt lại bị nàng ngay cả đẩy chừng mấy lần. Ngữ khí càng là không nhịn được. Nhanh lên một chút, ta kêu đã gọi ngươi nhanh lên một chút đem cẩu buộc đứng dậy, Hoắc Cảnh Thâm. Tô Loan Loan chừng hắn, nhanh lên một chút a, Hoắc Cảnh Thâm lần nữa. Thôi đi, có một thì có hai. Nhiều kêu kêu, lại luyện nhiều một chút, sau này thì sẽ thói quen. Hoắc Cảnh Thâm thiêu thiêu mi, rốt cuộc đẩy cửa xuống xe. Tô Loan Loan thở phì phò ngồi trên xe, nhìn cách đó cả người lông đen quái vật hướng trên người hắn nhào tới. Quảng cáo chỉ bất quá còn không có đụng phải quần tây. Hoắc Cảnh Thâm đan nhấc tay một cái. Ban đầu vui sướng chó sói trong nháy mắt ôn thuận rồi xuống. Đổi thành tồn tại chân hắn trước tư thế. Khạc đầu lưới to bán manh. Hoắc Cảnh Thâm cúi người xuống. Bàn tay tại nó lông trên đầu sờ hai cái. Sau đó, một người một chó liền một trước một sau hướng phía sau viện đi tới. Tô Loan Loan nhân cơ hội lập tức xuống xe, một đường tiểu chạy vào biệt thự. Hoắc Cảnh Thâm đem cô mang vào cẩu phòng. Sau đó cầm lấy vòng cổ đeo vào trên cổ của nó. Một đầu khác thì buộc ở rồi trên cây cột. Xoay người, mới vừa phải rời khỏi. Ngao cô gào khóc rồi một giọng. Thật giống như nói. Tại sao mỗi lần chỉ cần nữ chủ nhân về nhà một lần liền phải đem nó buộc ở ổ chó cẩu tử ủy khuất khuất. Hoắc Cảnh Thâm dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn nó ô linh lời ánh mắt. Mẹ ngươi không thích ngươi. Ngao cô nhất thời gào khóc càng ủy khuất. Hoắc Cảnh Thâm đi công ty sau, Tô Loan Loan bắt đầu không có chuyện làm. Suy nghĩ ngày mai sẽ là hôn lễ. Nàng gọi điện thoại hẹn rồi trường dạy lái xe giờ học. Thừa dịp trước tựu trường trước đem bằng lái bắt được tay. Sau đó, nàng liền nhận được Kiều Tử Hân điện thoại, hỏi làm sao không thêm que chat bạn tốt. Tô Loan Loan đích xác là quên mất. Vì vậy liền nói. Này hai ngày quá bận rộn ta quên. Ngươi muốn mời ta ăn cơm đúng không? Vậy tối nay đi. Có thể có thể. Kiều Tử Hân rất hưng phấn đáp ứng. Thêm xong que chat sau, nàng lập tức phát rồi cái địa chỉ qua đây. Buổi chiều 5 giờ, Tô Loan Loan đến nơi hẹn. Đến kia mới phát hiện là một nhà kiểu Pháp phòng ăn Tây, chỗ khu vực Hoàng Kim Thương dùng văn phòng tầng chót. Chờ phục vụ mang nàng đi tới hẹn trước chỗ, Tô Loan Loan nhất thời kinh ngạc hơn rồi. Con bà nó, cái này biểu tỷ là phát tài sao lại là xoay tròn phòng ăn dựa vào cửa sổ vị trí. Ở nơi này dùng cơm có thể nhìn xuống toàn bộ Nam Thành phong cảnh. Như vậy bữa ăn vị giống nhau đều phải đặt trước. Phục vụ phí cũng cao. Tô Loan Loan ngồi xuống không bao lâu, Kiều Tử Hân liền chạy đến. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 71 071. Kéo biểu tỷ lông dê thứ chương 71 071. Kéo biểu tỷ lông dê một bộ thấp ngực dây đeo váy đỏ bao quanh nàng lồi lõm thích thú cay vóc người. Đường cong lộ ra. Hấp dẫn thành thục. Tóc làm hình dáng. Trên mặt hóa thành tinh xảo trang. Còn mang bông tai. Dây chuyền. Vòng tay ba kiện sáo. Nhìn quá là nồng đậm. Đi lúc tiến vào bởi vì một thân bắt mắt ăn mặc. Rõ ràng đưa tới chung quanh nam nhân ghé mắt. Nhập tòa sau. Kiều Tử Hân mở miệng cười. Làm sao? Hoắc tổng còn chưa tới sao? Tô Loan Loan cười híp mắt. Chồng ta đi làm bận đây. Cho nên không kêu hắn. À, Kiều Tử Hân thiếu chút nữa không giữ được trong lòng thất vọng. Nụ cười trên mặt cũng có chút cương. Nàng đặc biệt xin nghỉ nửa ngày. Chạy đi bình thời tử không nỡ đi hội sở. Tìm đắt tiền nhất Tommy làm đắt tiền nhất hình dáng còn mặt đắt tiền nhất một cái nhãn hiệu nổi tiếng váy hoắt cảnh thâm lại không đến này nha đầu chết tiệt lại cũng không nói một tiếng. Chẳng lẽ là cố ý biết nàng còn có tâm tư khác nhưng không đối a. Nàng tự nhận không lộ ra nửa điểm dấu vết. Thậm chí nàng đều không cùng hoắt cảnh thâm từng có đơn độc đối thoại. Không thể nào bị phát giác. Chúng ta trước chọn món ăn đi. Tô Loan Loan mở miệng. Kiều Tử Hân chỉ có thể đáp ứng. Tiệm này nàng chỉ ghé qua một lần. Vẫn là cùng một cái công tử ca tới. Cái này bữa ăn vị cũng là tìm quan hệ đặt trước. Căn bản là lui không được. Nơi này còn có thấp nhất tiêu xài yêu cầu. Tùy tiện một bữa ăn liền muốn 2-3 ngàn. Xem ra hôm nay nàng muốn đại xuất huyết. Đang làm gì vậy? Tô Loan Loan đột nhiên nhận được mặt duy nhất que chat. Nàng tiện tay vỗ một tấm hình gửi đi. Ồ! Cùng nhà ngươi Hoắc tổng ăn ánh nến bữa ăn tối sao như vậy lãng mạn sao? Tô Loan Loan trở về. Không phải. Biểu tỷ mời khách. Ngươi biểu tỷ chính là kia giờ hậu cố ý thả chó cắn ngươi Kiều Tử Hân mặt duy nhất rất nhanh lại gửi một dài chuỗi qua đây. Vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo xin ngươi hãy ăn mắc như vậy bữa ăn tây. Ngươi cẩn thận một chút. Nhiều ăn cái gì? Nói ít. Nói không chừng muốn tìm ngươi nhường Hoắc tổng cho nàng an bài công việc nghĩ đi cửa sau Tô Loan Loan. Quảng cáo bình thời đối ngươi không định gặp. Nhìn ngươi gả vào Hoắc ra rồi liền nhanh đi ôm bắp đùi. Xem thường nhất loại này nịnh bợ mắt thân thích. Ngươi nhiều một chút đắt tiền. Làm thịt nàng một hồi Tô Loan Loan nín cười. Đáp lại một chữ. Biểu tỉ. Điểm một chai lạc phỉ đi Kiều Tử Hân tay run một cái. Vội vàng cười khuyên nhủ. Loan Loan. Theo chúng ta hai người. Không cần uống rượu đi. Biểu tỷ khó được mời ta ăn cơm. Nhất định phải uống chút rượu giúp trợ hứng a. Hơn nữa. Uống không xong có thể tồn ở chỗ này. Tô Loan Loan nói xong ngẩng đầu đối phục vụ mỉm cười. Tới một chai nơi này tốt nhất lạc phỉ cảm ơn. Kiều Tử Hân. Nàng muốn mắng người Tô Loan Loan tiếp lại điểm mấy đảo nơi này chiêu bài bữa điểm tâm. Cái gì ngỗng gan? Tôm hùm. Thịt dê. Ốp sen. Trứng cá tương. Mỗi báo một cái tên món ăn. Kiều Tử Hân trong lòng liền lột bột một chút. Lòng bàn tay cũng bị móng tay bóp ra hồng ấm. Tất cả đều là tiền a, rốt cuộc không nhịn được. Loan Loan Kiều Tử Hân chợt đè lại thực đơn, đủ chứ, chúng ta liền hai cái người. Tô Oản Oản nhìn nàng, được. Mới vừa buông thực đơn, tới một cái nữa rượu vang gà núi. Tô Oản Oản nói xong, khẽ mỉm cười, bây giờ đủ rồi. Kiều Tử Hân, nàng nghĩ đánh người rất nhanh, thức ăn tinh xảo một đạo tiếp một đạo bị phơi bày đi lên. Nhìn Tô Loan Loan người mặc giá xẻ tây tuất quần jean ở đó hưởng thụ ngỗng gan, Kiều Tử Hân đau tâm cũng đang rỉ máu. Quảng cáo bởi vì tô học cần quan hệ, nàng tại đại học cũng là tu tin tức truyền bá, nhưng sau khi tốt nghiệp lại không được cái gì phát triển tốt. Tô Vân Dung chẳng qua là Nam Thành Đại học phó giáo sư, Kiều Xây Nghiệp là phó khoa trưởng. Ông ngoại cứu cứu lại không thích đi cửa sau. Cuối cùng nàng chỉ có thể vào rồi một nhà tạp chí xã công việc. Tuy nói là ở phủ cận đây văn phòng làm việc, nhưng một tháng tiền lương chống đỡ chết 10.000 ra mặt. Mà bữa cơm này liền muốn hơn mấy ngàn rồi chứ, nhất định chính là đang cắt nàng thịt. A Tô Loan Loan lại ăn rất vui vẻ. Nàng phát hiện Kiều Tử Hân hoàn toàn không có trong điện thoại nhiệt tình cùng dài dòng, ngược lại thì tâm sự nặng nề. Cũng tốt, nàng có thể không cần lên tiếng, chuyên tâm hưởng thụ ngon. Chờ ăn xong cuối cùng một đạo đầu ngọt, Tô Loan Loan buông xuống muỗng nhỏ. Cái này lãng mố game ly không tệ. Biểu tỷ, ta có thể gọi thêm một phần sao? Kiều Tử Hân cười rất cứng ngắc. Loan Loan, nữ hài tử không cần ăn như vậy sinh nhiều lạnh lẽo lạnh thức ăn, đối thân thể không tốt. Có quan hệ thế nào, bây giờ là mùa hè à? Tô Loan Loan ngữ khí ngây thơ, nói xong liền nhấn phục vụ chung. Kiều Tử Hân nhìn nàng, bề ngoài mỉm cười, dưới bàn 10 ngón tay đã hoàn toàn củ kết thành bánh quai trèo. Trong lòng thì đang không ngừng oán thầm, ăn ăn ăn, ăn thành một cách mập mạp đi ngươi. Kem ly rất nhanh đưa ra, Tô Loan Loan nắm muỗng nhỏ, ăn ung dung thong thả kinh khủng. Lại đi qua 10 phút, Kiều Tử Hân đã không có tính nhẫn nại rồi. Pháp bữa ăn chờ đợi thời gian vốn là rất dài. Từ ngồi xuống đến bây giờ, nàng đã ở chỗ này lãng phí suốt 2 giờ. Còn bị kéo rồi một đống lông dê muốn gặp người lại căn bản không có thấy. Kiều Tử Hân cầm điện thoại di động lên, làm bộ điểm 2 cái. Sau đó chợt đứng dậy. Tạp chí xã đột nhiên có cái việc gấp. Loan Loan ngươi tiếp tục ăn, ta phải đi. Tô Loan Loan không thèm để ý chút nào, huy huy tay nhỏ bé. Biểu tỷ ngươi nhớ được trả tiền a. Ta không mang ví tiền. Kiều Tử Hân khí khóe miệng đều co quắp. Cái này nha đầu chết tiệt, thật đúng là không khách khí. Da mặt cũng rất dày, nàng hít sâu một cái, nói cho chính mình, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 72 072. Chỉ có một cái dù thứ chương 72 072. Chỉ có một cái dù, mặc dù hôm nay không có thể thấy Hoắc Cảnh Thâm, nhưng mà còn có lần sau đi. Vì vậy nàng cơ hồ là tay run run chỉ nhẫn phục vụ chung. Rất nhanh phục vụ đi tới. Ngày tổng cộng tiêu phí 12.885 khối. Xin hỏi tiểu thư là cà thẻ, tiền mặt hay là que chát? Trả bảo hơn 10.000 đồng tiền. Kiều Tử Hân lòng như đao cắt, trên mặt còn phải giả bộ chấn định. Ta cà thẻ tín dụng. Được, xin chờ một chút. Phục vụ vừa rời đi, Tô Loan Loan điện thoại di động đột nhiên vang lên. Làm gì? Không biết bên đầu điện thoại kia nói cái gì. Tô Loan Loan ngữ khí rất không nhịn được. Chính ngươi đi thử không được sao? Thế nào cũng phải muốn ta đi, ta còn đang dùng cơm đâu. Ngươi có phiền hay không á? Được rồi, ta tại. Tô Loan Loan báo phòng ăn địa chỉ, sau đó liền cúp điện thoại. Kiều Tử Hân vội hỏi nàng, thế nào ai gọi điện thoại tới chồng ta? Tô Loan Loan lười nói nhiều. Kiều Tử Hân lại ánh mắt sáng lên. Chờ phục vụ cầm soát tạp cơ trở lại, nàng cà xong thẻ tín dụng, liền ngồi ở đàng kia bất động. Tô Loan Loan đào một muỗng lớn kem ly nhét vào trong miệng. Vừa ăn vừa tò mò hỏi. Ngươi không phải có chuyện bận rộn sao? Mới vừa rồi phát qua que chát rồi. Tình huống không nghiêm trọng, cho nên không cần ta đi qua. Tô Loan Loan. Như vậy hí kịch tính sao Loan Loan, bên ngoài thật giống như trời mưa. Kiều Tử Hân đột nhiên lại nói. Tô Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên nhìn một cái. Thật đúng là. Bên ngoài tích tích lịch lịch xuống nổi lên mưa. Mưa rơi còn thật lớn. Không biết lão nam nhân có hay không mang dù quảng cáo Kiều Tử Hân, nhưng trong nháy mắt càng vui vẻ hơn rồi. Thật sự là ngay cả ông trời già đều ở đây giúp nàng bận a. Ăn xong kem ly, hai người liền đứng dậy rời đi, đi thang máy xuống lầu dưới. Bởi vì đột nhiên trên trời hạ xuống mưa to, lầu một phòng khách chỗ đã bị tránh mưa sóng người cho chen đầy. Kiều Tử Hân liền nói. Loan Loan. Có người tới đón ngươi mà nói. Có thể hay không thuận tiện mang dùm ta một đoạn đường, thật giống như không thuận đường chứ. Tô Loan Loan nhớ được cô ra xa ở tại Nam Vành Đai 6. Kiều Tử Hân cảm thấy nha đầu này thật là không có lễ phép, chỉ có thể lấy lùi làm tiến nói kia. Đưa ta đi trạm xe lửa đi. Ai ngờ. Ngươi làm sao không trực tiếp đón xe. Kiều Tử Hân chịu đựng sắp nổi đóa tính khí. Giải thích. Quá nhiều người. Căn bản không giành được xe. Hơn nữa nhà ta cách nơi này xa như vậy. Cũng không tài xế nguyện ý tiếp đan. Tô Loan Loan gật đầu, như vậy à. Thật ra thì nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Thuần túy chính là cảm thấy Hoắc Cảnh Thâm cái này lão nam nhân thật sự là quá con rùa mao. Rất thích quản nàng. Vẫn thích mở hoàng khang. Đến lúc đó vạn nhất hai người lại gây gổ ồn ào nhường Kiều Tử Hân nhìn chây cười. Nhưng mà Kiều Tử Hân giấu sao mời nàng ăn hơn 10.000 đồng tiền đắt tiền bữa ăn tối. Thôi đi. Tô Loan Loan an ủi mình, liền làm một lần người tốt. Nhường biểu tỷ ngồi cái quá sang xe đi. Rất nhanh, một chiếc màu đen Bentley dừng dựa vào ở bên lề đường. Cửa xe mở ra, thân hình nam nhân cao lớn xuống xe, chống lên một cái dù đen. Lúc đó đã là buổi tối hơn 7 giờ rồi. Sắc trời đã tối. Vừa mới lên đèn. Mưa khí mông lung ướt nặng. Nhưng mà khi hắn từ màn mưa trung từ từ đi tới, hay là đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là nữ nhân nhìn chăm chú cùng kinh diễm. Kiều Tử Hân càng là tâm triều dâng trào. Nơi nào còn có khi trước buồn sầu, nàng đứng ở đàng kia. Nhìn nam nhân từng bước đi tới. Như vậy anh Tuấn như vậy. Khí chất cao hoa. Hắn vịnh mỏng rụi môi. Dưới màn đêm ngũ quan càng lộ ra Tuấn Mỹ thâm thúy. Trên người kia cổ cùng bẩm sinh tới lãnh ngạo cứ quý. Rung động thật sâu trái tim của nàng. Giống như nhất lóe sáng thủy tinh đèn. Nhưng nàng căn bản là mắt lom lom. Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm đi thẳng tới Tô Loan Loan trước mặt. Nâng lên cánh tay vòng ở nàng bả vai. Xoay người rời đi. Loan Loan. Kiều Tử Hân bận mở miệng. Tô Loan Loan dừng bước quay đầu nhìn nàng. Ắt đây là ta biểu tỷ, thuận tiện chở nàng đi trạm xe lửa đi. Tại Kiều Tử Hân kích động đến không được trong ánh mắt. Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt nhìn nàng một mắt. Thanh âm trầm thấp lãnh đạm. Chỉ có một cái dù. Không quan trọng, Hoắc Tổng. Kiều Tử Hân biểu hiện rất quan tâm, ngày trước mang Loan Loan lên xe đi. Như vậy, đợi một hồi Hoắc Cảnh Thâm thì sẽ che dù đơn độc tới đón nàng, hai người liền có thể tiếp xúc thân mật. Vậy thì phiền toái biểu tỷ chạy tới. Hoắc Cảnh Thâm nói xong câu này, liền mang theo Tô Loan Loan rời đi. Kiều Tử Hân đứng ở đó, ngây người như phỗng. Hắn nói gì nhường nàng chạy qua đi mưa rơi như vậy đại. Nàng làm hoàn mỹ kiểu tóc. Hóa tinh xảo trang. Còn mặc tám cơ. Mơ. Giày cao gót. Từ nơi này nhi chạy đi ven đường chiếc xe kia vị trí ít nhất phải hơn mấy chục thước chặng đường chẳng qua là. Hai người kia lên xe, lại thật sự liền không có lại xuống xe động tính. Kiều Tử Hân cắn răng một cái, nhắc tới làn váy liền vọt vào màn mưa trong. Chờ nàng rốt cuộc ngồi vào trong xe. Trên người đã ướt hoàn toàn. Giày cao gót trong còn vào nước. Làm hình dáng tóc cũng ướt tách tách dính vào trên đầu. Vô cùng chật vật mà Hoắc Cảnh Thâm không nói câu nào trực tiếp chạy, đem lái xe rồi đi ra ngoài. Kiều Tử Hân cúi đầu xuống. Vốn là rất út chốt. Nhưng mà khi phát hiện váy bởi vì bị ướt chặt dính vào trên người. Ngược lại càng có thể nổi lên suốt nàng vóc người ngạo nhân. Theo bản năng. Nàng ưỡn thẳng thân thể, sau đó mỉm cười ngẩng đầu lên. Thật là ngại, ta vốn là suy nghĩ mời Loan Loan ăn cơm, không nghĩ tới đột nhiên trời mưa lớn như vậy, còn phải làm phiền Hoắc tổng đưa ta trở về. Sẽ không chế nải đến các ngươi chứ? Hoắc Cảnh Thâm lại không có tiếp lời. Buồng xe yên tĩnh, Kiều Tử Hân có chút lúng túng. Ngày đó tại Tô gia, hắn rõ ràng biểu hiện rất có lễ phép, đối Tô Vân Đường cũng coi là khách khí có thừa. Làm sao bây giờ như vậy lãnh đạm phu nhân? Nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 73 073. Oản Oản là tiểu bạch hoa. Thứ chương 73 073. Oản Oản là tiểu bạch hoa. Loan Loan, nàng chỉ tốt lại tìm đề tài, ngày mai hôn lễ 12 điểm lại bắt đầu, ngươi nhớ được chớ tới trễ. Tô Loan Loan nói xong đột nhiên chỉ trước mặt, ngay ở phía trước cái đó tàu điện ngầm miệng dừng đi. Kiều Tử Hân siết chặt ngón tay, hận không được đem trước mắt lưng ghế chừng xuyên. Cái này nha đầu chết tiệt liền không thể đem nàng đưa về nhà sao? Nàng đều đã lên xe rồi. Thật chẳng lẽ muốn nàng đuổi theo tàu điện ngầm? Thật là một chút tình thương đều không có. Nàng nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm. Nam nhân đang chuyên tâm lái xe. Từ nàng góc độ nhìn sang, hắn gò má đường cong tuấn thật lưu loát. Tay cầm tay lái xương ngón tay tiết rõ ràng. Hình thái đẹp mắt. Vai tuyến phẳng phiu. Sống lưng thẳng tắp. Tiểu cánh tay càng là bền chắc hấp dẫn. Từ đầu đến chân tựa như đều viết hoàn mỹ hai chữ. Nhưng là hoàn mỹ như vậy nam nhân tại sao hết lần này tới lần khác bị Tô Loan Loan câu đi? Kiều Tử Hân trong lòng rất không thăng bằng. Chờ xe chậm rãi hướng ven đường dựa vào rừng. Nàng nâng tay phải lên lùa mái tóc dài. Thần không biết ruột không hay đem bông tai hái xuống. Hướng sau lưng xe ghế trong khe hở mặt dùng sức nhét vào. Ngoài cửa sổ mưa rơi vẫn rất đại. Màu đen mổ thượng trên đất thiết khẩu ven đường dừng lại. Biểu tỷ ngày mai gặp Tô Loan Loan ngây thơ dơ dơ tay nhỏ bé. Kiều Tử Hân ngoài cười nhưng trong không cười. Loan Loan, Hoắc tổng, vậy ta liền xuống xe trước rồi, cảm ơn các ngươi. Không khách khí. Nói chuyện hay là Tô Loan Loan. Trên thực tế, từ sau khi lên xe, Hoắc Cảnh Thâm liền không có nói qua một chữ, cao quý lạnh nhạt. Tựa như xa tại đám mây. Kiều Tử Hân trong lòng thất vọng, cuối cùng nhìn một cái nam nhân lạnh lùng mê người gò má, nàng đẩy cửa xuống xe. Cơ hồ tại cửa xe đóng lại một sát na, màu đen mổ thượng trong nháy mắt liền lái đi. Tốc độ xe rất gấp rất nhanh. Kinh khởi trên đất một bãi nước mưa. Đem ven đường nữ nhân bắn tung tóe một hoàn toàn. Kiều Tử Hân cứ như vậy đứng ở trong mưa nửa ngày đều không động tới. Kiểu tóc toàn loạn. Một thân váy đỏ cũng bị nước ô nhiễm ướt nhuộm dơ bẩn. Nhưng mà nàng trên mặt lại mang si mê đến ruột dị nụ cười. Ấm áp bên trong buồng xe. Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm vẫn an tĩnh lái xe, tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Loan Loan bận tiếp thông, bà nội. Loan Loan, ngươi ở nhà không? Ta ở bên ngoài. Ta mới biết Tô gia đem ngươi lễ phục đưa bên này. Sợ ngươi ngày mai phải mặc. Mới vừa rồi nhường chiếc tích lái xe đưa đi Hoàng Đình rồi. Được, tạ ơn Nai Nai. Tô Loan Loan cúp điện thoại. Liếc nhìn thời gian, đã 8 giờ. Đợi một hồi còn phải thử lễ phục, không biết muốn giày vò đến mấy giờ. Oán thầm chung, mộ thượng lái vào một cái dưới đất dừng xe kho. Sau khi xuống xe, Hoắc Cảnh Thâm mang nàng đi thang máy, một đường tới rồi tầng 10. Đi ra chính là sáng chói xa hoa tinh xảo cửa hàng mặt tiền. Cùng bên ngoài phòng đầy trời mưa to thê lương hình thành tươi sáng so sánh. Hai người tiến vào một nhà mắc tiền hình dáng hội sở. Người không nhiều, để nhạc êm dịu, đen trắng xám thiết kế, tỏ ra khiêm tốn lại xa hoa. Buổi tối tốt, Hoắc tiên sinh. Rất nhanh có nhân viên công tác trước tới đón tiếp, một đôi mắt càng là thẳng linh lợi hướng Tô Loan Loan trên người nhìn. Ở chỗ này lui tới không phải xã hội thượng lưu danh viện, chính là vòng giải trí minh tinh. Cách nào không phải liều mạng tranh kỳ đấu diễm? Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tiểu bạch hoa. Dìm cái búi tóc. Không hóa trang bàn tay khuôn mặt nhỏ bé nước nộn nộn. Bạch cao gầy. cộng thêm vậy đơn giản màu trắng tây tuất xứng quần jean, còn có nai con một dạng nhìn chung quanh thanh thuần ánh mắt, sấn thác suốt một cổ học sinh khí. Nhìn nữa Hoắc Cảnh Thâm biểu tình dưỡng dưng nhưng vẫn vững vàng kéo nàng tay nhỏ bé. Sách quả nhiên càng thành công nam nhân càng thích non muội. Tô Loan Loan đích xác rất ít tới chỗ như vậy, cho nên liền tò mò nhìn thêm mấy lần. Chờ lấy lại tinh thần, đã bị nhân viên công tác vây lại. Bên cạnh thì treo một bộ tinh xảo trường khoản lễ phục. Hoắc phu nhân, món này lễ phục là chúng ta nơi này trấn điếm chi bảo, là do nước Pháp thiết kế sư Tu Vi. Ta không thử. Tô Loan Loan bật thốt lên. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, môi mỏng hơi vén, đã mua. Tô Loan Loan. Nhà giàu mới nổi đi thử xuyên một chút. Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí rất nhạt, lại lộ ra nào đó không cho phép nghi ngờ ý. Tô Loan Loan nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn. Thôi đi, nhàn dối cũng là nhàn dối. Nàng đi theo nhân viên công tác tiến vào phòng thử quần áo. Bên này, Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở trên sofa cầm điện thoại di động lên chợt chợt. Nam Cung Tử mấy người gia nhập bày trò chuyện. Trực tiếp coi thường, xoa rơi. Buổi tối tốt. Hoan nghênh đến chơi hướng nhiễm tâm vừa vào cửa liền thấy ngồi ở đàng kia nam nhân. Ánh mắt một mực, nàng xoay người chỉ muốn đi. Chị, ngươi làm gì nha? Hướng Lê Lê vội vàng kéo rồi nàng. Hướng nhiễm tâm nhỏ giọng nói, quá muộn, chúng ta ngày mai tới nữa đi. Bên ngoài còn mưa nữa. Tài xế còn chưa tới. Ngươi gấp cái gì? Lần trước ta tới đây nhìn chúng một món lễ phục. Vừa vặn thử một chút đi. Hướng Lê Lê không nói lời nào kéo Hướng nhiễm tâm liền đi vào. Trên sofa đang ngồi một cái nam nhân. Áo sơ mi quần tây dày ra. Còn đánh cà vạt. Một bộ một tia không qua loa tinh anh hình dáng. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động. Dung mạo anh tuấn. Đường nét rõ ràng. Phong độ nhẹ nhàng chung lại lộ vẻ có chút lãnh đạm. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Hướng Lê Lê không khỏi nhiều liếc mấy lần. Cái nam nhân này so với nàng trước kia lui tới những thứ kia tiểu nam sinh mê người nhiều. Cả người trên dưới đều lộ ra một cổ thành thục cùng ưu nhã. Xin lỗi, kia cái váy đã bị người mua. Nhân viên công tác rất mau tới đây nói. Hướng Lê Lê lập tức sắc mặt không vui, bị mua đúng vậy, bây giờ khách hàng đang mặc thử. Hướng Lê Lê nghe lời này một cách càng không vui, được, vậy ta chờ nàng đi ra. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Kiểu đàn bà gì có thể tốn khởi nhiều tiền như vậy. Mua một cách như vậy khó mặc váy phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 74 074. Lão nam nhân hoa đào nát thứ chương 74. 074. Lão nam nhân hoa đào nát chị. Qua đây ngồi. Hướng nhiễm tâm có chút chịch chục đi theo em gái ngồi xuống. Lần trước đi Hoắc gia tương thân trải qua. Thật là giống như một cơn ác mộng. Nghe nói Hoắc Cảnh Thâm chính là tại ngày đó thiểm hôn. Mà nàng bởi vì liên tục hai lần cùng Hoắc gia hai huyên để tương thân thất bại. Đã mau trở thành trong vòng chây cười. Nàng bây giờ một điểm cũng không muốn cùng Hoắc gia người lại có bất kỳ tiếp xúc. Có lẽ là ánh mắt của hai người quá thường xuyên. Một cách là lén lén lút lút miêu. Một người khác chính là quang minh chánh đại nhìn. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên hơi nhướng mày. Sau đó vén lên mí mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Hướng nhiễm tâm trong lòng lột bột một chút. Chỉ cảm thấy kia một đôi đen nhánh hẹp dài hai tròng mắt lạnh đến không được. Chẳng qua là còn chưa kịp nàng phản ứng kia nói tầm mắt đã rời đi. Nam nhân biểu tình rất bình tĩnh, giống như là nhìn thấy một cái hoàn toàn không nhận biết người xa lạ. Hướng nhiễm tâm nhất thời tâm tình phức tạp. Mất rơi có lúc túng càng nhiều hơn, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng qua mười mấy phút, Tô Loan Loan rốt cuộc mặc xong lễ phục đi ra. Hoắc tiên sinh, ngài cảm thấy có hài lòng không? Nhân viên công tác mặt nở nụ cười, ánh mắt mong đợi. Bất kể Hoắc tiên sinh có hài lòng hay không, dù sao, nàng là rất hài lòng. Này khoản lễ phục sở dĩ trở thành trấn điếm chi bảo. Một là bởi vì giá cả quá cao. Người bình thường căn bản là không mua nổi. Hai là bởi vì màu sắc quá soi người, giống nhau phấn tục phấn cũng không nhìn được. Mấy ngày trước thì có một đường đang ăn khách nữ minh tinh tới nhìn chúng. Nhưng mà mặc thử nửa ngày, cuối cùng cảm thấy mỹ thì mi đâu, lại sẽ bộc lộ chính mình tướng mạo quá mức diễm lệ, dễ dàng lộ vẻ khí chất diễm tục, chỉ có thể nhịn đau buông tha. Mà Tô Loan Loan trời xanh da trắng như tuyết, bộ xương nhỏ hết sức, ngũ quan xanh minh diễm, bởi vì tuổi còn nhỏ lại lộ ra một cẩu ngây thơ. Này một chấu ngó sen cùng màu lễ phục mặc lên người, càng thêm sấn nàng địa linh nhân kiệt, ngược lại có loại tươi đẹp thoát tục mùi vị. Nếu như làm tiếp một chút xíu trang phát trên thay đổi, thật là lại hoàn mỹ bất quá. Hoắc Cảnh Thâm đứng ở đó, hai tay cắm vào quần tây túi, tuấn mi khơi màu, ngay cả môi mỏng cũng gợi lên mấy phần cạn hồ. Trang Nghiêm cũng rất hài lòng. Còn một bên Hướng Lê Lê đã có chút sửng sốt. Quảng cáo họ Hoắc toàn bộ Nam Thành họ Hoắc chỉ có một nhà. Mắt cũng không chớp mua giá trị mấy trăm ngàn lễ phục, còn một thân thương giới tinh anh nam ăn mặc. Hẳn không phải là Hoắc Nắng Ấm. Chị, hắn không phải là Hoắc Cảnh Thâm chứ? Hướng Nhiễm Tâm không có phủ nhận. Hướng Lê Lê trong nháy mắt cắn môi. Nàng là đương nhiệm thị trưởng con gái nhỏ, cùng Hướng Nhiễm Tâm so sánh càng thụ cha mẹ sủng ái, tính cách cũng càng kiêu căng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn tiếp nhận chính giới gia đình hôn đúc, luôn có loại xem thường người làm ăn cùng nhà giàu mới nổi tâm lý. Nàng ánh mắt kén chọn nhìn Tô Loan Loan, không khỏi không thừa nhận. Nha đầu này đích xác dài một chương rất câu nam nhân mặt, lại không có nùng trang diễm mạt, nhưng cái váy này lại vì nàng thêm phân không ít. Có sắc đẹp, còn có chút thông minh vặt. Khó trách Hoắc Cảnh Thâm loại này công tử ca mắc câu. Dưa ngốc tỉ tỉ thua cũng không oan. Một xuyên cởi một cách lại đi qua một giờ. Tô Loan Loan lần nữa từ phòng thử quần áo đi ra, vội vã nói ta đi chuyến phòng vệ sinh. Mới vừa rồi tham miệng ăn hai phân kem ly, vào lúc này sẽ tới báo ứng. Tô Loan Loan từ cách gian đi ra, còn cảm thấy bụng dưới rơi rơi khó chịu. Chẳng lẽ muốn tới cái kia chứ? Bồn rửa tay trước đã đứng một nữ nhân, mặt màu tím không có tay ngay cả người váy, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thật trẻ tuổi. Tô Loan Loan nhìn một cách liền đi tới, mở khóa vòi nước. Đột nhiên, nữ nhân bên cạnh xoay người lại, hai tay nhấp một cái, lạnh như băng nước lạnh trực tiếp tạt vào rồi Tô Loan Loan trên mặt. Chỉ sửng sốt nửa giây, sau đó Tô Loan Loan nhanh chóng xoay người, không nói hai lời giơ tay lên chính là một bạt tai đánh tới. Ba một tiếng vang rồi lại dứt khoát. Quảng cáo lực đạo không có nửa điểm giả. Hướng Lê Lê bụm mặt bàng kinh ngạc trợn to cặp mắt kia. Ngươi lại dám đánh ta từ nhỏ đến lớn. Nàng đây là lần đầu tiên bị người phiến bàn tay, ngay cả cha mẹ đều cho tới bây giờ không có đánh qua nàng, bởi vì quá mức khiếp sợ. Nàng thanh âm dương cao, lộ ra sắc bén cùng không có thể tin. Ngươi thích bị coi thường, không đánh ngươi đánh ai? Tô Loan Loan nói không chút khách khí. Nếu nói là không cẩn thận tạt vào rồi nước, nàng sẽ không để ý. Dẫu sao bây giờ nàng đã 20 tuổi, không phải 2 năm trước làm sằng làm bậy tiểu thái muội rồi. Los Angeles 2 năm du học sinh nhay, nhưng tính tình của nàng cùng tính cách đều thu liếm rất nhiều. Nhưng nữ nhân này cố ý dùng hai tay nhận tràn đầy một bụm nước hướng nàng trên mặt rồi. Thật coi nàng đơn thuần thanh tân không làm bộ, là thánh mẫu sao? Hướng Lê Lê cắn răng nghiến lợi. Nguyên lai là một cái phụ nữ đanh đá, mới vừa rồi ở bên ngoài trang thật thuần a. Cũng chính là chỉ ta ngốc, thậm chí ngay cả ngươi như vậy tiện nhân đều không đấu lại. Lê Lê khác một cánh cách gian cửa mở ra, Hướng Nhiễm Tâm cơ hồ là lao ra đem em gái kéo ra. Ngươi đang làm gì? Tô Loan Loan nhìn nàng, một thân váy trắng tướng mạo ôn uyển, nhìn có chút quen mặt. Ngại Hoắc phu nhân, em gái ta nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm. Nếu như có mạo phạm địa phương còn mời ngài có thể tha thứ. Thật xin lỗi, thật sự thật có lỗi. Hướng Nhiễm Tâm không ngừng nói xin lỗi, nói xong kéo Hướng Lê Lê liền đi. Hướng Lê Lê còn đang không ngừng rêu rao. Nàng đoạt ngươi nam nhân, tỷ ngươi không thể như vậy túng. Bị Hoắc ra khi dễ thành như vậy ngươi còn nói xin lỗi. tỷ ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Câu nói kế tiếp bị cửa phòng ngăn cản ở bên ngoài. Tô Loan Loan đứng ở bồn rửa tay trước mặt, chỉ cảm thấy một cổ vô danh lửa cả cả toát ra. Nguyên lai đây là lão nam nhân hoa đào nát a. Lúc này mới kết hôn mấy ngày thì có nữ nhân dùng nước tát nàng trả thù. Mấy ngày nữa, có phải hay không muốn rồi a? Xít động đao phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 75 075 là anh ruột sao? Thứ chương 75 075 là anh ruột sao? Hoắc Cảnh Thâm phát hiện tiểu cô nương lại không được bình thường. Từ nàng đi xong phòng vệ sinh trở lại, liền lãnh một gương mặt nhỏ, thậm chí ngay cả tay nhỏ bé cũng không để cho hắn sắt. Trở lên xe, Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng nửa ướt tóc. Ai lại chọc ngươi không thoải mái? Hừ, Tô Loan Loan nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoắc Cảnh Thâm, nha đầu này. Hắn trực tiếp đem lái xe rồi đi ra ngoài. Nửa đường người nào đó gọi điện thoại tới. Ngươi nha còn đặc biệt ngạo kiều lên, có phải hay không mấy ca thay nhau kéo ngươi đều không vào bầy, không phải là chỉ đùa một chút thôi. Có phải hay không còn phải mấy ca quỳ xuống xin lỗi ngươi, có thể cân nhắc. Cỏ trừ tu hoàng mắng. Thấy sắc quên hữu tiểu cô nương kia mới có thể có mấy người chúng ta huyên để chơi vui. Hoắc Cảnh Thâm nói. Ta không cào cơ. Ý nói hay là làm tiểu cô nương tương đối khá chơi. Cỏ đại gia ngươi trừ tu hoàng khí ngay cả tiêu thô tục. Tranh thủ vào bầy. Đừng nói nhảm. Ngày mai tiểu minh tử trở về nước. Buổi tối mang nhà ngươi tiểu cô nương đi ra cùng nhau quen biết một chút. Mấy ca lại sẽ không ăn ngươi nàng. Ngày mai muốn tham gia hôn lễ, ngày kia đi. Được rất nhanh, xe lái vào Hoàng Đình biệt thự. Sau khi đậu xe xong, Tô Loan Loan đẩy cửa xe ra liền hướng trong phòng hướng. Mới vừa vào phòng khách, lại nghe được Hoắc Chiết Tích tiếng gầm gừ. Xú nha đầu ngươi đứng lại cho ta. Tô Loan Loan tâm tình không tốt. Đối hắn cũng không có gì hay sắc mặt. Ngươi lại tới làm chi? Tối độc phụ nhân tâm Hoắc Chiết Tích chợt đem hộp quà trong váy rút ra vứt trên đất. Một cước đạp lên còn không ngừng đạp. Cố ý đem kim ẩn núp ở trong quần áo. Ngươi con mẹ nó nghĩ đâm chết ta có phải hay không? Đau chết lão tử. Cỏ. Ách đại ca. Quảng cáo nhìn thấy từ bên ngoài đi tới Hoắc Cảnh Thâm. Hắn lập tức im miệng. Lại ngoan ngoãn đem chân cho thu hồi lại. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Ngọa tào, ta đặc biệt mới là người bị hại a. Ta sợ cái gì chứ, thật là túng đều túng suốt quán tính tới rồi. Hoắc Cảnh Thâm nhìn một cách trên đất lễ phục, vừa liếc nhìn hắn tay, sau đó đối Tô Loan Loan nói, ngươi lên trước lầu. Ta quần áo. Ta nhường hắn bồi. Tô Loan Loan. Hoắc Chiết Tích. Sau đó, Tô Loan Loan quả quyết lựa chọn xoay người lên lầu. Hoắc Chiết Tích gấp kêu to. Đại ca, ngươi không thể cứ như vậy nhường nàng đi. Ngươi có biết hay không nàng nghĩ muốn hại chết ta à? Ngươi đụng vợ ta quần áo. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng cắt đứt. Hoắc Chiết Tích sườn sốt, ánh mắt bắt đầu né tránh. Vợ ta còn biết ngươi có sờ nữ nhân quần áo biến thái hành động tiên tri biết trước cho nên trước thời hạn cho ngươi ẩn nấp cho ký kim chờ ngươi tới sờ quần áo thời điểm bị châm đến đại ca. Hoắc Chiết Tích mặt trắng nhỏ trên một trận đỏ trắng thay nhau, nói nhưng nói có chút túng ta. Ta là vừa mới không chú ý mới đụng phải. Nga Hoắc Cảnh Thâm thiêu mi. Ngươi cảm thấy ta với ngươi chỉ số thông minh một dạng thấp sao đại ca? Ngươi làm sao mắng chửi người chứ? Hoắc Chiết Tích những lời này coi như là nghe hiểu. Tiểu chân mày nhíu. Cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị làm nhục. Tại Hoắc Cảnh Thâm vẫn ung dung dưới ánh mắt. Hắn giận dữ. Dứt khoát cũng toàn chiêu. Đúng không sai. Ta liền là cố ý nhưng đây còn không phải là bởi vì nàng lão nhằm vào ta sao lúc trước đem ta đầu phá vỡ. Lần trước lại đem ta xe lái đi. Bây giờ ngươi nhìn này đêm khuya. Xuống mưa lớn như vậy. Ta đặc biệt thật vất vả trở lại ra. Một hớp nước còn không có uống. Liền bị bà nội thúc giục qua đây cho nàng đưa quần áo. Dựa vào cái gì à, ta cũng không phải là nàng người giúp việc hơn nữa. Hoắc Chiết Tích càng nói càng ủy khuất giống như đứa bé. Ta không phải là muốn đem quần áo gây ra nhăn một điểm. Bẩn một điểm. cố ý chọc tức khí nàng đi. Ai biết bên trong lại cất giấu mấy cây kim, ta đầu ngón tay đều bị đâm xuất lỗ máu rồi, ngươi nhìn một chút. Chảy nhiều máu như vậy. Đặc biệt. Đau chết ta rồi, nha đầu này tâm tư ác độc a đại ca. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng ngày nào bị nàng bỏ thuốc cho độc chết. Lời còn sót lại bị nam nhân mi trong mắt âm trầm cho cứng rắn dọa trở về. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Hoắc Chiết Tích cảm giác chính mình bắp chân có chút mềm. Lần trước tại trong cuộc cảnh sát, trên cánh tay bị Hoắc Cảnh Thâm bóp kia lập tức, lòng vẫn còn sợ hãi a. Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm bước chân dài quá khứ, nhặt lên trên đất lễ phục, rất nhanh, lại ném trở về. Ngươi đi về trước. Hắn trầm thấp thanh âm vang lên, sau này, chỉ dâu ngươi đồ vật không cho phép lại đụng. Hoắc Chiết Tích còn không phục. Vậy nàng đem ta làm bị thương nói thế nào, ta muốn nàng cùng ta nói thật xin lỗi. Hoắc Cảnh Thâm thần sắc không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói, nào một ngón tay đụng phải, ta liền gõ đoạn vậy một căn. Hoắc Chiết Tích hoàng sợ sau lưng chợt lạnh. Ngọa tào, đây là hắn anh ruột sao lại muốn gõ đoạn em trai đầu ngón tay? Lúc đó, Tô ra biệt thự. Lầu hai phòng ngủ. Tô Nhiên Nhiên tối hôm nay thật sớm nhi lên giường. Lại hưng phấn căn bản là không ngủ được. Ngày mai sẽ là nàng cùng Hình Ngộ Vân hôn lễ. Sau này nàng chính là Hình gia cưới hỏi đàng hoàng đại thiếu nai nai. Là Hình Ngộ Vân phu nhân, nghĩ đến đây nhi, nàng trong lòng liền vô cùng kích động. Liên quan gần đây Hình Ngộ Vân cho lạnh lùng đều có thể hoàn toàn không đáng kể. Trọng yếu nhất chính là ngày mai còn có thể nhường Tô Loan Loan ngay trước mọi người bêu xấu. Đường đường Hoắc gia thiếu nai nai lại xuyên chất lượng kém lễ phục. Bởi vì động tác quá lớn khiến cho vải vóc tại chỗ nứt ra. Xuân quang tất hiện. Quần áo không đủ che thân kháo tẩu quang cùng lộ. Tai tiếng lên bát quái tin tức tựa đề chập chập chập, thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích đâu. Coi như Hoắc Cảnh Thâm có thể vứt khởi cái đó mặt. Chỉ sợ Hoắc gia cũng không ném nổi chứ, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 76 076. Tô lão gia tử tức giận thứ chương 76. 076. Tô lão gia tử tức giận. Hôm sau buổi sáng, Nam Thành tên đều quán rượu. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Tô Nhiên Nhiên làm xong cuối cùng định trang, tại một đám nhân viên công tác phục vụ xuống đứng lên. Hoa! Cô dâu thật là đẹp, nga vóc người thật sự là quá tốt, này một thân áo cưới thật sự là quá đẹp. Nối liền không dứt khen ngợi tán dương, nhường Tô Nhiên Nhiên nụ cười trên mặt cũng càng thêm vui vẻ. Mà nghĩ đến chờ lát nữa tại hôn lễ hiện trường tức đem chuyện sắp xảy ra, nàng trong lòng càng là hàng loạt kích động khó nhịn. Thật sự đã có chút không thể chờ đợi đâu. Phòng khách quán rượu, lúc này càng là một mảnh vui mừng. Hình Ngộ Vân là Hình gia con trai trưởng. Hắn tướng mạo anh tuấn, lại tuổi trẻ tài cao, hay là Nam Thành nhà giàu nhất, tứ đại thế gia đứng đầu Hoắc gia cháu ngoại. Tô Nhiên Nhiên văn tính thanh tú, nói năng ưu nhã. Tuy nói Tô gia tại Nam Thành không coi vào đâu hào môn, nhưng lấy Tô học cần cùng Tô Vân đường mạng giao thiệp, hôm nay cũng mời tới không ít tin tức truyền thông giới bạn. Thậm chí còn có một ít minh tinh nghệ sĩ đến chơi. Gia trưởng hai bên coi trọng, cộng thêm thân bằng hảo hữu cổ động, cuộc hôn lễ này làm quả thực long trọng náo nhiệt. Khi hôn lễ khúc quân hành vang lên thời điểm, Tô Nhiên Nhiên mặc một bộ cao nhã màu trắng áo cưới, kéo Tô Vân Đường cánh tay, đi ở trên thảm đỏ, đưa đến một đống lớn đặc biệt ký giả ùa lên. Đèn loang loáng lượng không ngừng. Tình cảnh kia không mảy may á với vòng giải trí trong đại bài minh tinh buổi họp báo tin tức rồi. Chủ hôn người đọc diễn văn. Song phương cha mẹ phát biểu. Chú rể cô dâu nghe thề từ. Trao đổi nhẫn cưới. Sau đó sẽ hôn. Hết thảy đều ở đây lãng mạn trung thuận lợi tiến hành song tất. Chờ một đôi người mới sau khi tiến vào đài nghỉ ngơi. Tô học cần không nhịn được hỏi. Loan Loan đâu? Nàng thế nào còn không có qua đây, có thể là trên đường kẹt xe đi. Tưởng Di giải thích. Tô Vân Đường bề ngoài không lên tiếng, nhưng trong lòng không nhịn được cười lạnh. Cái này nhiệt nữ, không đến mới tốt nhất quảng cáo lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau. Chú rể cô dâu đổi xong lễ phục chuẩn bị đi ra mời rượu. Tô Học Cần ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt nhưng trong nháy mắt thay đổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn cho Tô Loan Loan định chế kia một thân màu vàng quất phượng lễ vật đám hỏi phục, lại mặc ở Tô Nhiên Nhiên trên người ba. Thế nào tưởng gì hỏi? Tô Học Cần lập tức thanh sắc câu lệ nhìn nàng. Ngươi giải thích một chút. Tại sao ta cho Loan Loan định chế một bộ này lễ phục, sẽ mặc tại Nhiên Nhiên trên người? Lời này một suốt, chỉnh bàn người đều có chút ngây ngẩn. Tưởng Di càng là trong lòng giật mình. Làm sao sẽ có phải hay không nghĩ sai rồi? Tính sai ai? Tính sai Tô Học Cần vững vàng nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Lễ phục là ngươi cùng Nhiên Nhiên phụ trách bảo quản. Tính sai cũng là hai người các ngươi sai. Nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tưởng Di trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bà. Chuyện này. Ta thật sự không biết. Ta căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra á. Tô Học Cần một tiếng hừ lạnh tức giận chỉ giá thẳng tắp lên cao. Chờ Tô Nhiên Nhiên cùng Hình Ngộ Vân bưng ly rượu qua đây. Hắn càng là trực tiếp chất vấn. Nhiên Nhiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên Nhiên trong lòng có chút chột dạ. Trên mặt vẫn còn duy trì vui vẻ vô hại mỉm cười. Nũng nịu nói. Ra ra. Cái gì chuyện gì xảy ra nha? Ta hỏi ngươi ngươi trên người lễ phục. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Học Cần lên giọng. Tô Nhiên Nhiên cúi đầu nhìn nhìn. Giống như là đột nhiên phản ứng lại. Nga. Ra ra nói là món này lễ phục sao? Ta cũng là mới vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi đổi thời điểm mới phát hiện. Ta lúc trước mặc thử tất cả đều là kiểu Tây phương lễ phục. Không biết chuyện gì xảy ra mời rượu này người biến thành kiểu Trung Hoa. Có thể là bởi vì màu sắc một dạng bị người giúp việc làm lăn lộn đi. Ta sợ trễ nải giờ lành. Trước hết mặc vào. Ngươi không biết đây là Loan Loan lễ phục? Tô Học Cần trang nghiêm không tin. Tô Nhiên Nhiên đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Ra ra. Ngươi cho chị lễ phục cái hộp đều chưa mở qua. Ta căn bản không có xem qua món đó lễ phục hình dạng thế nào. Nơi nào biết liền bị người giúp việc cho làm lăn lộn? Ngươi nếu là không vui vẻ, chờ tỷ tỷ qua đây. Ta cùng nàng đổi được chưa? Cách nào người giúp việc? Tô Học Cần bất thình lình cắt đứt. Tô Nhiên Nhiên ổn định tự nhiên là Tiểu Vi. Ngươi đem nàng kêu đến được. Lão gia tử. Hoắc Cầm Ngữ không nhịn được mở miệng. Khách nhân đều đang nhìn đây. Trước hết để cho Nhiên Nhiên cùng Ngộ Vân mời rượu đi. Một món lễ phục mà thôi. Hồi đầu lại nói. Đúng vậy, quay đầu cùng Loan Loan giải thích một chút, nàng hẳn sẽ tha thứ. Hình Quốc Chí cũng khuyên. Quảng cáo giấu sao bây giờ là hôn lễ hiện trường. Phù rể phù dâu đều ở bên cạnh. Cách vách bàn còn có khách quý. Phòng khách càng có thật nhiều ký giả. Bởi vì Tô Học Cần thanh âm vang vọng. Đã có không ít người hướng bên này nhìn tới. Nếu vì chút chuyện nhỏ này nháo thượng truyền thông thật sự là mất thể diện. Không trách Loan Loan cũng không đến. Cũng là bởi vì các ngươi đang dở trò cố ý đổi cho nhau lễ phục. Các ngươi chính là cố ý. Tô Học Cần phát cáo thanh âm đều đang phát run. Bà. Ngươi lời này có ý gì? Tô Vân Đường ủy khuất. Vừa đành chịu. Chuyện này ta là thật không biết tình. Gần đây trong nhà vẫn bận hôn lễ. Đồ vật tất cả đều bày ở cùng nhau. Người giúp việc làm rối loạn cũng rất bình thường. Được rồi, đều chớ nói. Một mực không có lên tiếng Hình lão gia tử trầm giọng mở miệng. Học Cần trước hết để cho bọn nhỏ mời rượu đi. Hắn hiển nhiên cũng không muốn bởi vì bực này chuyện nhỏ ầm ý nhường người nhìn chê cười. Đúng vậy, không nên trễ nải rồi giờ lành. Hình lão thái thái phụ họa. Tô Học Cần hay là căng thẳng mặt già, không nuốt nổi một hớp này khó chịu. Tô Nhiên Nhiên thì lặng lẽ cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình cảnh có chút sằng co không nghỉ. Một đôi người mới vẫn đứng tại chủ bên cạnh bàn cũng không mời rượu. Cũng không nói chuyện. Đưa tới chung quanh rất nhiều ghé mắt thậm chí là xì xào bàn tán. Kiều Tử Hân cùng Hình Tư Tình coi như phù dâu cũng chỉ có thể phụng bồi phạt đứng. Lão gia tử. Hoắc Cầm Ngữ cau mày. Không nhịn được lên tiếng lần nữa. Nhiên Nhiên còn ôm có bầu đâu. Nàng mang giày cao gót. không thể đứng quá lâu. Ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Loan Loan cách vách bàn, Mặc Duy Nhất thanh âm thanh thúy cái thứ nhất vang lên. Tô Nhiên Nhiên chỉ cảm thấy ngực một trận cuồng loạn. Tô Loan Loan rốt cuộc đã tới bận ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng là một giây ghế tiếp, nàng trang điểm hoàn mỹ gương mặt thoáng chốc trở nên vặn vẹo lại khó coi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 77 077. Loan Loan kinh diễm ra sân thứ chương 77. 077. Loan Loan kinh diễm ra sân. Tô Loan Loan là cùng Hoắc Cảnh Thâm cùng nhau tiến vào. Nhưng mà Tô Nhiên Nhiên ánh mắt lại tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Loan Loan trên người. Nàng mặc một bộ dài tới mắt cá chân ngó sen vàng hệ lễ phục. Váy ngoài thân mặt khác có một tầng điểm cơ. Hơ. U. E. Bể thủy tinh lụa mỏng. Khinh bạc vải vóc đi theo đồng thành thực làm nổi bật xuất linh lung thích thú vóc người. Nhất định chính là phiêu giật ảo mộng tới eo rong biển vậy hắc tóc dài quan cứ như vậy bù xù ở sau lưng. Đỉnh đầu chú tâm mện. Giữ lại có chút tóc mái tán lạc tại gò má cùng cần cổ hai bên. Càng thêm sấn nàng mặt hình tinh xảo xinh xắn. Phối hợp cùng lễ phục màu sắc cùng hệ mùa xuân hệ trang điểm. Cả người hào quang minh diễm. Nhưng lại không mất thanh thuần cùng vui vẻ ưu nhã nhỏ dài trên cổ đeo một cái phỉ thúy kim cương dây chuyền. Cùng quần áo màu sắc cũng là lẫn nhau phối hợp. Trên cổ tay càng phân phối cùng màu phỉ thúy vòng ngọc. Tại phòng khách quán rượu lưu quang tuyệt trần thủy tinh đèn treo chói lọi xuống. Chiết xả ra chói mắt nhưng lại dịu dàng quang. Tựa như quý khí cùng tiên khí chỉ ở cách một con đường cùng toàn bộ trong đại sảnh đỏ thấm đại tím diễm tục màu sắc so sánh. Nàng bởi vì tới trễ. Tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ghé mắt lại bởi vì hình dáng thanh tân rất khác biệt. Càng hiện ra rồi một phần thanh linh xuất trần. Cướp con mắt xuất soi. Đã có nhận thức Hoắc Cảnh Thâm ký giả chen chúc quá khứ đang vây xem chụp hình. Tạo thành náo động khiến cho hai người kia trong nháy mắt liền cướp đi hiện trường tất cả tân khách sự chú ý. Ngược lại đem chú rể cùng cô dâu ném vào một bên. Tựa như Hoắc Cảnh Thâm cùng Tô Loan Loan mới là hôm nay hiện trường chân chính nhân vật chính. Tô Nhiên Nhiên thậm chí nghe có người đang không ngừng thảo luận. Nàng trên người mặc hình như là tu vi thiết kế lễ phục chứ sợi dây chuyền kia hình như là băng loại đế vương xanh phỉ thúy vòng tay cũng là thật là sáng mù chó của ta mắt này nhất thân hành đầu hơn mấy triệu chứ. Tại sao Tô Nhiên Nhiên phát cáu ngay cả ly rượu trong tay đều run rẩy? Tại sao Tô Loan Loan không có xuyên nàng làm tay chân lễ phục tương phản? Như vậy thiết kế tỉ mỉ một bộ hình dáng. Còn đeo quý trọng như vậy một bộ đồ trang sức. Nhất định chính là tới đập nàng chàng quảng cáo chờ Tô Loan Loan cặp kia mắt phượng như có như không hướng bên này phiêu. Tô Nhiên Nhiên có tật giật mình. Theo bản năng rời đi tầm mắt. Lại đảo mắt. Nhìn thấy hình Ngộ Vân chính đang nhìn Tô Loan Loan. Hắn ánh mắt chuyên chú, cũng không nhúc nhích, ngay cả mí mắt đều chưa từng nháy mắt một chút, giống như là. Nhìn thấy mê mẩn rồi một dạng Tô Nhiên Nhiên căn bản không khống chế được trong lòng mãnh thoan kia cổ ghen tị và hận ý. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Mang đến trận trận nhọn đau. Loan Loan. Tô Học Cần hướng Tô Loan Loan ngoắt. Khi trước không vui không còn gì vô tồn. Chờ Hoắc Cảnh Thâm cùng Tô Loan Loan tới rồi bên cạnh. Nhìn trước mắt một đôi xuất sắc kim đồng ngọc nữ. Tô Học Cần mặt mày hớn hở. Trong miệng càng là không cầm được khen. Hôm nay cháu gái ta nhi thật là đẹp mắt. Tô Loan Loan nhìn một cách Tô Nhiên Nhiên. Sau đó nói. Ra ra. Ngại. Trên đường quá trận. Cho nên chúng ta tới trễ. Không quan hệ không quan hệ. Tới rồi liền tốt. Ngươi cùng A Thâm tranh thủ ngồi xuống ăn một chút gì. Đừng đói đau bụng. Sát na chung quanh tiếng thảo luận bên tai không dứt. Nguyên lai nàng đây chính là Tô Loan Loan chú rể lúc trước hình như là cùng Tô Loan Loan đặt cưới chứ ta cảm thấy tỉ tỉ so với em gái đẹp mắt a. Chú rể này quan ánh mắt gì a vứt bỏ tỉ tỉ lấy em gái ngươi đây liền không hiểu đi. Ngươi nhìn nàng một cách đứng bên người là ai từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm sau. Tiếng thảo luận càng nóng bỏng. Nguyên lai là Hoắc Cảnh Thâm đây là thật thật nhi leo lên cành cao rồi khó trách một thân hơn mấy triệu trang phục và đạo cụ. Đây là qua đây đập sân đi cho nên nói. Không phải tỷ tỷ bị vứt bỏ. Mà là người ta căn bản liền không thấy trên chú rể quảng cáo chập chập. Bị tỷ tỷ bỏ rơi. Liền lấy lùi làm tiến cùng em gái tốt rồi cái gì nam nhân á đây là. Chuyên ăn đồ ăn thừa thật hào môn cẩu huyết tuồng kịch. Tô Nhiên Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Trong mắt càng giống như là thối rồi một tầng độc dược. Không cầm được oán hận cùng âm độc. Mà nơi này mặc duy nhất cơ hồ muốn cười điên rồi. Kiều môi đỏ mọng không ngừng nói. Có thể hoàn hoàn. Bây giờ đều biết áp trục đăng chàng nhìn thấy kia một đôi cẩu nam nữ không có. Trên mặt đều cùng táo bón rồi một dạng thật là khó nhìn ha ha ha. Ngọn gió đều bị hai ngươi cho đoạt ta đã nói rồi. Thật ra thì căn bản cũng không cần ta an bài ký giả. Ngươi cùng Hoắc tổng bản thân đã đủ chói mắt rồi. Tô Loan Loan cười cười. Nhưng thật ra là Hoắc Cảnh Thâm mang nàng đi hóa trang. Lại phối hợp giày. Lại chọn đồ trang sức. Giày vò đến quá lâu. Cho nên mới tới trễ. Lúc trước còn cảm thấy tham gia Tô Nhiên Nhiên hôn lễ mà thôi. Có cần phải như vậy khoa trương giày vò chính mình sao nhưng là bây giờ xem ra. Loại này vân đạm phong khinh liền giết trong nháy mắt toàn trường cảm giác. Còn có mới vừa rồi Tô Nhiên Nhiên vậy ăn cứt một dạng biểu tình. Ngô đích xác là nhường nàng cảm thấy thật thoải mái. Một bàn này chỉ dựa vào chủ bàn. Đang ngồi trừ mặt duy nhất. Tô Vân Dung cùng Kiều Xây Nghiệp. Những người khác Tô Loan Loan toàn không nhận biết. Nghĩ tất cả đều là hình gia thân thích. Nhà ngươi tiểu bạc chứ Tô Loan Loan hỏi. Đừng nói nữa. Mới vừa ngồi xuống liền bị điện thoại kêu đi. Gần đây công ty có chút tình trạng. Ta cũng không dám không để cho hắn quá khứ. Mặc duy nhất nói có chút chột dạ. Từ sau khi kết hôn. Mỗi lần chỉ cần nàng phạm vào lỗi gì. Mặc lão gia tử thì sẽ tìm tiểu bạch phiền toái. Mặc diệu hùng càng là đang làm việc trên đối tiểu bạch yêu cầu nghiêm khắc. Vô cùng bắt bẻ. Lần trước bởi vì quý để chuyện nhường mặc thì chọc một chút phiền toái. Mặc diệu hùng lại đem tiểu bạch chán đều cho đập bể. Cho nên nàng bây giờ là không thể không ngoan. Mỗi ngày đều đãi ở nhà xem tiểu thuyết. Luyện yoga. Học chủ nghệ. Luyện bút lông chữ. Trang thục nữ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 78 078. Có muốn hay không liều mạng như vậy thứ chương 78. 078. Có muốn hay không liều mạng như vậy ngươi vòng tay này là tổ mẫu xanh chứ mặc duy nhất lại bắt đầu bát quái. Thật là đẹp. Cái này thật tốt mấy triệu chứ mắc như vậy Tô Loan Loan sợ nhìn một cái Hoắc Cảnh Thâm. Con bà nó. Hoắc lão thái thái cũng quá bỏ thôi đi nàng vốn là cho là cái vòng tay này nếu là truyền ra bảo. Vậy khẳng định giá trị hơn mấy triệu. Cho nên ngày đó sau khi nhận lấy liền không. Dám mang qua. Rất sợ sơ ý một chút liền làm hư cái gì. Không nghĩ tới lại tốt mấy triệu cái này còn quý ngươi sợi dây chuyền này mới quý mặt duy nhất nói rõ ràng mạch lạc. Chập chập chập. Cao cấp băng loại phỉ thúy. Nhà ngươi Hoắc tổng từ chợ đen mua được chứ ta cũng có một cái. Nghe nói loại này phẩm loại muốn hơn mấy triệu đâu. Hơn nữa còn có giới không thành phố. Bất quá nàng kia một cái dây chuyền phỉ thúy là mẹ để lại cho di vật của nàng cơ hồ liền không làm sao mang qua. Mặc duy nhất nghĩ như vậy, không nhìn được nhìn về phía từ sau khi vào cửa vẫn biểu tình lãnh đạm Hoắc Cảnh Thâm. Đột nhiên cảm thấy. Hoắc tổng thật giống như so với tiểu bạch càng đau vợ. Lại cho Loan Loan bảo bối đưa mắt như vậy dây chuyền phỉ thúy đâu. Anh. Mặc duy nhất có một chút xíu tâm lý không thăng bằng. Tại sao tiểu bạch cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đưa nàng lễ vật đây quá không giải phong tình rồi đi mỗi lần đều là nàng chủ động nói muốn cái gì. Tiểu bạch mới sẽ đi mua. Hơn nữa cơ hồ đều là không sai biệt lắm dáng vẻ châu báu đồ trang sức. Không có chút nào kinh hỉ nữ nhân chính là như vậy. Một chút xíu so sánh. Cũng rất dễ dàng suy nghĩ bậy bạ. Thậm chí là đối chính mình nam nhân sinh ra các loại bắt bẻ. Vì vậy mặc duy nhất cầm lấy điện thoại ra bắt đầu đối Tiêu Dạ Bạch tiến hành các loại cuồng oanh lạm tạc. Một đôi người mới lúc này muốn đi qua mời rượu. Đầu tiên là hình ra mấy cái thân thích, sau đó là cô cùng Dượng, rồi sau đó chính là Hoác Cảnh Thâm. Mọi người đều biết, Hoác lão gia tử năm gần đây thân thể nghèo nàn. Nghĩ tất Hoác Cảnh Thâm là toàn quyền đại biểu Hoác gia tới tham gia trận này tiệc cưới. Tô Nhiên Nhiên không dám thờ ơ, còn sau lưng nàng phù dâu Kiều Tử Hân thì đã sớm là nhao nhao muốn thử. Hôm nay trường hợp chính thức, Hoác Cảnh Thâm cũng mặc tránh trang. Phẳng phiu cổ đứng áo sơ mi trắng, rất thiếp thẳng âu phục đen quần, không nhiễm một hạt bụi, giày da màu đen, từ đầu đến chân một tia không qua loa, sạch sẽ ngăn nắp tựa như bất nhiễm bất kỳ bụi bẩm. Mới vừa rồi vào sân thời điểm, Kiều Tử Hân cảm thấy hiện trường tất cả nữ nhân đều ở đây lom lom nhìn hắn. Không nghi ngờ chút nào, Hoác Cảnh Thâm chính là hôm nay nổi bật nhất, xuất sắc nhất nam nhân. Không có một trong nàng bưng lên trên khay ly rượu nhỏ, nghĩ đưa qua, ai ngờ lại ở nửa đường bị Hình Ngộ Vân nhận lấy. Sau đó kính hướng Hoác Cảnh Thâm. Quảng cáo Hoác Cảnh Thâm bưng lên ly rượu trước mặt, khẽ vuốt cằm sau, đem một ly nhỏ rượu trắng ưu nhã uống xong. Kiều Tử Hân trong lòng có chút thất lạc, nhưng nhìn hắn vẫn tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ ngũ quan, rất nhanh si mê liền đem không vui hoàn toàn tách ra. Lần này nàng lại có cảm giác không giống nhau. Hoác Cảnh Thâm năm nay 30 tuổi, đối với một cách đàn ông mà nói, không thể nghi ngờ là có mị lực nhất giai đoạn. Hắn là Hoác gia người thừa kế, càng là hôm nay đứng ở Nam Thành chóp đỉnh nhất nam nhân. Nhưng mà hắn lại một chút cái giá cũng không có. Dù là chẳng qua là mời rượu loại này chi tiết nhỏ, cho người cảm giác cũng là ôn hòa lễ độ, khách sáo, cũng không nhiệt lạc, mang một chút xíu vừa đến chỗ tốt hời hợt cảm, giống như là một loại khiêm tốn ngang ngược. Kiều Tử Hân trong lòng không ngừng phạm hoa si, cả người giống như bị câu hồn, một đôi mắt càng là si ngây ngốc nhìn hắn, hồn nhiên quên mất người ở chỗ nào. Tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp nha, Tô Nhiên Nhiên nũng nịu thanh âm vang lên. Tô Loan Loan bên mép kéo ra một mạt cười nhạt, ngươi hôm nay cũng rất đẹp, chỉ bất quá này một thân lễ phục. Nàng ánh mắt đi xuống, nhìn lướt qua, thật giống như có điểm không quá vừa người. Tô Nhiên Nhiên mặc dù mới tròn 18 tuổi, nhưng mà vóc người này kỳ thực có chút quá mức cuống cuồng. Mỗi lần thấy đều là khoa trương không được. Cùng nàng thiên thanh tú dịu dàng ít nói tướng mạo quá mức vi hòa. Hôm nay món này lễ phục cũng là thiên duyên dáng sang trọng kiểu Trung Hoa sửa đổi kỳ bào. Màu vàng quất vải vóc, còn có các loại phượng thải đồ thêu hình vẽ. Đẹp là đẹp đâu, Tô Nhiên Nhiên cái loại đó tiểu gia bích ngọc khí chất nhưng có chút không chống đỡ nổi tới. Trên người màu trắng trân châu dây chuyền cũng quá mức hoa lệ, cùng nàng hoàn toàn không dựng. Tô Loan Loan coi như không hiểu thời thượng cũng nhìn ra có chút không đúng lắm. Bởi vì kỳ bảo cơ hồ là bị xiết chặt quá phần, hơi lơ là cảm giác cũng nhanh muốn bị chống đỡ không được rồi, tựa như có muốn hay không liều mạng như vậy, nhà tạo mẫu như vậy không chuyên nghiệp sao, nhà ai cô dâu sẽ ở hôn lễ trên mặt cách này sao không vừa người. Tô Nhiên Nhiên lúc này đã đổi một cách ly cao cổ, tại nàng ám chỉ xuống, Hình Tư Tình lập tức bưng lên rượu vang, hướng ly cao cổ trong rót đầy đầy một ly lớn, bên trong rượu vang đầy sắp có thể tràn ra. Tô Nhiên Nhiên nhìn Tô Hoàn Hoàn, ngươi nói ta lễ phục không vừa người sao? A, quảng cáo nàng trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia tinh quang. Nếu như đem một ly này rượu vang rót ở ngươi này một thân phiêu giật lại vừa người lễ phục trên, đến lúc đó ướt đẫm dính chung một chỗ, sở dĩ phải sẽ không để cho ngươi càng thêm vừa người chứ. Nàng bưng một ly kia ly rượu chậm rãi đến gần, tại muốn cùng Tô Oản Oản cùng ly thời điểm, đột nhiên thủ đoạn chợt đi về trước mặt lệch một cái. Ngàn cân treo sợi tóc lúc trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một con nam nhân tay. Cùng lúc đó, Tô Loan Loan cũng bị Hoác Cảnh Thâm kéo ra. A, Tô Nhiên Nhiên tiếng thét chói tai nhưng trong nháy mắt vang rồi toàn bộ hôn lễ hiện trường. Kia một đại ly rượu vang lại tất cả đều tạt vào rồi nàng trên người, bởi vì cùng Tô Loan Loan thân hình không giống nhau đại. Tô Nhiên Nhiên tại mặt bộ này lễ phục thời điểm thật là có chút cố hết sức. Ốm tay áo cùng làn váy hơi quá dài, trên bao vây lại ngược lại thật chặt. Cho nên nàng cố ý ở bên trong chú tâm phù hợp một bộ bên trong sấn. Vải vóc cực kỳ thiểu. Chỉ có mong mỏng một tầng ren. Cũng không có cái gì bên trong đệm. Có thể không nghĩ tới bây giờ lễ phục toàn bộ bị rượu tí nhuộm ướt, vải vóc trong nháy mắt biến thành toàn trong suốt. Con bà nó có người kêu thành tiếng. Cô dâu đi hết cô dâu là không có mặt không lộ lộ tranh thủ chụp. Tưởng Di phản ứng đầu tiên. Bận hô. Không cho phép chụp hình không cho phép chụp hình một bên. Mặt duy nhất càng là đem một đôi mắt mèo trừng tặc tròn. Cái này Tô Nhiên Nhiên đến cùng đang làm cái gì có muốn hay không liều mạng như vậy ngay trước như vậy nhiều người biểu diễn sao bổn chương song phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 79 079. Áp nhân cáo trạng trước. Chó giữ trước cắn người thứ chương 79. 079. Áp nhân cáo trạng trước. Chó giữ trước cắn người không cho phép chụp hình Tưởng Di đã vọt tới. Nàng kéo qua con gái. Dùng chính mình thân thể hỗ trợ ngăn trở. Một đôi mắt thì thẳng tắp nhìn về phía Tô Loan Loan. Loan Loan. Đến cùng chuyện gì xảy ra Tô Loan Loan chịu đựng trợn trắng mắt xung động. Ta còn muốn hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Đây là mời rượu chứ hay là vẩy nước chứ cao ly rượu bị ném vào trên thảm. Tô Nhiên Nhiên một thân chật vật. Trên bàn cũng bị bắn tung tóe rượu vang. Nhất định chính là một mảnh hỗn độn bất kham. Tô Nhiên Nhiên đột nhiên chỉ Tô Loan Loan. Là tỷ tỷ là tỷ tỷ cố ý đẩy ta lời này một suất. Hiện trường một mảnh xôn xao. Mà Tô Nhiên Nhiên nói xong cũng bắt đầu chảy nước mắt rồi. Nàng vốn là dài đến thanh tú văn tính. Bị tạp rượu. Đi quăng. Trước mắt lại như vậy lê hoa đái vũ. Càng lộ ra điềm đạm đáng yêu. Độ có thể tin cực cao. Có thật nhiều người đã vây lại xem náo nhiệt bao gồm Tô Hình hai phe gia trưởng. Tô Vân Đường càng là khí trán gân xanh thẳng nhảy. Hướng về phía Tô Loan Loan nghiêm nghị chất vấn. Nhiệt chứng. Nhiên Nhiên nói có phải là thật hay không Tô Nhiên Nhiên ngươi bệnh thần kinh chứ tiếp lời nhưng là mặt duy nhất. Nàng từ chỗ ngồi đứng dậy. Một thân váy đỏ vốn liền bắt mắt. Hợp với cùng màu son môi càng lộ vẻ nàng kiều diễm sáng rỡ. Ta ở bên cạnh nhìn rõ ràng. Loan Loan động cũng không có nhúc nhích qua. Là chính ngươi không cẩn thận làm đổ ly rượu. Còn dám nói là Loan Loan đẩy ngươi. Ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng vẫn là có biểu diễn tổng hợp chứng. Ngươi không đi vòng nghệ thuật thật sự là đáng tiếc. Ta nhìn ớp sờ ca ảnh đế diễn ký đều không có ngươi tốt. Ngươi hay là đừng gả Hình Ngộ Vân rồi. Dứt khoát đi đổi tính sông sáo Hollywood đi phúc có người không nhìn được cười ra tiếng. Tô Nhiên Nhiên trên mặt một trận đỏ trắng thay nhau. Trong miệng lại cắn chết không thả. Nàng không đẩy ta. Làm sao có thể một ly rượu tất cả đều rót ở ta trên người chẳng lẽ. Ta muốn cố ý nhường chính mình bêu xấu sao nếu đều biết mình bêu xấu vẫn còn ở nơi này rêu rao sợ mình đi sạc hình không có người chụp sao mặc duy nhất tiếp tục dỗi. Tô Nhiên Nhiên khí, ngươi nói nhăng gì đó. Quảng cáo cánh tay bị một cái tay kéo lại. Tưởng Di kéo con gái, ánh mắt tỏ ý. Sau đó nàng lại lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay Tô Loan Loan. Loan Loan. Coi như là Ngộ Vân đã từng cùng ngươi đặt qua cưới. Là Nhiên Nhiên thật xin lỗi ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đối với nàng. Nàng dù sao cũng là ngươi em gái. Hôm nay hay là nàng ngày vui, hiện trường nhiều người nhìn như vậy. Ngươi nào một con chó mắt thấy đến ta đẩy Tô Nhiên Nhiên rồi Tô Loan Loan rất không khách khí cắt đứt Tưởng Di. Không cần con gái mình lộ điểm, liền hướng ta trên người rồi nước bẩn Tô Loan Loan một lần nữa cắt đứt. Nàng cách đầu so với Tưởng Di cùng Tô Nhiên Nhiên đều cao. Lại đạp một đôi tám tấc giày cao gót. Từ trên cao nhìn xuống. Càng lộ ra khí thế bức bách người. Giờ phút này nàng thần sắc dường dưng. Chỉ có khóe môi treo một mặt nhàn nhạt cười khẽ. Mới vừa rồi nếu không là chồng kéo ta một cái. Một ly kia rượu vang liền muốn tạt vào ta trên người. Ta còn không có hỏi Tô Nhiên Nhiên tại sao kính cái rượu đều phải khiến lớn như vậy lực. Là không phải cố ý muốn rồi ta để cho ta tại mọi người bêu xấu các ngươi ngược lại tốt. Áp nhân cáo trạng trước. Chó giữ trước cắn người. Chẳng lẽ những ngươi thì có lý sao? Loan Loan nói đúng. Mặc duy nhất không để lại dư lực bổ đao. Lộ điểm. Ngươi cũng có lý sao? Nói hay công chúa ngưu bức, công chúa xé nàng, công chúa dối nàng. Một giúp ăn dưa quần chúng bắt đầu liếm dậy rồi. Mặc duy nhất vén lên môi đỏ mọng. Mi mắt kiều diễm. Cười vậy kêu là một cách nghiêng nước nghiêng thành. Nàng tại Nam Thành thật là quá nổi danh, đến nơi nào đều có thể gặp được chính mình người ái mộ. Trước kia còn cảm thấy có chút phiền não. Bây giờ nhìn lại, vẫn có chút chỗ dùng. Ít nhất sẽ ép thời điểm sẽ có người ái mộ vô não tuyển chọn ủng hộ ngươi. Về khí thế cũng đã thắng. Quảng cáo còn mấy vị trưởng bối, sắc mặt đều đã khó coi đến không được. Hôm nay trận này hôn lễ, tại chỗ đều là Tô Hình hai nhà khách quý. Còn có rất nhiều Nam Thành có mặt mũi đại nhân vật tới tham dự. Chớ đừng nhắc tới nhiều như vậy ký giả. Kết quả lại náo loạn như vậy một suốt. Hình lão gia tử trầm giọng hạ lệnh, mang Nhiên Nhiên đi thay quần áo. Tưởng Di đi kéo Tô Nhiên Nhiên. Nàng lại còn không chịu. Hướng về phía Tô Loan Loan không ngừng hét. Chính là ngươi, ngươi liền là cố ý, ngươi nhìn ta mặc ngươi lễ phục không vui. Cho nên ngươi liền nhân cơ hội nghĩ muốn trả thù. Nếu như không nhìn lầm. Trầm thấp lạnh mạc giọng nam đột nhiên vang lên. Hoắc Cảnh Thâm chân mày hơi hơi khơi màu. Ngữ khí không nhanh không chậm. Mới vừa rồi là Ngộ Vân làm lật ly rượu. Lời này một suốt. Tô Vân Đường bận nhìn về phía Hình Ngộ Vân. Ngộ Vân Hoắc Cầm Ngữ cũng một mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Thật sự là ngươi làm đổ ly rượu? Hình Ngộ Vân ban đầu một mực mắt lạnh bên cạnh xem. Chờ giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên mặt mình. Hắn đột nhiên bật cười một tiếng. Sau đó gật đầu thừa nhận. Không sai. Tô Nhiên Nhiên chợt cắn môi. Là ta chợt tay cho nên làm đổ ly rượu. Hình Ngộ Vân nói xong. Một đôi mắt giọng mỉa mai nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên. Biểu tình cùng ngữ khí đều rất xếu cợt. Như vậy đủ chưa? Ngươi còn phải tiếp tục nháo sao? Tô Nhiên Nhiên một đôi mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn Hình Ngộ Vân. Đây coi là cái gì? Hoắc Cảnh Thâm giúp Tô Loan Loan thì cũng được rồi. Có thể hắn Hình Ngộ Vân như bây giờ giúp Tô Loan Loan đến cùng tính toán cái gì? Vì bảo vệ con tiện nhân kia, lại chủ động đứng ra thừa nhận là hắn làm lật ly rượu. Không tiếc đánh nàng mặt. Càng không tiếc ném nàng mặt. Còn ném Tô Hình hai người nhà mặt. Nguyên lai like ngươi trên người cách này lễ phục là ta nha. Tô Loan Loan giống như là bừng tỉnh hiểu ra. Đột nhiên mở miệng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 80-080. Thực tế bản Diên Hy công lược thứ chương 80-080. Thực tế bản Diên Hy công lược. Nàng một đôi xinh đẹp mắt phượng từ đầu đến chân đem Tô Nhiên Nhiên quan sát một phen. Sau đó cười. Ta nói thấy thế nào ngươi cũng giống như là tiểu hài trộm mặc đại nhân quần áo. Mời rượu phục cũng có thể như vậy không vừa người. Này nhà tạo mấu rõ ràng không hợp cách ạ. Bây giờ biết rồi. Nguyên lai là trộm ta quần áo. Nàng một đôi xinh đẹp mắt phượng từ đầu đến chân đem Tô Nhiên Nhiên quan sát một phen. Sau đó cười. Ta nói thấy thế nào ngươi cũng giống như là tiểu hài trộm mặc đại nhân quần áo. Mời rượu phục cũng có thể như vậy không vừa người. Này nhà tạo mấu rõ ràng không hợp cách ạ. Bây giờ biết rồi. Nguyên lai là trộm ta quần áo. Tô Nhiên Nhiên ngươi trộm nam nhân thì cũng thôi, quần áo cũng phải trộm mất mặt hay không? Ngươi mặc duy nhất lập tức bênh vực. Tô Loan Loan nhìn một cách tốt khoe mật. Nín cười. Tiếp tục nói. Bất quá ta liền kỳ quái. Ngươi làm sao cứ như vậy thích cướp ta đồ vật chứ? Món này lễ phục. Nếu như ta nhớ không lầm. Là ra ra cho ta đặc biệt định chế. Ngươi tự mình len lén lấy đi mặc vào người. Bây giờ còn làm bẩn thành như vậy. Lại trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng rêu rao. Rất sợ tất cả mọi người đều không biết sao a. Làm tặc thì cũng thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy làm tặc còn làm lớn lối như vậy rào rào một tiếng. Hiện trường lần nữa tạc nổi. Không phải, ta không trộm, không phải ta trộm. Tô Nhiên Nhiên thét chói tai. Có thể hiện trường ăn dưa quần chúng đều đã bắt đầu thảo luận lên. Ngọa tảo. Này kịch tình xoay ngược lại ta đều mau nhìn không tới, cô dâu trộm tỉ tỉ lễ phục mặc không trộm, nam nhân còn trộm quần áo, chẳng lẽ đồ trang sức cũng là trộm chứ, chập chập chập. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết ăn trộm nghiện chứ. Tô Nhiên Nhiên lần đầu tiên có loại chuột chạy qua đường người người kêu đánh cảm giác. Không chỉ là Tô Loan Loan cùng Mặc Duy Nhất, ngay cả Tô Vân Đường, Tưởng Di, Hoắc Cầm Ngữ. Chờ một chút, Tô Hình hai nhà các trưởng bối tất cả đều là một bộ biểu tình không thể tin. Tô Nhiên Nhiên luống cuống. Trong đầu rối bời vang thành một mảnh, trên mặt càng là đỏ trắng lần lượt thay nhau. Rốt cuộc, nàng tìm về lý trí. La lớn. Là người giúp việc, là người giúp việc đem lễ phục đều làm lăn lộn, ta cũng là mới vừa mới biết. Ra ra bọn họ cũng biết. Quảng cáo tô học cần bản chứ mặt già không nói gì. Tô Loan Loan hơi hít một chút ánh mắt. Cách nào người giúp việc là Tiểu Vi, Tô Nhiên Nhiên chỉ một phương hướng. Tiểu Vi gây ra tất cả mọi người ánh mắt lập tức đều sau đó chuyển qua. Tô Vân Đường càng là mấy bước quá khứ. Đem một cách ăn mặc chất phác cô gái thanh tú kéo qua đây. Ngươi nói rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta không biết. Ta cái gì không biết. Tiểu Vi vốn là chính ghé vào kia xem náo nhiệt. Ai ngờ chính mình lại đột nhiên bị lôi qua đây. Tô Nhiên Nhiên thẳng tắp chỉ về phía nàng. Nghiêm nghị chỉ trích. Ngươi làm sao làm chuyện dám đem lễ phục đều cho làm lăn lộn. Ngươi là không phải cố ý. Tiểu Vi bị sợ nước mắt trực tiếp rơi xuống. Nhị tiểu thư, ta không có. Quần áo đều là ngươi cho ta a. A một cách thanh thúy bạc tai đem nàng cả khuôn mặt đều đánh lệch hướng một bên. Rất nhanh, có đỏ tươi dấu bàn tay nổi lên. Ngày đó quần áo không phải ngươi đưa đi Hoắc ra sao? Tô Nhiên Nhiên giận dữ hỏi. Nhưng là ta chưa mở qua. A còn dám tranh cãi. Tô Nhiên Nhiên giơ tay lên, lại là một bạt tai đánh xuống đi. Nhị tiểu thư, ta thật không có. Tô Nhiên Nhiên lần nữa nâng lên tay. Đủ rồi. Tô Loan Loan một bước quá khứ. Đem nàng tay kéo mở lui về phía sau nữa dùng sức đẩy một cái. Ta xuất ngoại suốt 2 năm. Căn bản cũng không nhận thức Tiểu Vi. Nàng tại sao phải đổi ta lễ phục, còn muốn tại lễ phục bên trong tàng kim đâm ta tàng kim. Hiện trường từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Quảng cáo này mẹ hắn chính là đang diễn cung đấu kịch sao? Này không phải Tô Nhiên Nhiên. Đây rõ ràng chính là Dung Ma Ma thực tế bản diễn hy công lược, đáng sợ đáng sợ. Tô Nhiên Nhiên thiếu chút nữa té xuống đất, thật vất vả ổn định thân thể. Tô học cần thanh âm đã tức giận vang lên. Nhiên Nhiên. Hắn ánh mắt như đuốc, mặt như băng xương, thanh âm càng là lãnh ngạnh thâm trầm. Chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Là Tiểu Vi, là nàng đổi cho nhau lễ phục, còn đem kim cũng thả ở bên trong. Tô Nhiên Nhiên chỉ Tiểu Vi, cắn chết không thả. Ban đầu nàng cũng là như vậy kế coi là tốt. Ngày đó Tô Loan Loan căn bản cũng không có mở ra cái đó trang lễ phục hộp quà. Cho nên chắc chắn sẽ không phát hiện lễ phục đã bị đổi cho nhau. Coi như bị kim đâm một cái. Cũng chỉ sẽ cảm thấy là bất ngờ. Vạn nhất vào hôm nay hôn lễ hiện trường nói ra chuyện này. Nàng cũng hoàn toàn có thể toàn bộ đều giao cho người giúp việc. Chẳng qua là không có nghĩ tới là bây giờ lại biết nháo đến như vậy đại. Nhưng là bây giờ trước mặt mọi người, nàng cũng chỉ có thể như vậy trước tự vệ. Ta không có. Ta thật không có. Lão gia tử, ta không có làm, ta thật không có làm. Ô ô ô. Tiểu Vi gương mặt đã sưng đỏ đến không được, khóe miệng chảy ra, chảy máu, cả người khóc ủy khuất lại tuyệt vọng. Đến bây giờ nàng mới hiểu được tại sao hôm nay nhị tiểu thư cố ý giao phó nhường nàng tới trong tiểu điếm hỗ trợ. Nàng là Nam Thành sinh viên đại học, gia cảnh khó khăn. Thừa dịp nghỉ hè mới đến Tô gia tạm thời giúp xong. Mỗi ngày cũng chỉ là ban ngày tại Tô gia trong biệt thự làm việc. Vốn là quán rượu hôn lễ loại trường hợp này cũng căn bản không tới phiên nàng tới. Vô liêm sỉ nói chuyện chính là Tô Vân Đường. Ta cho ngươi phát tiền lương là nhường ngươi làm việc, không phải nhường ngươi tới hại người. Nói xong, hắn trực tiếp gọi tới một bên tài xế. Lão Ngô, ngươi nhanh lên đem nàng mang xuống tiền lương kết liễu liền đem nàng đuổi đi, sau này cũng không cần lại tới làm việc. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 81 081. ta ngại bẩn thứ chương 81. 081. Ta ngại bẩn được. Tiên sinh. Lão Ngô kéo người liền đi ra ngoài. Vừa lúc đó. Chờ một chút. Tô Vân Đường sửng sốt. Dương mắt trống với kia một đôi bình tĩnh lại sâu thắm khó dò hẹp dài trong mắt đen. Trong lòng không khỏi lột bột một tiếng. Từ lần trước tại Tô gia ăn hoác cảnh thâm án khuy sau, hắn đối người con rể này cũng cảm giác có chút vi diệu. Bề ngoài ôn hòa, thật thì giấu giếm ngông cuồng. Hắn thậm chí còn điều tra hoác cảnh thâm tài liệu. Có thể có được tin tức rất ít. Chỉ biết là tuổi còn trẻ ngay tại Âu Châu sáng lập chính mình sự nghiệp bản đồ. Không có lợi dụng hoác gia bất kỳ mạng giao thiệp hoặc là tài nguyên. Tuổi gần 30 mới có thể có thành tựu như vậy. Không có không phải người chỉ số thông minh. Sâu đậm lòng dạ. Thậm chí là giữ tợn lại đoạn tuyệt thủ đoạn. Làm sao có thể làm được càng không nói trước mắt. Tô Vân Đường bản thân liền có một chút chột dạ. Quả nhiên. Cứ như vậy đem người đuổi đi. Có phải hay không có chút qua loa hoát cảnh thâm ngữ khí bình thản. Nhưng trong nháy mắt đưa tới toàn trường phủ họa. Hoác Tổng nói rất có đạo lý a. Ta nhìn kia người giúp việc khóc thảm như vậy, không giống như là đang nói dối nói. Cảm giác giống như tại bị bức cung. Thật chẳng lẽ là cô dâu cố ý tàng kim. Hình lão gia tử trao mày. Tại hắn tỏ ý xuống. Hoác cầm ngữ chỉ vào áp lực tiến lên. A thầm. Thôi đi. Chuyện điều tra hỏi rất rõ ràng. Một cái người giúp việc mà thôi. Khả năng nàng chính là nhất thời phạm vào hồ đồ. Nga Hoác cảnh thâm giọng thấp lãnh, lại mang giày vô cùng cảm giác bị áp bách. Nhất thời phạm vào hồ đồ, lại vì vậy tạt con dâu một thân nước dơ. Coi như bà, cô dự định cứ tính như vậy. Hoác cầm ngữ cứng họng, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói. Hôm nay là Ngộ Vân cùng Nhiên Nhiên mừng rỡ ngày. Hiện trường còn có rất nhiều ký giả. Loại chuyện này lớn chuyện rồi cũng khó nhìn. Quảng cáo Tô Loan Loan không tiếng động cười một chút. Thật ra thì mới vừa rồi nàng chẳng qua là thuận miệng nói. Lễ phục trong kim châm tới rồi Hoác Chiết Tích. Khả năng này là người vì. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là một bất ngờ. Không nghĩ tới Tô Nhiên Nhiên lại lập tức liền toàn bộ giao cho người giúp việc. Đối với chuyện này một điểm đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhất định chính là không đánh đã khai. Trước kia chỉ cảm thấy cô em gái này là một đóa bạch liên hoa. Thích giả bộ đáng thương. Đùa bỡn nhỏ mọn. Có thể bây giờ nhìn lại. Bạch liên hoa trưởng thành. Tâm tư nhi cũng bắt đầu biến thành đen. Ta thật không có tàng kim tiên sinh, phu nhân, đại tiểu thư. Tiểu vi thấy tình huống có biến đột nhiên lại bắt đầu hô to kêu to lên. Đã có người cầm lấy điện thoại ra tại chụp, còn có ký giả trực tiếp gánh lên máy quay phim, muốn làm phỏng vấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường ồn ào rêu rao, loạn thành một nồi cháo. Hình lão gia tử nắm quải trượng đầu rồng, ngũ quan căng thẳng, sắc mặt một số gần như xanh mét. Hắn tại bộ đội đời suốt mấy thập niên. Cả đời vì quốc gia dốc sức làm việc. Từ đầu đến cuối đều là đường đường tránh tránh. Quang minh lỗi lạc. Cho tới bây giờ không có như vậy mất thể diện qua. Tô Học Cần sắc mặt cũng khó nhìn. Bởi vì thế cuộc bây giờ tựa hồ có chút không khống chế nổi. Bà nội Hình Tư Tình đột nhiên phát ra thét chói tai. Hoác cầm ngữ xoay người nhìn lại. Lập tức cũng vọt tới. Mẹ! Mẹ ngươi không có sao chứ? Nguyên lai là Hình lão thái thái té xỉu. Hình lão gia tử đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó hạ lệnh. Kêu xe cứu thương Hình ra trên dưới lập tức bắt đầu làm việc. Hình Quốc Chí cũng nhanh chóng lên đài. Sơ Mích Vô nói. Phi thường cảm ơn chư vị hôm nay tới tham gia khuyển tử tân hôn buổi lễ. Bởi vì mẫu thân đột nhiên té xỉu. Hôm nay tiệc cưới đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Hoác Cảnh Thâm đứng ở đó. Nhìn vốn là rộn ràng ký giả bởi vì lần này biến cố đột nhiên đổi phòng vẫn phương hướng. Hắn hít một cách mâu. Môi mỏng vén lên một mạc nghiền ngấm độ cong. Cuối cùng trận này náo nhiệt, lấy Hình lão thái thái đột nhiên bất tỉnh vạch xuống màn tre. Hình lão thái thái bị đưa tới 120 xe cứu thương. vốn là xem náo nhiệt quần chúng cũng trong nháy mắt làm chim muôn bay tán ra. Phòng khách chỉ còn lại hai nhà chút ít nhân viên tại hiện trường. Đều là ta sai. Tô Nhiên Nhiên hai tay bắt được vạt áo, không để cho mình đi sạch, cũng tạo thành một loại nhu nhược bất lực tư thái. Bộ quần áo này đích xác là tỉ tỉ, đều do ta tối hôm qua không có tra thấy rõ ràng. Mới vừa rồi tại phòng nghỉ ngơi quá gấp chỉ tốt trước mặt vào, không nghĩ tới gây ra chuyện lớn như vậy tình. Chờ hôn lễ kết thúc, ta lập tức cởi ra còn cho chị. Quảng cáo nói xong, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khóc sụp sùi. Tô Loan Loan trong lòng cười nhạt. Tân khách đều đã rời đi, còn đặc biệt diễn chứ, nàng cúi đầu xuống, vuốt ve trên cổ tay trái vòng ngọc, ngữ khí lười biếng lại khinh thường. Được rồi, ta ngại bẩn, nếu ngươi như vậy thích, chính mình giữ lại xuyên đi. Tô Nhiên Nhiên thân thể cứng đờ, rũ xuống trên mặt, biểu tình thân thiết vặn vẹo đáng sợ. Bị hình lão gia tử dặn dò, đại sảnh cửa an ninh đang từng cách một kiểm tra khách mời điện thoại di động, máy chụp hình các loại vật phẩm. Chẳng qua là hôm nay Tô Nhiên Nhiên tai tiếng sợ là không đè ép được. Dẫu sao internet thời đại, sớm có ăn dưa quần chúng đem hình và video truyền trực tiếp phát lên mạng. Quả nhiên Tô Hoàn Hoàn tùy ý gọi mở Weibo, các loại tựa đề đã phách bình rồi. Kình bảo cô dâu không tiếc đi sạch bác trang bìa lễ phục tàng kim. Thực tế bản Diên Hy công lược thiên kim tiểu thư thật thì giấu giếm giã tâm. Đánh mặt hiện lên chàng khóc mặt hoa hào môn chi em gái vì đoạt đàn ông. Hôn lễ trở nên lớn hình xé bức hiện trường. Coi như Tô Hình hai gia rất nhanh có thể lợi dụng môi giới quan hệ đem những thứ này thiệp toàn bộ thủ tiêu phong cấm. Trước mắt, Tô Nhiên Nhiên không thể nghi ngờ đã ngồi lên dư luận đầu sóng ngọn gió. Hình gia nhị lão lại như vậy sĩ diện hão, một trận này tử, Tô Nhiên Nhiên ít nhất cũng phải bị cấm túc. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 82082. Mấy cách lưới giải phủ thứ chương 82082. Mấy cách lưới giải phủ Loan Loan. Mặc duy nhất đột nhiên kéo nàng thủ đoạn, bồi ta đi chuyến phòng vệ sinh đi, tài xế còn phải nửa giờ mới qua đây. Tô Loan Loan để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm. Ngươi không phải muốn đi công ty sao? Ngươi đi trước đi, ta đợi một hồi cùng duy nhất cùng nhau trở về. Hoắc Cảnh Thâm không lên tiếng, chẳng qua là mặt không cảm giác nhìn nàng. Ánh mắt kia, Tô Loan Loan chớp hắc bạch phân minh ánh mắt, trong lòng có chút sợ hãi. Mặt duy nhất cũng ghé vào bên tai nàng. Tiểu mễ mễ bát quái, nhà ngươi Hoắc tổng đây là thế nào, sinh khí rồi, mặt đen cùng cái đáy nồi tựa như. Tô Loan Loan trong đầu nghĩ ta làm sao biết. Mặt duy nhất nháy nháy mắt, liền nói, Hoắc tổng yên tâm, ta nhất định sẽ đem Loan Loan an an toàn toàn cho ngươi đưa về, vậy thì phiền toái Mặt tiểu thư. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí khách sáo, không phiền toái không phiền toái. Hoắc Cảnh Thâm câu môi mỏng, đột nhiên cúi đầu tựa vào Tô Loan Loan bên tai, trầm thấp giọng nói, tối về rồi lại thu thập ngươi. Nói xong câu này, hắn liền xoay người rời đi. Bối cảnh cao ngất lại lộ ra một cổ căng ngạo. Tô Loan Loan nhưng bởi vì những lời này trên mặt đốt lên mây đỏ. Mơ mơ bê a, cái này lão lưu manh, ngươi mặt làm sao đỏ cùng cái mông con khỉ một dạng. Mặt duy nhất tò mò, nhà ngươi Hoắc tổng nói gì? Tô Loan Loan trực tiếp xoay người đi tặc mau, không phải muốn đi phòng vệ sinh sao? Đi nhanh đi, chờ một chút ta nha. Mặc duy nhất chỉ tốt đi theo lên. Phòng vệ sinh tại quán rượu một lầu hành lang tận cùng bên trong. Quảng cáo đã là buổi chiều hơn 2 giờ rồi, tân khách cũng tán đến không sai biệt lắm rồi. Tô Loan Loan cho là không có người nào, ai ngờ vừa đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong truyền tới bát quái tiếng nữ nhân. Cái đó Mặc duy nhất cũng quá xen vào việc của người khác đi, quan nàng chuyện gì? Làm sao nào nơi nào đều có nàng cắt. Bất quá chỉ là một cái người ngu ngốc, tốt xấu đầu thai tới rồi Mặc ra thôi, còn tìm rồi một cái ngưu bức chồng đâu. Ha ha, cái đó Tiêu Dạ Bạch bất quá chỉ là người ăn bám mặt trắng nhỏ. Tô Loan Loan sửng sốt, Còn không chờ nàng có phản ứng, Mặc duy nhất đã mấy bước quá khứ, nâng lên xinh đẹp thẳng bắp chân, giày cao gót loảng xoảng một tiếng đá vào cách gian trên cửa. Trong phòng rửa tay nhất thời yên lặng như tờ. Nói tiếp, Mặc duy nhất lại hung hăng đạp một cái cửa, kiều diễm trên gò má tất cả đều là tức giận. Không người nào dám nói nữa. Dám nói không dám thừa nhận, Mặc duy nhất cười nhạt. Nàng thu hồi chân, đổi thành hai tay vòng cánh tay tư thế, vẫn là ngạo kiều đẹp lạnh lùng giọng: hôm nay ta liền đứng ở nơi này rồi, trừ phi các ngươi có bản lãnh vĩnh viễn đều đừng đi ra làm cả đời con rùa đen giúp đầu Tiêu Dạ Bạch là Mặc gia con nuôi. Chuyện này toàn bộ Nam Thành người đều biết, Mặc gia mấy đời đơn truyền, tới rồi Mặc Diệu Hùng thế hệ này, dưới gối càng là chỉ có Mặc duy nhất một cách như vậy con gái bảo bối. Nàng năm nay 20 tuổi, không có đầu óc buôn bán, học hay là luật pháp, Mặc gia sự nghiệp phải có người tới gánh. Mà Tiêu Dạ Bạch không thể nghi ngờ chính là thí sinh tốt nhất. 2 năm trước lấy Mặc duy nhất sau, Tiêu Dạ Bạch liền từ giám đốc ngồi vào Mặc thị tập đoàn tổng tài vị trí. Hắn năng lực chắc tuyệt, xử sự vô tình, thượng vị mới 2 năm liền đem Mặc thị kích thước nhanh chóng khuyết trương, giá cổ phiếu lật lần, dây xích quán rượu cơ hồ trải rộng toàn cầu. Có thể như thế nào đi nữa xuất sắc, cuối cùng cũng không thay đổi được hắn họ Tiêu mà không họ Mực sự thật. Thấy rằng Mặc thị hôm nay tại Nam Thành quyền thế ngập trời địa vị, cộng thêm Tiêu Dạ Bạch lạnh lùng đoạn tuyệt làm người tác phong, coi như ai đúng này có ý kiến, cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, không ai dám ngay mặt loạn khua môi múa mép. Nhưng bây giờ, loại này cực kỳ làm nhục tính ngôn ngữ, lại bị Mặc Duy vừa nghe được. Tô Loan Loan rất hiểu nàng, chuyện gì cũng có thể không có vấn đề, nhưng là chỉ cần quan hệ đến Tiêu Dạ Bạch, thật xin lỗi, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ai cũng có nghịch lân, mà Tiêu Dạ Bạch chính là Mặc Duy nhất nghịch lân. Duy nhất, ta đi kêu an ninh. Tô Loan Loan lập tức nói. Quảng cáo không cần. Mặc duy nhất bản chứ tinh xảo mặt đẹp, mấy cái lưới dài phụ mà thôi, ta có thể ứng phó. Tô Loan Loan chỉ tốt phụng bồi nàng cùng nhau đứng ở đó chờ. Rốt cuộc, tại một trận thanh âm huyên náo sau, cách gian cửa mở ra, từ bên trong đi ra một cách chừng 20 cô gái trẻ tuổi, cũng là một thân trang phục lộng lẫy, đoán chừng là tới tham gia hôm nay tiệc cưới. Tô Loan Loan nhớ được, nàng hình như là trừ nhà một cái cháu ngoại gái. Mặc duy nhất hít mắt mèo nhìn nhìn, sau đó suy cười ra tiếng: ta nói là ai chứ, nguyên lai là trừ nhà cháu ngoại gái mà thôi. Làm sao như vậy thích bị coi thường, ở sau lưng loạn khua môi múa mép, cần ta cho trừ ra ra gọi điện thoại sách điểm một cái sao? Trên mặt cô gái một trận hốt hoảng, nhưng rất nhanh nàng liền cắn răng nghiến lợi nói: Mặc duy nhất, đừng tưởng rằng ngươi là Mặc gia đại tiểu thư liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cũng biết ta là Mặc gia đại tiểu thư nha. Mặc duy nhất nhìn nàng, cười đắc ý lại phách lối: vậy ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta một câu nói, là có thể nhường các ngươi Giang gia công ty lập tức phá sản. Ngươi dám? Bên cạnh cách gian cửa cũng mở ra, đi ra ngoài nữ hài kéo nàng khuyên: thôi đi từ từ. Nói xong còn lập tức cúi người gật đầu, nói: xin lỗi Mặc tiểu thư, chúng ta sai rồi, không nên ở sau lưng nói Tiêu tổng nói xấu. Ngươi liền tha thứ chúng ta lần này đi, không tiền đồ. Cái đó gọi từ từ nữ hài rất tức giận: ngươi túng cái gì, ngươi cứ như vậy sợ nàng sao? Bạn không trả lời, nhưng rất hiển nhiên nàng chính là như vậy sợ Mặc duy nhất, hoặc là nói là sợ Mặc ra. Ngươi là trừ nhà cháu ngoại gái dĩ nhiên không cần túng rồi, ít nhất còn có trừ ra ngọn núi lớn này có thể dựa vào. Có thể nàng không tài sản, cũng không bối cảnh, chẳng qua là tới tham gia Tô Nhiên Nhiên hôn lễ, sau đó thuận tiện trò chuyện một chút bát quái. Ai biết tốt có chết hay không liền bị người trong cuộc nghe được. Từ giờ trở đi, Loan Loan cùng Mặc tiểu sắc câu chuyện sẽ Mặc cắm cùng nhau viết. Không biết mọi người có thể hay không tiếp nhận, có thể tiếp nhận chụp một. không thể tiếp nhận chụp hai phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 83 083. Tiểu Bạch là thập đại thanh niên kiệt xuất thứ chương 83. 083. Tiểu Bạch là thập đại thanh niên kiệt xuất nếu quả thật bởi vì chuyện này đắc tội mặt ra. Dính líu tới tự công ty sinh ý. Vậy nàng chính là cả nhà tội nhân. Coi như mặt ra không ra tay, bị mặt duy nhất theo dõi, này cuộc sống sau này cũng không tốt hơn. Bởi vì các nàng đều ở đây cùng một trường đại học bên trong đọc sách. Mặt duy nhất lại là trong trường học Hoa Khôi trường. Sau lưng theo đuổi ủng độn người vô số. Có lúc còn sẽ mang hộ vệ. Người bình thường ai dám đắc tội nàng xem ra. Giang tiểu thư một điểm đều không lo lắng nhà mình công ty sẽ phá sản lạc mặt duy nhất tiếp tục mỉm cười. Giang Hiểu Mạn nghe nàng ngạo mạn ngữ khí. Cao như vậy cao tại trên. Tựa như tất cả tự do phóng khoáng. Kiêu ngạo. Tự phụ. Đối nàng tới nói đều là lại lẽ bất di bất dịch bất quá chuyện. Một cái xung động. Liền dứt khoát xé rách mặt. Mặt duy nhất. Ta nói rốt cuộc có phải hay không lời thật. Ngươi trong lòng mình hiểu rõ ngươi càng sinh khí. Liền bày tỏ ta nói tất cả đều là lời thật bị đâm đến tâm tư. Ngươi nóng này có phải hay không mặt duy nhất khí đều cười. Nàng nơ. Gơm. E. To. Gương mặt. Dùng mảnh khảnh ngón trỏ một chút một cái cuốn đuôi tóc. Kéo dài giọng tỏ ra phá lệ ngạo mạn nói phách lối. Tiểu Bạch 20 tuổi liền từ mơ quốc tốt nhất sở nghiên cứu tốt nghiệp. 2 năm sau lại lấy được rồi 3 cùng kinh tế học xong bác sĩ học vị. Hắn tinh thông 6-7 loại ngôn ngữ. Còn có dương cầm cùng đàn vi ô lôn cấp 10 chứng thư. Sau khi về nước tiến vào mặt thì công việc. Không tới 3 năm liền từ cơ tầng nghiệp vụ viên tấn lên tới tổng giám đốc vị trí. Đảm nhiệm thi hành tổng tài 2 năm. Đem mặt thì tập đoàn giá cổ phiếu lật lần mười mấy lần. Mấy ngày trước. Hắn còn bị thương giới quyền uy tạp chí đánh giá quốc nội thập đại nhất thanh niên kiệt xuất. Mỗi nói một câu lý lịch Giang Hiểu Mạn mặt thì trở nên một chút màu sắc. Đến cuối cùng đã khó chịu đến mức tận cùng. Trở về chiếu chính ngươi mới vừa giải kia ngâm đi tiểu. Chỉ bằng ngươi. Một cách ngay cả tam lưu đại học đều không thi đậu phế vật người ngu ngốc. Ngươi ở đâu tới bơi mặt. Ngươi lại có tư cách gì. Đi nói như vậy ưu tú xuất sắc Tiểu Bạch mặt duy nhất nói xong. Cười nhìn hướng Giang Hiểu Mạn. Đừng nói ngươi. Liền là cả trừ ra. Đều không người có tư cách này có thể đi phán xét ta nam nhân mặt duy nhất. Ngươi đừng có quá đáng quá Giang Hiểu Mạn có chút thẹn quá thành giận. Nguyên lai mặt ra thiên kim chính là như vậy mở miệng nói bẩn. Không có tư chất sao à. Cũng là. Ta đột nhiên nghĩ đến ngươi chẳng qua là trừ nhà cháu ngoại gái. Ta không nên như vậy không tư chất dính dấp đến trừ ra. Mặt duy nhất khơi màu mi. Cười kiêu căng lại khoe khoang. Vậy thì chỉ nói các ngươi Giang gia tốt rồi. Xin hỏi các ngươi Giang gia lại có ai có tư cách này chứ là ngươi cách đó cặp vợ hay. Bị mẹ ngươi bắt tại giường xuất quý lão ba hay là đánh cuộc tiền thua đến bị lột quần. Mông trần lên bát quái báo con phá của ca ca trừ tai tiếng. Xin hỏi các ngươi Giang gia tại Nam Thành có cái gì cảm giác tồn tại Giang Hiểu Mạn bị trào lúc đỏ lúc trắng sắc mặt xuống. Mặt duy nhất đột nhiên đưa ngón tay ra. Kéo nàng một chút trong tay màu trắng túi sách. Lúc nào? Zion thích đem nhãn hiệu làm ở bên ngoài Giang Hiểu Mạn sắc mặt biến bận đem túi sách tàng ở sau lưng. Quảng cáo cái này túi sách là Zion mới nhất khoản. Giá trị mấy trăm ngàn. Tiền trận tử đại ca đánh bạc mới vừa thiếu đặt mông nợ. Trong nhà khắp nơi sở ca. Nàng căn bản là không có tiền đi mua cái này bao. Nhưng bởi vì hôm nay muốn tới Tô Nhiên Nhiên hôn lễ. Tuy nói Nam Thành mấy cái chân chính đại hào môn cũng không có toàn bộ tới tham gia. Có thể tại chỗ cũng không ít trong vòng công tử ca cùng danh viện. Loại trường hợp này, Tú chính là nhãn hiệu nổi tiếng trang phục và đạo cụ còn có nhân tế quan hệ. Không có. Ngươi cũng phải trang có nếu không đánh như thế nào vào xã hội thượng lưu nàng ở trên mạng đào rồi thời gian thật dài. Lão bản nói. Rất nhiều minh tinh đều ở đây nhà hắn trong tiệm mua cao bắt trước. Căn bản là không nhìn ra là thật hay giả. Hôn lễ nghi thức trước nàng còn đặc biệt tại Tô Nhiên Nhiên trước mặt tú rồi một cái. Rất nhiều người đều khen đẹp mắt. Căn bản không người nhìn ra. Không nghĩ tới bây giờ lại. Xuyên chất lượng kém lễ phục. Dùng cao bắt trước bao. Dài phải trả giống nhau. Khí chất lại đất. Liền ngươi như vậy mất mặt mặt hàng. Ai cho ngươi bơi mặt dám phán xét ta mặt nam nhân duy nhất mặt duy nhất lười nói nhảm nữa. Kiều Diễm khuôn mặt nhỏ bé bỗng nhiên trầm xuống. Lạnh lùng nói. Cùng ta nói thật xin lỗi cũng bảo đảm vĩnh viễn sẽ không tái phạm thứ hai lần nhìn tại trừ ông nổi mặt mũi. Ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Nếu không. Nơi này không phải mặt ra. Ngươi nếu là dám động ta một chút. Ta lập tức liền báo cảnh sát để cho ngươi không ăn được bao đi. Giang Hiểu Mạn lần đầu tiên bị người nhục nhã như vậy thêm đe dọa. Nàng giàu gì cũng là trừ nhà cháu ngoại gái. Ngay cả Tô Nhiên Nhiên cùng Hình Ngộ Vân thấy cũng phải đối nàng khách khí ba phân. Tô Loan Loan đứng ở bên cạnh nghe hồi lâu. Càng nghe càng cảm thấy não rỗng đau. Cái này Giang Hiểu Mạn thật đúng là không làm không chết. Sau lưng nói thô tục bị bắt rồi. Ngươi cúi đầu nhận cái sai lầm không phải tốt không phải muốn mạnh miệng. Còn cùng Duy Nhất mắng lên. Mặc Duy Nhất mặc dù ngây thơ hồn nhiên. Vẫn luôn là vui vẻ lại đòi vui tiểu công cử hình tượng. Có thể mặc lão gia tử năm xưa là làm gì hôm nay càng là thông tật hắc bạch lưỡng đạo. Nàng coi như cháu gái từ tiểu mưa dầm thấm đất. Nếu thật cho là cùng nàng bề ngoài một dạng vui vẻ vô hại kia đã sai lầm rồi. Giang Hiểu Mạn đã lấy điện thoại di động ra. Đang đánh 110. Chẳng qua là dãy số còn không có gọi xong liền bị cướp đi. Quảng cáo ba một tiếng. Mặc Duy Nhất đưa điện thoại di động trực tiếp nện ở trên tường. Lại rơi trở lại trên đất. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngươi dám đập ta điện thoại di động. Giang Hiểu Mạn dẫn đến mặt đều xanh biếc. Nói xin lỗi Mặc Duy Nhất trong mắt đã là lánh đến mức tận cùng. Giang Hiểu Mạn cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc không nhìn được, thét lên nhào tới. Mặc Duy Nhất trực tiếp cùng nàng đánh nhau ở rồi cùng nhau. Từ từ cô bé kia cũng đi lên hỗ trợ. Coi như khoe mật, Tô Loan Loan tự nhiên muốn giúp mình bạn tốt, vì vậy, không nói hai lời cũng vén tay áo xông tới. Trong lúc nhất thời trong phòng rửa tay bốn cái cô gái trẻ tuổi tử đánh thành một đoàn. Hoắc Nguyên tập đoàn trụ sở chính cao ốc. Kết thúc suốt 2 giờ rườm rà hội nghị. Hoắc Cảnh Thâm mới vừa trở lại phòng làm việc. Quý Kiệt liền vội vã xông vào. Không xong không xong không xong. Hoắc Cảnh Thâm nhìn hắn. Sắc mặt thâm trầm. Hơi có vẻ u ám. Chỉ vào vô cùng áp lực. Quý Kiệt hay là tranh thủ báo cáo. Hoắc Tổng. Phu nhân cùng ba đàn bà đánh nhau ầm ĩ đồn công an. Dân cảnh mới vừa rồi đánh ngài tư nhân điện thoại. Bởi vì ngài đang họp, cho nên ta liền tự tiện nghe. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 84 084. Lấy một cái tiểu mèo hoang thứ chương 84 084. Lấy một cái tiểu mèo hoang nói xong, hắn lập tức tích cực bày mưu tính kế. Hoắc Tổng, ngài nhanh đi một chuyến đồn công an đi. Thời gian lâu dài phu nhân phải thua thiệt đúng rồi. Ta lập tức cho lục luật sư gọi điện thoại. Có hắn tại. Nhất định nhường khi dễ phu nhân người tất cả đều không ăn nổi bao đi không cần. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp cự tuyệt. Nàng thua thiệt người khác không ăn nàng thua thiệt cũng không tệ. Huống chi. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Thon dài cốt cảm ngón tay để liễu để chán. Hoắc Cảnh Thâm đứng dậy. Ta đi một chuyến đồn công an. Có chuyện cho ta điện thoại. Được, Hoắc Tổng. Còn có. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên dừng lại. Sau này ta điện thoại di động không cho phép lại đụng. Quý Kiệt bận muốn giải thích. Hoắc Tổng, ngài điện thoại di động một mực tại vang. Ta sợ trễ này. Ta nói chuyện không thích lập lại lần thứ hai. Hoắc Cảnh Thâm nói xong rời đi. Quý Kiệt đứng ở đàng kia run lẩy bẩy. Con mẹ nó. Lão gia tử phái chuyện xui xẻo này cũng quá không tốt làm chứ. Hoắc gia đại thiếu gia nhìn thật lịch sự. Nhưng mà tính khí là thật không được a. Hơn nữa không đoán ra tâm tư. Rất khó hầu hạ. Làm nhiều ít đi tựa hồ cũng không đối. Hắn mỗi ngày quên ăn quên ngủ suốt đêm suốt sáng nghiên cứu các loại thói quen cùng sở thích. Thân là 90 sau mắt thấy đều phải đầu hói rồi. Loan Loan, nhà ngươi Hoắc tổng lúc nào qua đây nha? Trong đồn công an, Mặc duy nhất chỉ vào một đầu rối bời tóc, chu cái miệng nhỏ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé trên hết đường xoay sở. Ta đánh mấy lần điện thoại đều là trợ lý nhận. Tô Loan Loan nói xong, đề nghị, nếu không, ngươi cho Tiểu Bạch gọi điện thoại không được. Mặc duy nhất lập tức lắc đầu, không thể để cho hắn biết chuyện này. Nàng muốn bảo vệ mình nam nhân không bị bất kỳ tổn thương vậy. Cho Mặc bá bá gọi điện thoại. Tô Loan Loan lần nữa đề nghị. Cũng không được. Mặc duy nhất mánh lắc đầu, đến lúc đó ba ta sẽ tìm Tiểu Bạch phiền toái. Quảng cáo. Tô Loan Loan không nhịn được trợn trắng mắt. Ngươi không thấy ta đều không dám cùng bọn họ nói ta là Mặc duy nhất sao ngươi? Còn không biết xấu hổ nói nhắc tới cái này. Tô Loan Loan liền giận không chỗ phát tiết. Bởi vì Mặc duy nhất không dám tự báo tên. Lại nói không mang thẻ căn cước. Vừa vặn gần đây Nam Thành tại tiếp đãi một vị người lãnh đạo quốc gia. Mấy cái tiểu dân cảnh cũng không nhận biết nàng. Vì vậy liền bị làm người ngoại lai miệng dẫn tới đồn công an. Ai nha Loan Loan, ngươi liền cho thêm Hoắc tổng gọi điện thoại đi. Mặc duy nhất bắt đầu làm nũng, ta bây giờ vừa đói vừa mệt vừa khát, không đi nữa ta muốn bất tỉnh cổ nổi lên. Tô Loan Loan nhìn nàng, khóe miệng một trận rút rút. Đây là mới vừa rồi cao quý đẹp lạnh lùng lại ngang ngược xé ép mặt ra đại tiểu thư sao cũng phải thua thiệt từ vào đồn công an liền dùm beng cái không xong. Dân cảnh bất đắc dĩ đem Giang Hiểu Mạn hai người kia nhốt vào cách vách gian. Nếu không phỏng đoán hai nàng sẽ nhìn mắt chó đuôi mù. Nhanh lên một chút a Loan Loan. Ta bụng thật sự thật là đói. Nhanh lên một chút đi. Loan Loan bảo bối. Loan Loan bảo bối. Mặc duy nhất kéo nàng tay thoảng qua tới, lại thoảng qua đi. Dài đến xinh đẹp sẽ còn làm nũng. Bây giờ lại bởi vì đánh nhau bị điểm bị thương nhẹ. Điềm đạm đáng yêu mặc tiểu sắc. Kỳ thực nhường Tô Loan Loan có chút chiêu không ngăn được. Không có biện pháp, nàng chỉ tốt lần nữa lấy điện thoại di động ra, gọi thông dãy số. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Sau đó, nàng liền nghe được kia tiếng chuông càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiểu Lưu, đây là Hoắc tổng. Nghe được hai chữ kia, Tô Loan Loan bận ngẩng đầu lên. Bên người, Mặc duy nhất đã hưng phấn chào hỏi. Hoắc tổng, này cao lớn cao ngất nam nhân tại nhân viên công tác cùng đi đi vào. Trên mặt anh Tuấn không có bất kỳ biểu lộ gì. Ánh mắt từ các nàng trên người quét qua. Một đôi u hắc con ngươi cũng không tâm tình gì. Tô Loan Loan trong lòng lột bột một chút, không đợi nàng phản ứng, hắn đã rời đi tầm mắt. Bởi vì Hoắc cảnh thâm đến thế cuộc trong nháy mắt xảy ra thay đổi. Tô Loan Loan nghe hắn vài ba lời liền giải thích tất cả mọi chuyện, sau đó ký tên, giao bảo lãnh kim kết án. Xong chuyện thì có nữ nhân viên công tác qua đây ký xong chữ các ngươi liền có thể đi. Chờ Hoắc cảnh thâm qua đây. Mặc duy nhất lăm le. Hoắc tổng, có thể hay không để cho cục cảnh sát đem cách vách kia hai cái tiện nhân nhiều đi nữa nhốt mấy ngày? Tô Loan Loan. Quảng cáo. Hoắc cảnh thâm mi mắt nhàn nhạt, thù rất sâu á, cũng không có, a a. Mặc duy nhất lập tức kinh sợ, nhưng vẫn có điểm không yên tâm. Chờ lúc rời đi, nàng không nhịn được chạy đi cách vách gian đe dọa một câu. Hai ngươi tốt nhất đem hôm nay chuyện tất cả đều nuốt. Nếu không, thì không phải là bị đánh như vậy đơn giản. Hoắc cảnh thâm nhìn một cái. Hai nữ nhân kia hiển nhiên thương tương đối nghiêm trọng. Tóc đều loạn không thể tưởng tượng nổi. Lễ phục bị xé rách. Trên mặt còn có tất cả lớn nhỏ quào chảy. Trên đùi cùng trên cánh tay cũng có. Sưng mặt sưng mũi giống như là bị đánh tơi bời qua. Thật ra thì ngay cả Mặc duy nhất trên cổ cũng có mấy đạo đỏ chỗ rách. Duy chỉ có Tô Loan Loan. Trừ tóc loạn một điểm, quần áo loạn một điểm, cơ hồ có thể dùng không bị thương chút nào để hình dung. Hoắc cảnh thâm phút chốc hơi nhướng mày. Hắn đây là lấy một cái tiểu mèo hoang trở lên xe. Mộ thượng mới vừa lái đi ra ngoài. Mặc duy nhất lại nằm bò đi lên ôm lấy ngồi ghế bên tài xế xe ghế. Nhỏ giọng tất tất. Hoắc tổng, có thể hay không không phải đem hôm nay chuyện truyền đi ngồi yên. Thanh âm trầm thấp lại nghiêm nghị. Mặc duy nhất ngoan ngoãn trở về ngồi yên. Phiền toái Hoắc tổng ngàn vạn phải giúp một tay giữ bí mật. Kính nhờ rồi. Cảm ơn. Hoắc Cảnh Thâm mắt nhìn thẳng lái xe. Sớm biết như vậy, còn đánh cái gì giá. Mặc duy nhất lần nữa bị sặc. Hậm hực ngậm miệng. Thiệt là, làm sao nam nhân đều cái này thối đức hạnh liền không thể nói chuyện ôn nhu một điểm, thái độ khá một chút. Qua mấy giây loài sau, Mặc duy nhất lại mở miệng. Vậy làm phiền Hoắc tổng đưa ta đi vơ. Mơ. Hình dáng được chưa phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 85 085. Tiểu Bạch nghĩ ta rồi có đúng hay không. Thứ chương 85. 085. Tiểu Bạch nghĩ ta rồi có đúng hay không. Lần này, ngay cả Tô Loan Loan cũng không nhịn được tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khởi mi. Ngươi cổ đều chảy máu còn đi hình dáng làm gì. Hoắc tổng cũng không chịu giúp ta giấu giếm. Ta chỉ có thể tự giấu giếm a. Nếu không trở về Tiểu Bạch khẳng định muốn hỏi. Mặc duy nhất nói ra vẻ thông thạo. Tô Loan Loan nghĩ trợn trắng mắt. Nàng vứt vứt môi. Vậy hay là đi bệnh viện đi. Đừng quay đầu lưu xẻo rồi lại bị nhà ngươi Tiểu Bạch ghét bỏ. Đúng nga. Mặc duy nhất bừng tỉnh hiểu ra. Loan Loan bảo bối, hay là ngươi nhất hiểu ta. Tô Loan Loan lần nữa. Mặc duy nhất cười hì hì ngồi xuống lại, rốt cuộc có rảnh rỗi kiểm tra chính mình thương tình. Nhìn trên cổ kia hai nói lại thâm sâu lại dài màu đỏ vết quào. Mặc duy nhất phát cáu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé tất cả đều nhăn ở cùng nhau. Đáng chết này Giang Hiểu Mạn. Nhất định chính là một cái phụ nữ đanh đá. Lưu dài như vậy móng tay làm gì, trở về nhường nàng làm sao cùng Tiểu Bạch giải thích thu cất hóa trang kính. Thân thể về sau, đột nhiên bị thứ gì cho đâm một chút. Cầm lên nhìn một cái. Ngọa tào Mặc duy nhất chợt trợn tròn mắt mèo. Nữ nhân bông tai hơn nữa còn là rất diễm tục màu đỏ thấm chân châu bông tai, hẳn không phải là Tô Loan Loan chứ. Nha đầu kia bình thời cơ hồ không đeo đồ trang sức. Chớ nói chi là loại này diễm tục kiểu dáng cùng màu sắc. Chẳng lẽ là Hoắc Cảnh Thâm ở bên ngoài ăn trộm, hai người sẽ không vừa vặn còn ở vị trí này chơi xe chấn chứ. Dựa vào Mặc duy nhất bận đem cái mông rời một chút. Nhất thời cảm thấy cả người nào nơi nào cũng không được tự nhiên rồi. Quảng cáo tới rồi bệnh viện, bác sĩ xử lý vết thương thời điểm, Hoắc Cảnh Thâm điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chờ hắn rời đi y hộ phòng, Mặc duy nhất lập tức hỏi. Loan Loan, ngươi gần đây có hay không ném thứ gì không có. Thật không có ngươi tái hào hào suy nghĩ kỹ một chút. Mặc duy nhất quyết định trước hay là cha rõ sở kia bông tai có phải hay không nha đầu này. Tô Loan Loan cau mày, sau đó lắc đầu, thật không có ném a. Thật sự. Tô Loan Loan nhìn nàng, biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Ngươi thế nào, có phải hay không nhặt được ta tiền, nhặt được bao nhiêu. Mặc duy nhất trên hành lang, Hoắc Cảnh Thâm tiếp thông điện thoại. Cảnh Thâm, Tử Dương 27 số phi cơ đi Nam Thành. Lại phải bỏ nhà ra đi. Hoắc Cảnh Thâm liếm mi đỉnh. Đứa nhỏ này quá sớm quen. Ngươi không nên nói cho hắn nhiều chuyện như vậy. Cùng cách này không quan hệ. Phó Tây Hàn hiển nhiên không muốn nói nhiều. Gần đây ta không thời gian chiếu cố. Dự định nhường hắn về nước trước bên trong đọc tiểu học. Cho nên ngươi không phải kết hôn rồi, vừa vặn trước thời hạn thể nghiệm một chút có hài tử sinh hoạt. Phó Tây Hàn ngữ khí chuyện đương nhiên. Ta có thể cự tuyệt sao. Hoắc Cảnh Thâm xoa xoa trán. Chiếu cố một cái 20 tuổi thằng bé lớn đã rất nhức đầu. Bây giờ lại phải tới một cái 5 tuổi tiểu hài tử chứ ngươi. Ta không tìm được có thể đem hắn chiếu cố người chọn tốt hơn. Hoắc Cảnh Thâm trở lại y hộ phòng, Mặc duy nhất thương đã xử lý tốt. Trên cổ dán hai khối lớn vải thưa tương đối bắt mắt. Nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm, nàng lập tức mở miệng. Hoắc tổng, ta điện thoại di động ngã hư không thể dùng. Trở về nhà ta lại thêm ngươi que chat. Nhớ được muốn thông qua nga. Hoắc Cảnh Thâm từ chối cho ý kiến, xử lý xong thì đi đi. quảng cáo. Nửa giờ sau, Mặc ra biệt thự bên ngoài viện, Mặc duy nhất sau khi xuống xe, Mộ Thượng liền quay đầu rời đi. Đem kia cái bông tai cẩn thận bỏ vào trong túi sách. Nàng xoay người đi vào sân. Mới vừa đẩy ra biệt thự cửa, liền nghe được tài xế kích động thanh âm truyền tới. Công chúa, ngài có thể tính toán trở lại Lưu Thúc. Thế nào một loạt tiếng bước chân sau, cao lớn đàn ông lạnh lùng xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn người mặc màu đen áo sơ mi cùng quần tây, mang mắt kính tuấn mỹ, gương mặt lịch sự nhưng lại lãnh đạm. Nắng chiều từ phía sau chiếu rồi qua đây, tại hắn trên mặt ấm xuống một đạo thần bí bóng mờ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Mặc duy nhất vừa mừng vừa sợ. Từ Tiêu Dạ Bạch làm Mặc thị tập đoàn thi hành tổng tài sau, bận rộn công việc, xã giao cũng nhiều, rất ít có tại cái điểm này là có thể trở về nhà. Nam nhân đem hai tay túi tại quần tây túi trong kính sau, một đôi rủi mâu từ đầu đến chân đem nàng quan sát một lần. Đánh nhau? Không có. Mặc duy nhất vội vàng che cổ, chính là ta gặp được rồi hai con chó nhỏ, dài đặc biệt khả ái, ta muốn ôm về nhà nuôi tới, kết quả bị bọn họ cho vào chầy rồi. Tiêu Dạ Bạch đi tới nàng trước mặt, đẹp thon dài ngón tay đột nhiên nâng lên tay trái của nàng cánh tay. Cầu cào thành như vậy, Mặc duy nhất tay trái cùi trỏ chỗ có một khối lớn sưng đỏ máu ứ động. Đó là nàng bị Giang Hiểu Mạn đẩy tới trên tường thời điểm đụng vào. Mặc duy nhất chột dạ không được, nháy nháy xinh đẹp mắt mèo, đột nhiên đưa tay ôm lấy nam nhân bền chắc cánh tay. Ai nha, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao sớm như vậy về nhà, có phải hay không nghĩ ta rồi? Ăn Tiểu Bạch, nghĩ ta rồi có đúng hay không? Ngươi điện thoại di động không gọi được, lão Lưu cho là ngươi xảy ra chuyện. So với sự nhiệt tình của nàng, Tiêu Dạ Bạch từ đầu đến cuối ngữ khí lãnh đạm, cơ hồ không có nửa điểm trầm bổng. Mặc duy nhất vội vàng nói, ta điện thoại di động ném, Lưu Thúc dãy số ta cũng không nhớ a. Mới vừa rồi là Loan Loan đưa ta về. Tiêu Dạ Bạch không nói gì, trong kính sau cặp kia trong mắt đen hơi hơi híp, cứ như vậy lạnh lùng nhìn nàng. Thật chứ, Mặc duy nhất giơ lên tay nhỏ bé thề, lại chu cái miệng nhỏ một bộ ngoan manh hình dáng. Không tin ngươi hỏi Loan Loan đi, ta lừa gạt ngươi làm gì? Xương cổ lăn xuống, Tiêu Dạ Bạch rời đi tầm mắt. Lão Lưu, ngươi đi về trước. Tốt Tiêu Tổng. Lão Lưu lau mồ hôi, xoay người rời đi. Thuận tiện còn hảo tâm giúp bọn họ đem cửa cũng mang theo. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 86 086 ăn ánh nến bữa ăn tối có được hay không? Thứ chương 86 086 ăn ánh nến bữa ăn tối có được hay không? Thoáng chốc, lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại hai người. Mặc duy nhất nhìn nam nhân gần trong gang tấc xinh đẹp cầm đường cong, không nhìn được nhón chân lên, hất cầm lên, thanh âm mềm nhũn dài kiều, Tiểu Mạch, thân thân. Tiêu Dạ Bạch đứng ở đó, hơi khẽ rú xuống mâu ra. Mặc duy nhất trên cổ dán hai khối vải thưa, khuôn mặt trắng nõn trên cũng có rất rõ ràng sưng đỏ, tinh xảo tóc quăn rối bù xốc xích, lễ phục cổ áo cũng có chút bẩn. Nhưng cái này chút đều ảnh hưởng chút nào không được nàng thiếu nữ cảm mười phần tinh xảo tướng mạo. Nhất là kia một đôi xinh đẹp mắt mèo, giờ phút này hơi hơi mị chung một chỗ, cười mắt cong cong, giống như là ngây thơ lại không dành thế sự mèo con tại khẩn cầu chủ nhân đau sủng. Sâu thẳm u ám đáy mắt chợt mà lóe lên một mạc tâm tình. Sau chuyện này, Mặc duy nhất nhìn nam nhân xinh đẹp phỉ mỏng khóe miệng dính nàng màu đỏ son môi, nàng không nhịn được phúc một tiếng cười ra tiếng. Tiêu Dạ Bạch thân cao 1m88, hàng năm thích mặc màu đậm áo sơ mi quần tây, cộng thêm hắn trời xanh màu da thiên lãnh bạch, dài lại tuấn mỹ tỉ mỉ, ngũ quan đường nét rất sâu lại không có gì nhiệt độ, cho nên trong ngày thường thấy thế nào đều là lạnh như băng lại không dính nhuộm khói hỏa khí cao lãnh tinh anh nam hình dáng. Có thể bộ dáng bây giờ khó hiểu có loại rất dê xồm khí cảm giác, như vậy sắc khí lại anh tuấn Tiểu Bạch là nàng nam nhân nga. Mặc duy nhất không nhịn được muốn khen mình. Làm sao nàng chọn chồng ánh mắt là có thể như vậy tốt đây, từ 10 năm trước. Mới 15 tuổi Tiêu Dạ Bạch. Mặc quần áo trắng quần đen tiến vào Mặc ra một khắc kia. Liền bị nàng một mắt cho chọn chúng. Sau đó các loại lì lợm la liếm. Hao phí 8 lớn tuổi chạy. Rốt cuộc trở thành nàng chồng. Bây giờ bọn họ kết hôn đã mau 2 năm nga. Mặc duy nhất cả người đều tựa vào nam nhân rồng lớn trong ngực. Hai tay mềm nhũn vòng cổ của hắn. Ngay cả thanh âm đều là mềm nhũn. Tiểu Mạch. Ngươi tối hôm nay không cần xã giao sao? Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng. Cách bình quang kính phiến. Hắn rũ xuống lánh mâu cơ hồ hắc không thấy đáy. Vậy chúng ta đi ăn ánh nến bữa ăn tối có được hay không, thuận tiện mua nữa cái điện thoại di động mới. Quảng cáo không đợi hắn đáp lời. Mặc duy nhất nhanh chóng lại nói. Không cho phép lấy thêm công việc tới đẩy ta rồi. Chính ngươi tính một chút. Chúng ta đều thời gian bao lâu không có chung một chỗ ăn ánh nến bữa ăn tối. Chẳng lẽ ngươi đều không cảm thấy ta cái này vợ bé nhỏ rất đáng thương, không lý giải hắn bận rộn công việc. Hơn nữa quản lý lớn như vậy Mặc thì càng phải làm ưu tú xuất sắc. Để cho phụ thân yên tâm. Có thể coi như thê tử vẫn cảm thấy có một chút xíu tiểu ủy khuất. Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc mở miệng, giọng trầm thấp, thanh âm chính là giống nhau, tức hướng lãnh đạm trầm thấp, ngươi bị thương. Mặc duy nhất lại trong lòng đem cái đó Giang Hiểu Mạn mắng mấy trăm lần, chỉ có thể lấy lùi làm tiến nói kia. Kêu đế đỏ đầu bếp làm cơm đi. Chúng ta ở nhà ăn ánh nến bữa ăn tối tốt rồi, lần trước không phải nói mới vừa nhậm chức hai cái Michelin đầu bếp sao. Đều nhường bọn họ qua đây tốt rồi. Như thế nào không dành thế sự công chúa. Tựa như mọi yêu cầu đều là lẽ bất di bất dịch. Chỉ cần có nhu cầu. Tất cả mọi người thì nhất định phải đến vây quanh nàng chuyển. Loại bỏ muôn vàn khó khăn vì nàng phục vụ. Môi mỏng buộc vòng quanh cực kỳ lãnh tà ba phân độ cong. Tiêu Dạ Bạch nói được. Ư, Mặc duy nhất hưng phấn buông tay ra. Vậy ta đi gọi điện thoại an bài. Nàng hoạt bát chạy đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu tìm dãy số. Gọi điện thoại. An bài đầu bếp. Phân phó chi tiết. Nhiệt lạc lại hưng phấn. Tiêu Dạ Bạch một mực bình tĩnh nhìn bận rộn tiểu nữ nhân. Mấy giây loại sau, hắn thu hồi tầm mắt đi vào thư phòng. Bên kia. Từ Mặc duy nhất sau khi xuống xe. Không có nàng thanh âm kỳ kỳ cha cha. Trong xe liền an tính có hơi rủ dị. Tô Loan Loan ngồi ở đó, không nhịn được, đi phía trái bên len lén liếc một mắt. Hoắc Cảnh Thâm chính mặt không cảm giác lái xe, cũng không nhìn ra có tâm tình gì. Rốt cuộc đến nhà. Tô Loan Loan thật xa liền thấy cô lại ở trong sân chạy nhanh. Vội vàng nói. Ngươi đi đem cậu buộc đứng dậy. Hoắc Cảnh Thâm không lên tiếng. Chờ đậu xe xong, hắn cầm chìa khóa xe, đẩy cửa xe ra rời đi. Tô Loan Loan trợn to hai mắt. Quảng cáo ngọa tào. Hắn đây là thái độ gì, không giúp buộc cậu thì cũng được rồi. Còn không để ý tới người thấy hắn không ngừng về sau đi. Không chút nào quay đầu dự định. Tô Loan Loan cắn răng một cái. Cũng tranh thủ xuống xe. Từng bước theo sát. Giống như là một cái người hầu nhỏ một dạng cùng tại hắn phía sau cái mông. Long cô hùng hồn tiếng kêu truyền tới. Tô Loan Loan bị sợ phát ra thét chói tai. Hai ba bước xông tới nhảy tới trên lưng của nam nhân. Hai tay gắt gao ôm hắn cổ. Đem hắn coi thành một cây đại thụ đang bò. Hoắc Cảnh Thâm. Cô chạy tới. Vây quanh bên cạnh hai người đi loanh quanh. Không ngừng dùng miệng ba lỗ mũi đến gần. Bày tỏ chính mình thân mật. Nhiệt nóng lại xa lạ xúc sinh khí tức bị sợ. Tô Loan Loan thanh âm đều đang phát run. Đi mau. Ngươi đi nhanh một chút. Nam nhân cao lớn sơ đảm bóng người sừng sững bất động. Mặc cho nàng tại trên người mình qua lại giày vò. Cho đến Tô Loan Loan kêu một tiếng. Chồng hắn rốt cuộc mở miệng. Cụt. Ngao cô nghe lệnh ngồi xổm người xuống. Dùng cặp kia ướt nhẹp mắt nhìn chủ nhân ủy khuất khuất. Mau a, đi mau a. Tô Loan Loan khàn cả giọng, chợt bắt một chút hắn xương bả vai. Móng tay có hơi dài. Có chút đau. Hoắc Cảnh Thâm trong nháy mắt nghĩ tới mới vừa rồi tại trong đồn công an hai nữ nhân kia đầy mặt dữ tợn vết quào. Tiểu cô nương nên cắt cắt móng tay rồi. Hoắc Cảnh Thâm nâng lên tay cầm nàng mảnh khảnh mắt cá chân, cứ như vậy có nàng hướng biệt thự đi tới. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 87 087. Sĩ khả sát bất khả nhục thứ chương 87. 087. Sĩ khả sát bất khả nhục vừa vào phòng khách. Đem đang làm vệ sinh Lưu Thẩm giật mình. Ngô. Hoắc tiên sinh thật sự là rất đau phu nhân đâu. Mỗi ngày không phải ôm chính là cõng. Thật. Cùng đau con gái tựa như. Lưu Thẩm, ngươi trước tan việc. Hoắc Cảnh Thâm phân phó nói. Tốt tiên sinh. Hoắc Cảnh Thâm nói xong cũng cõng Tô Loan Loan lên lầu. Vào phòng ùm một tiếng đem nàng hướng trên giường ném một cái. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Tô Loan Loan bị té choáng váng đầu não trướng. Một lúc lâu mới tại đàn hồi mười phần giường đệm trên ổn định thân thể. Nàng tìm được chính mình thanh âm. Bắt đầu mắng chửi người. Ngươi điên ư, khiến như vậy đại kính làm gì, ngươi muốn té chết ta a. Hoắc Cảnh Thâm đóng cửa phòng. Anh Tuấn đường nét u ám thêm thâm trầm. Tô Loan Loan sửng sốt. Không đợi nàng có phản ứng, Hoắc Cảnh Thâm đã mấy bước đi tới bên cạnh. Ngươi muốn làm gì a? Tô Loan Loan bị sợ ra đầu tê dần. Không ngừng bận rộn xoay người muốn né tránh. Ta nói cho ngươi. Bây giờ nhưng là ban ngày, rất nhanh một hai bàn tay nắm nàng. Đem nàng cả người kéo trở về đồng thời. Nam nhân trầm thấp lại từ tính giọng nguy hiểm vang lên. Ban ngày thì thế nào? Tô Hoàn Hoàn không nhịn được khẽ run đứng dậy. Kết quả. Ngươi run cái gì? Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí mang rõ ràng nhẹ đùa. Tô Loan Loan. Ta đặc biệt cũng không muốn run ai, nhưng mà. Thương mại chính là không nhịn được a, một hồi không thấy liền cho ta chọc là không phải. Như vậy có bản lãnh. Bây giờ làm sao sợ? Ừ, Hoắc Cảnh Thâm vừa nói. Thủ hạ một cây dùng sức. Xé kéo một tiếng đã đem nàng làn váy cho xé ra. Tô Loan Loan trong lòng một trận nhức nhối a. Mắt như vậy, đẹp như vậy, lại như vậy hiếm hoi dạ phục. Cứ như vậy mắt cũng không chớp xé, nhất định chính là một cái nhà giàu mới nổi, nàng hôm nay mới mặc lần đầu tiên liền. Tô Loan Loan muốn giải thích. Là hai nữ nhân kia ra tay trước. Ta tổng không thể để cho hai người các nàng cùng nhau khi phụ duy nhất chứ, ngươi còn thật nói nghĩa khí quảng cáo, đó là đương nhiên rồi. Duy nhất là ta nhất bản thân. Nàng nũng nịu. Lại không khí lực gì. Căn bản cũng sẽ không đánh nhau. Ta coi như bạn tốt phải giúp nàng. Tô Loan Loan nói nghĩa tránh ngôn từ. Hoắc Cảnh Thâm a a một tiếng, lại là một tiếng xé kéo Tô Loan Loan. Rất nhanh trên người dạ phục bị xé thành vải vụn, lại bị kéo cách. Ánh nắng chiều từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào. Cùng nàng quấn thái so sánh. Nam nhân trước mặt vẫn là một thân thẳng uất sán áo sơ mi quần tây. Nửa khuất đại chân dài bao phủ tại nàng phía trên, hình thành cao cao tại thượng lại cường thế nhìn xuống tư thái. Tô Loan Loan. Thôi đi. Nhận mệnh. Coi như là bị heo cùng đi. Dù sao đều đã bị cái này heo cùng qua một lần, khẽ cắn răng, lần này ta nhìn còn không được sao, ai ngờ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dự chủ chung nào đó chuyện cũng không có phát sinh. Tô Loan Loan lúc túng vừa tò mò, không nhìn được len lén mở mắt, lui về phía sau liếc một cái. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm vẫn duy trì tư thế cũ không thay đổi. Hắn xinh đẹp môi mỏng mân thành một cái đường thẳng. Trong mắt đen chuyên chú. Ngay cả mi tâm cũng hơi nhăn. Tiểu cô nương lúc trước trên mắt cá chân chảy ra đã tốt không sai biệt lắm rồi. Hôm nay cũng không có cái gì nghiêm trọng vết thương. Trừ trên đầu gối. Có một khối lớn rất rõ ràng ô tím máu ứ động. Hoắc Cảnh Thâm nhìn một chút, đột nhiên giơ ngón tay lên tại nàng đầu gối máu ứ động phía trên dùng sức nhấn một cái. A Tô Loan Loan trong nháy mắt đau ra đầu tê dại, nhe răng toét miệng, đau quá đau. Mau buông tay a, đau chết ta rồi. Bây giờ biết đau, Hoắc Cảnh Thâm rốt cuộc thu tay về. Mắt đau vèo vèo hướng nàng bắn tới. Sau này còn đánh nữa hay không đỡ? Tô Loan Loan có chút ngoài ý muốn. Ách! Hàng này là đang quan tâm nàng sao? Xé nàng quần áo cũng chỉ là vì kiểm tra có hay không bởi vì đánh nhau mà bị thương, hắn sẽ như vậy hảo tâm sao? Quả nhiên, ta không muốn xem một cái bẩn nha đầu, đi đem tự mình giặt sạch sẽ. Loan Loan ý nghĩ trong lòng bị chứng thật, xấu hổ kêu to. Ta không quảng cáo chết còn nhường nàng đi đem tự mình giặt sạch sẽ, này thái độ gì làm nàng giống như là cổ đại phục vụ khách nhân pháo bông nữ tử, tựa như sĩ có thể giết, không có thể nhục, không đắc như vậy. Ta không ngại giúp ngươi. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí bố thí, nói xong liền đưa tay làm bộ phải giúp một tay. Tô Loan Loan bị sợ trực tiếp lăn đến bên cạnh. Sau đó hỏa tốc nhảy xuống. Chính ta tẩy tự mình giặt còn không được sao? Hoắc Cảnh Thâm thu hồi hai tay, thản nhiên sao vào âu phục quần dài túi quần. Môi mỏng hài lòng câu khởi. Ngay cả ngữ khí đều dị thường vui thích. Thật ngoan. Ngoan ngươi mơ. Mơ. Bê. A Tô Loan Loan hung tợn trợn mắt nhìn hắn một mắt. Hai tay che chở chính mình. Cứ như vậy vặn vẹo nhăn nhăn nhó nhó chạy vào phòng tắm. Cái gì quan tâm nàng hoàn toàn chính là một cái không biết xấu hổ. Hay là tâm lý nhất biến thái. Nhất không có tiết tháo một loại kia hoành hai mười phút sau. Tô Loan Loan chùm khăn tắm đi ra phòng tắm. Khù khù không phản ứng, khù khù khù trên sofa. Nghe được tiếng ho khan. Hoắc Cảnh Thâm rốt cuộc vén lên mí mắt. U lánh ánh mắt nhìn về phía cười giống như con tiểu hồ ly một dạng tiểu cô nương. Ngươi tối nay không thể đụng vào ta. Tô Loan Loan lúc nói lời này cười mi mắt cong cong, ngữ khí càng là tràn đầy đắc ý. Hoắc Cảnh Thâm biểu tình không thay đổi. Bởi vì Tô Loan Loan cố ý kéo dài giọng, sau đó nhanh chóng nói, ta tới kinh nguyệt rồi, ha ha ha ha ha ha. Nhìn nam nhân bỗng nhiên hắc chìm gương mặt tuấn tú, trên mặt nàng cũng trong nháy mắt cười càng vui vẻ hơn rồi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 88 088. Kịch tinh trợ lý vô hạn não bổ thứ chương 88 088. Kịch tinh trợ lý vô hạn não bổ không trách tối hôm qua cảm thấy bụng dưới rơi rơi. Không đúng lắm. Nguyên lai là tới kinh nguyệt rồi. Bây giờ thật là cứu nàng một mạng rồi. Hoắc Cảnh Thâm hít trong mắt đen, một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn nàng đắc ý tiểu hình dáng. Ngọa tào, Tô Loan Loan lần nữa đổi mới chính mình đối hắn nhận biết. Đều như vậy còn không chịu bỏ qua cho nàng, người này là biến thái thạch nện cho chứ? Nháy nháy mắt. Đang suy nghĩ đối sách. Khá tốt, chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng như nhặt được đại xá chạy qua đi nghe điện thoại. Alo Loan Loan, là ta. Kiều Tử Hân, có chuyện gì không? Ngươi có thể đem Hoắc tổng số điện thoại di động cho ta sao? Ta tìm hắn có chút việc. Làm sao đột nhiên đều muốn số điện thoại di động? Mã buổi chiều mặc duy nhất muốn. Bây giờ Kiều Tử Hân cũng phải. Tô Loan Loan hồ nghi nhìn một cách người nào đó. Để ý. Chuyện gì? Có hơi chuyện công tác. Ta muốn thỉnh giáo một chút Hoắc tổng. Kiều Tử Hân nói rất khách khí. Nàng đã nghĩ xong. Tối hôm qua cố ý đem bông tai nhét vào Hoắc Cảnh Thâm trên xe. Nếu như về nhà liền gọi điện thoại hỏi sẽ tỏ ra quá tận lực. Tô Loan Loan tính cách đơn thuần, nhưng Hoắc Cảnh Thâm có thể không dễ lừa, vạn nhất lồng khéo thành vùng sẽ không tốt. Cho nên nàng cố ý chịu đựng qua hôn lễ ngày này. Trước tìm một công việc trên lý do. Kỳ thực không được lại nói vòng tai chuyện. Tô Loan Loan dù sao cũng là nàng biểu muội, coi như thân thích đang làm việc đi lên cái thuận lợi cũng là rất bình thường. Hẳn sẽ không hoài nghi gì. Cái gì chuyện công tác? Tô Loan Loan lại hỏi. Kiều Tử Hân chỉ tốt tiếp tục biên. Chúng ta tạp chí xã muốn làm một nhân vật phỏng vấn chuyên mục. Hoắc tổng bây giờ là Nam Thành đại hồng nhân. Nếu Loan Loan ngươi cùng Hoắc tổng đã kết hôn rồi, mọi người đều là thân thích, ngươi có thể hay không giúp ta này một chuyện, nhường ta đối Hoắc tổng tiến hành một chút sưu tầm sưu tầm? Tô Loan Loan nhìn về phía trên sofa nam nhân. Biểu tỷ nói muốn phỏng vấn ngươi, có thể hay không? Không thể. Tô Loan Loan lập tức đối điện thoại nói như vẹt, hắn nói không thể. Kiều Tử Hân, chờ một chút. Kiều Tử Hân lại gọi nàng lại, còn có một việc. Tô Loan Loan cảm thấy cái này biểu tỷ gần đây thật sự là chuyện chuyện. Ta bông tai đột nhiên ném một con. Khắp nơi đều không tìm được. Này cái bông tai là bạn trai cũ đưa. Ta đặc biệt thích. Mặc dù bây giờ đã chia tay. Nhưng cũng là hắn để lại cho ta một cái kỷ niệm đi. Kiều Tử Hân giả bộ than thở. Loan Loan. Ngươi có thể để cho Hoắc Tổng hỗ trợ ở trên xe tìm một chút không? Ngày hôm qua ta ngồi hắn xe. Rất khả năng nhét vào chỗ ngồi phía sau xe rồi. Tìm được ta lập tức tự mình đi lấy. Không phiền toái các ngươi. Tô Loan Loan lại lần nữa nhìn về phía trên sofa nam nhân, biểu tỷ nói đem bông tai ném trên xe ngươi. Không có. Hắn nói không có. Kiều Tử Hân. Kiều ra. Bị cúp điện thoại sau, Kiều Tử Hân khí mặt đều phải xanh biếc. Cái này nha đầu chết tiệt. Muốn một số điện thoại di động mà thôi. Dài dòng nửa ngày cũng không chịu cho. Ép nàng chỉ được rồi suốt vòng tai chuyện. Kết quả lại tìm đều không tìm, liền nói không có. Kia một bộ bông tai nhưng là nàng biển đào mua được nhãn hiệu nổi tiếng tránh phẩm. Muốn hơn mấy ngàn đồng tiền đâu. Bình thời nàng căn bản đều không bỏ được đeo. Ngày đó là vì trang phục lộng lấy ăn mặc mới cố ý đeo lên. Kết quả bây giờ chẳng những không muốn đến hoát cảnh thâm số điện thoại di động. Còn đem bông tai cho vứt bỏ một con. Thật là tiền mất tật mang. Tô Loan Loan mới vừa để điện thoại di động xuống. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Hàng này là tia chớp hiệp sao? Động tác như vậy nhanh chóng. Thật hoát cảnh thâm cúi đầu nhìn nàng. Híp mắt. Giọng trầm thấp hỏi. Ngươi nói sao? Nói xong. Hắn bước ra chân dài. Tô Loan Loan bị hắn ánh mắt nhìn ra đầu tê dại. Chỉ có thể nói. Nhưng là ta tới kinh nguyệt rồi nha. Quảng cáo không chế này. Tô Hoàn Hoàn. Ngọa tảo. Tô Loan Loan dùng sức chừng hắn. Nhưng là ta bụng cũng đau. Nga hoát cảnh thâm nửa hí trong mắt đen trang nghiêm không tin. Thật sự bụng đặc biệt đau. Tô Loan Loan không ngừng bận rộn giải thích. Ta ngày hôm qua cùng biểu tỷ lúc ăn cơm. Ăn hai ly lớn kem ly. Cho nên lần này sinh lý đau đặc biệt nghiêm trọng. Hoát cảnh thâm không nói gì, mấy bước liền đem nàng để xuống. Tô Loan Loan có chút sợ. Dùng cả tay chân giãy giụa nghĩ đẩy ra hắn. Ta thật sự bụng đau. Ngươi đi ra. Ngươi đừng đụng ta. Nam nhân ám trầm mi mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia không vui. Vốn đang không kia tâm tư. A Tô Loan Loan đau nước mắt đều biểu đi ra. Ngọa tảo, cái nam nhân này là chó sao lại cắn nàng cổ như vậy nhảy nhót vui vẻ. Bụng đau. Hoắc cảnh thâm thanh âm nghi ngờ. Bảo bối thật không có lừa gạt ta, lừa gạt ngươi là cậu được chưa? Tô Loan Loan sắp tức chết. Nàng là thật có chút đau. Lúc trước khá tốt, bây giờ trải qua như vậy một phen giãy giụa vận động kịch liệt, rơi hết sức không thoải mái. Ta kiểm tra một chút. Kiểm tra em gái ngươi. Tô Loan Loan hung hãn chừng hắn. Ngươi đối ta như vậy một chút xíu tín nhiệm đều không có sao? Hoát cảnh thâm. Huyệt thái dương một trận thình thịch đột nhiên đập mạnh. Sau một lát, hắn đứng dậy rời đi. Trở lại phòng ngủ. Tô Loan Loan đã ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Áo ngủ hệ một tia không qua loa. Mặt nhỏ vô tội đối hắn. Ta đói bụng rồi. Hoát cảnh thâm không lên tiếng. Gương mặt tuấn tú trên vẫn là mây đen một dạng u ám thâm trầm. Ta hôm nay tại hôn lễ trên một ít đồ cũng không ăn. Bây giờ bụng lại đói lại đau. Ngươi giúp ta kêu bán bên ngoài có được hay không? Hoát cảnh thâm nhìn nàng. Mới vừa rồi bị cắn địa phương rất rõ ràng, có chút nhìn thấy mà giật mình, thật giống như còn dịn ra tia máu. Cộng thêm giờ phút này. Nàng trong mắt ngậm hai bong bóng long lanh nước mắt. Cũng không biết là bị hắn cắn đau hay là thật sinh lý đau. Tuyệt thần xui khiến. Hoát cảnh thâm đột nhiên nghĩ đến thời điểm trước kia. Cảnh họa mỗi một tháng thật giống như cũng sẽ sinh lý đau. Nghiêm trọng nhất một lần. Bị sợ phó Tây Hàn trực tiếp mang nàng đi bệnh viện cầm súng đối một đống bác sĩ đe dọa. Thiếu chút nữa còn âm ỉ đến cuộc cảnh sát. Hắn thu hồi tâm thần thanh âm lãnh đạm nói. Ta không ăn bán bên ngoài loại đồ vật này. Ai bảo ngươi đem Lưu Thẩm đuổi đi? Tô Loan Loan lập tức phát ra mãnh liệt chỉ trích. Hoát cảnh thâm trong mắt đen híp một cái, nàng lập tức lại kinh sợ, thấp giọng hạ khí nói. Ách, dù sao ta không biết làm cơm, không ăn bán bên ngoài ăn cái gì. Không khí yên tĩnh. Sau một lát, Hoắc Cảnh Thâm nói, một giờ sau xuống dùng cơm. Nói xong câu này, hắn liền kéo cửa phòng ra rời đi. 10 phút sau, Tô Loan Loan mặc áo ngủ xuống lầu. Đến một cái phòng khách liền nghe được trong phòng bếp truyền tới đinh đinh đông đông thanh âm. Nàng đi tới nhìn một cái, thiếu chút nữa cho là chính mình mắt mù. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm chính dáng người cao ngất đứng ở trong phòng bếp. Thái thức ăn áo sơ mi cổ áo cởi ra 3 khỏa nút cài. Tay áo cũng kéo rồi đi lên. Trong tay sát có chuyện lạ cầm dao làm bíp. Ngang hông còn hệ nửa đoạn màu đen khăn choàng làm bíp. Động tác lưu loát đẹp trai lại thành thạo. Rõ ràng là tiếp địa khí chuyện, hắn lại làm hoàn toàn không có một chút vi hóa cảm, tựa như lại không quá tự nhiên. Trong phòng bíp mở rất sáng ngời đèn. Anh Tuấn thành thục nam nhân mặc một bộ áo sơ mi trắng tại làm thức ăn. Thân cao chân dài. Mi mắt lịch sự. Nhất định chính là Hàn Quốc thần tượng kịch hình ảnh A. Nghe được thanh âm, hắn quay đầu lại, đem trên bàn ly kia nước đường đỏ uống. Uống cái đó làm gì? Tô Loan Loan theo bản năng hỏi ngược lại. Quảng cáo ngươi không phải bụng đau? Tại hắn trong nháy mắt lại cầm nghi dưới con mắt. Tô Loan Loan bận kịp phản ứng. Quá khứ bưng lên một ly kia nước đường đỏ. Uống một hớp, ấm áp chất lỏng quả thật làm cho thân thể thư thái không ít. Vì vậy Tô Loan Loan đứng ở phòng bếp, vừa uống, vừa nhìn nam nhân làm việc. Càng xem càng cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ. Biết nữ nhân kỳ kinh nguyệt bụng đau muốn uống nước đường đỏ còn giúp nàng hướng tốt, bây giờ lại đang vì nàng nấu cơm. Ngươi chẳng lẽ giúp ta đem băng nguyệt sự cũng mua xong chứ? Tô Loan Loan bật thốt lên. Hoắc Cảnh Thâm đem cắt tốt khoai tây sợi bỏ vào chứa đầy nước trong rửa rau chậu. Dưới ánh đèn, hắn lạnh lùng ngũ quan đường nét tỏ ra ôn nhu rất nhiều. Một hồi có người sẽ đưa tới. Tô Loan Loan trợn mắt hốc mồm. Ồ, nàng đến cùng gả cho một cái dạng gì cực phẩm nam nhân dáng dấp đẹp trai, có thể kiếm tiền, sẽ còn làm thức ăn. Biết nàng bụng đau liền ôn nhu săn sóc chuẩn bị xong nước đường đỏ. Chẳng lẽ lão nam nhân đều như vậy sao? Bởi vì qua lại tình sử phong phú cho nên rất hiểu nữ nhân nghĩ đến đây cái nguyên nhân. Ban đầu hơi cảm động trong nháy mắt không còn gì vô tồn. Tô Loan Loan sầm mặt lại. Hừ một tiếng. Đem nước đường đỏ thả lại trên bàn. Ngạo kiểu xoay người rời đi. Đem nước đường đỏ uống xong. Tô Loan Loan dừng bước lại. Ta không thích nói tới thứ hai lần. Nam nhân lên giọng thấm ra một cổ không thể nghi ngờ cường thế áp lực. Quả nhiên, cái gì ôn nhu săn sóc, tất cả đều là giả tưởng. Tô Loan Loan mấy bước quá khứ, thở phì phò bưng lên nước đường đỏ, lại thở phì phò rời đi. Phòng khách, Tô Loan Loan vừa chơi vương giả vinh dự bên chậm rãi uống nước đường đỏ. Mới vừa đánh xong một ván bài vị, đột nhiên cửa tiếng chuông reo. Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân vang lên. Quý Kiệt xách một cái siêu thị túi vội vã đi vào. Khi thấy ngồi xếp bằng ở trên sofa, người xuyên màu hồng gấu con hình vẽ 2 kiện thức quần áo ngủ Tô Loan Loan. Còn có cổ nàng trên quá mức rõ ràng màu đỏ tiểu ô mai. Quý Kiệt bị sợ chân run run một cái, trong tay túi thiếu chút nữa đều bị ném ra ngoài. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Hoắc Tổng nhìn thật lịch sự. Lại hạ thủ như vậy áp hơn nữa rốt cuộc là có bao nhiêu đưa vào a? Đem phu nhân cổ đều cắn bể đến chảy máu. Ngay cả đặc thù thời kỳ cũng không chịu bỏ qua cho chập chập chập. Nhất định chính là. Hắn không dám lại nhìn loạn, nhắm mắt lại cơ hồ là đầu đầu tác tác nói, phu. Phu nhân khỏe. Tô Loan Loan cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Mặc bảo thủ áo ngủ, không có gì không đúng lực địa phương a. Ánh mắt ngươi thế nào? Tô Loan Loan hỏi hắn. Ta mới vừa dài kim mắt. Quý Kiệt nói được một nửa, Hoắc Cảnh Thâm đã từ phòng bếp đi ra. Hệ khăn choàng làm bếp. Trong tay bưng 2 mâm thức ăn. Còn tản ra nóng hổi mùi thơm. Một bộ cư gia nam nhân tốt hình dáng. Quý Kiệt trong nháy mắt lần nữa tránh mù titan hợp kim mắt chó. Ta mẹ. Đây là cách đó trong ngày thường luôn là cao cao tại thượng. kiêu căng tôn quý đến tựa như tại đám mây tổng tài sao lại. Tại làm thức ăn đồ vật chứ? Hoắc Cảnh Thâm hỏi. Quý Kiệt bận tỉnh hồn, Hoắc Tổng, đây là ngài cần băng nguyệt sự. Phúc Tô Loan Loan một hớp nước đường đỏ trực tiếp phun ra ngoài. Hoắc Cảnh Thâm nhận lấy túi, liếc một mắt Quý Kiệt. Cứ việc không lên tiếng. Lại mắt đao như đâm. Thắng không động đao. Nhưng Quý Kiệt nhất thời cảm giác áp lực núi lớn. Không ngừng bận rộn bắt đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi Hoắc Tổng. Ta nói sai. Không là của ngài băng nguyệt sự. Không đúng. Ta ý tứ là. Đây không phải là cho ngài dùng. Là cho phu nhân. Ngươi có thể lăn. Hoắc Cảnh Thâm sầm mặt lại cắt đứt hắn. Tốt Hoắc Tổng, nhỏ bây giờ liền lăn. Hoắc Tổng gặp lại, phu nhân gặp lại. Quý Kiệt nói xong, xoay người nhanh chân chạy. Nhiều đi nữa nghỉ ngơi một giây, chỉ sợ công việc này muốn không giữ được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 89 089. Đây là muốn tra cương sao? Thứ chương 89 089. Đây là muốn tra cương sao? Hoắc Cảnh Thâm đem túi ném ở trên sofa. Đi thay. Rửa tay tới dùng cơm. Tô Loan Loan ngoan ngoãn quá khứ. Mới đi ra toàn bộ phòng khách tựa như đều bay một cổ thức ăn mùi thơm. Kiểu cởi mở trong phòng ăn. Trên bàn đã bày 4 món ăn 1 món canh. 4 cái thức ăn xào đều làm rất tinh xào. Còn làm bày bàn. Nhất định chính là sắc hương vị đều đủ. Liếc nhìn lại sẽ để cho người ngón trỏ đại động. Tô Oản Oản không ngừng bận rộn xốc lên một đũa miếng thịt bỏ vào trong miệng. Ăn ngon thiếu chút nữa muốn tiêu lệ rồi. Ngươi làm sao như vậy lợi hại a? Ngươi sẽ còn làm thức ăn đây. Ngươi học với ai? Thật là lợi hại a. Thật tốt ăn a. Tô Loan Loan vừa ăn vừa khen. Kêu chồng ta. Hoắc Cảnh Thâm bất thình lình chìm mặt cắt đứt. Tô Loan Loan xẹp lép cái miệng nhỏ nhắn. Thôi đi, dứt khoát không khen hắn, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Hoắc Cảnh Thâm bưng lên rượu vang cho chính mình rót một ly, mới vừa đến gần môi mỏng. Ta có thể uống hay không một điểm rượu vang? Tiểu cô nương lại bắt đầu nói chuyện. Hoắc Cảnh Thâm vén lên mí mắt, ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng, muốn uống. Tô Loan Loan mãnh gật đầu. Nàng quá lâu không có chạm qua rượu, quang là nghe kia thuần hậu mùi rượu vị thì không chịu nổi. Chơ mắt nhìn tay hắn trong một ly kia rượu, không nhìn được, liền liếm môi một cái. Cái này thật giống như là lạp phỉ đi. Hoắc Cảnh Thâm. Xương cổ nhanh chóng trên dưới lăn, hắn ác thanh âm nói, ngươi bây giờ kỳ kinh nguyệt, chỉ có thể uống thang. Vừa hẹp hỏi Tô Loan Loan hừ hừ hai tiếng, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Bất quá không khỏi không thừa nhận cái này lão nam nhân chủ nghệ hay là rất tốt. Mặc dù những thứ này cũng chỉ là chuyện nhà thức ăn. Mỗi đạo lại làm ra không thua với tiệm cơm tiêu chuẩn. Nhất là còn như vậy ý tứ bày bàn. Dùng rượu vang làm bạn. Gắng gượng đem nấu cơm loại này lửa khói chuyện làm ra một cổ quý tộc phạm nhi. Rốt cuộc ăn uống no đủ, Tô Loan Loan sờ tiểu bụng, từ người đến tâm đều rất thỏa mãn. Ăn no Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng. Quảng cáo Tô Loan Loan gật đầu. Sau này đều do ngươi nấu cơm có được hay không? Đẹp thon dài ngón tay nhẹ nhàng chập chờn ly rượu vang trong chất lỏng. Đột nhiên, hắn môi mỏng mở. Ta cho ngươi nấu cơm. Ngươi cho ta làm gì làm? Tô Loan Loan hậu chi hậu giác đột nhiên kịp phản ứng, trong nháy mắt mặt nhỏ một trận bạo đỏ. Con mẹ nó. Cả ngày lẫn đêm, không lái xe sẽ chết có phải hay không? Ngươi đỏ mặt cái gì? Hoắc Cảnh Thâm vẫn ung dung nhìn nàng. Biểu tình kia, giống như là một cái trộm thịt sống cáo già. Tô Loan Loan tuyển chọn trực tiếp về phòng. Ta lên lầu. Hoắc Cảnh Thâm ngồi ở chỗ đó. Vút ve trong tay ly rượu vang. Kia một đôi đen nhánh sâu mâu. Thì sâu kín rơi vào nàng trên người. Bên trong phòng khôi phục an tĩnh. Thời gian đã là hơn 7 giờ tối. Anh Quốc lúc này hẳn là buổi sáng 11 giờ. Tô Loan Loan mới vừa đến lầu thượng, điện thoại di động liền vang lên. Vừa nhìn thấy điện tới biểu hiện nàng thiếu chút nữa muốn mắng người. Lại là Kiều Tử Hân. Alo. Tô Loan Loan ngữ khí rất hướng. Loan Loan, là ta. Kiều Tử Hân xè đặt. Là như vậy. Ta mới vừa rồi vừa cẩn thận tìm một lần. vẫn là không có tìm được ta bông tai. Có thể phiền toái ngươi giúp ta tìm lại một chút không chớ ngồi phía sau xe trong góc. Còn có xe ngồi xuống. Đều giúp ta tìm một chút đi. Kính nhờ kính nhờ. Kia bông tai thật sự đối ta rất trọng yếu. Tô Loan Loan trợn mắt một cái, biết. Cắt đứt điện thoại di động, nàng lần nữa trở về lại dưới lầu. Ai ngờ phòng khách không có một bóng người, phòng ăn cũng không có. Nhìn thấy cửa sổ sát đất sân thượng cửa mở ra, nàng lập tức đi tới. Ngươi đem năm đó cô nhi viện tài liệu đều phát ta hộp thư, liên quan tới nhăn. Chỉ nghe được cách này, điện thoại liền bị cúp. Hoắc Cảnh Thâm để điện thoại di động xuống, đem thuốc lá nhét vào môi mỏng hít một hơi. Trời đã tối rồi. Trên ban công ánh đèn có chút tối. Khói mù lượn lờ xuống. Càng lộ ra hắn biểu tình có hơi cao thâm khó lường. Quảng cáo thế nào? Hoắc Cảnh Thâm hỏi. Tô Loan Loan nháy mắt mấy cái, ngươi chìa khóa xe chứ cho ta dùng một chút. Làm gì ngươi đây là thái độ gì? Tô Loan Loan cảm thấy hắn thần thần bí bí. Sợ ta tải ngươi trên xe nhảy ra nữ nhân đồ vật sao? Hoắc Cảnh Thâm ngoắc ngoắc môi mỏng. Bảo bối đây là muốn tra cương sao? Đúng. Ngươi có cho hay không chứ? Tô Loan Loan nói xong. Dứt khoát trực tiếp đưa tay. Hoắc Cảnh Thâm nhìn trước mặt tay nhỏ bé. Trắng trắng nộn nộn. Ngón tay rất nhỏ dài. Đầu ngón tay lại mượt mà khả ái. Móng tay cũng tu bổ rất sạch sẽ. Không có đổ bất kỳ dầu sơn móng tay. Mi cốt hơi hơi giật mình. Môi mỏng từ từ khạc ra một hớp mỏng khói. Thanh âm cũng là không nhanh không chậm. Chính mình móc. Bên trái túi. Hắn một cái tay gẹp thuốc lá. Một cái tay khác còn cầm điện thoại di động, quả thật có chút không quá thuận lợi. Tô Loan Loan không nghi ngờ hắn. Tiến lên liền đem chép tay vào hắn âu phục quần dài bên trái túi. Không có a, có phải hay không ngốc bên trái. Ai bảo ngươi không nói rõ ràng là ngươi bên trái hay là ta bên trái? Trách ta là. Tô Loan Loan thu tay về. Chuyển vào bên phải túi. Khắp nơi đều tìm khắp. Vẫn là không có a. Phía sau. Ngọa tảo, ngươi làm sao không nói sớm? Tô Loan Loan khí tiêu thô tục. Trợn mắt nhìn hắn một mắt, đưa tay vào rồi phía sau túi. Không nghĩ tới lão nam nhân dáng vẻ lại như vậy tốt, bình thời không thế nào nhìn ra được a, còn có bắp thịt đâu. Đột nhiên thủ đoạn bị một cái bàn tay vững vàng cầm. Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu. Sâu thắm trong mắt đen nhìn so với chính mình ước chừng lùn một cái đầu tiểu cô nương. Muốn làm cái gì? Tô Loan Loan trợn to hắc bạch phân minh ánh mắt, rất ngây thơ, rất vô tội, rất thanh thuần. Trước sau, tả tả hữu hữu còn không có đủ. Tô Oản Oản một lần nữa. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 90-090. Tiểu Mạch. Ta dễ nhìn như vậy sao? Thứ chương 90-090. Tiểu Mạch. Ta dễ nhìn như vậy sao? Cả người run một cái. Khí ngay cả thanh âm đều đang phát run. Ngươi. Bệnh thần kinh a, ngươi ta bệnh thần kinh. Hoắc Cảnh Thâm giọng rất thấp, ngữ khí lại rất cứng rắn. Tô Loan Loan bị hắn cặp kia trong mắt đen canh chừng khó hiểu đột nhiên túng ta. Ta cũng không phải là cố ý, ai biết ngươi. Ý nói đều do ngươi nga. Hoắc Cảnh Thâm nâng xinh đẹp môi mỏng. U ám dưới ánh đèn. Hắn anh tuấn đường nét đột nhiên hiện ra mấy phần yêu mi tà khí. Vậy ngươi nói, ta hẳn trách ai? Tô Loan Loan sắc mặt sợ hãi. Cảm giác chính mình tam quan đều phải bị chấn bể. Nàng tại sao phải tại trên ban công cùng hắn thảo luận loại vấn đề này? Ta muốn ly hôn. Tô Loan Loan phát ra hỏng mất thép chói tai. Nàng rốt cuộc là gả cho một cách như. Thế nào đại thúc a, nàng nghĩ ly hôn Lệ Thủy Loan biệt thự. Mặc duy nhất sau khi tắm xong. Mở ra mới đưa tới điện thoại di động. Thiết trí hoàn tất. Chuyện thứ nhất chính là tăng thêm Hoắc Cảnh Thâm que chat. Kết quả đợi nửa ngày đều không đáp lại. Chỉ tốt cho Tô Loan Loan gọi điện thoại. Rất nhanh liền tiếp thông. Mặc duy nhất thân thể về sau. Thoải mái nằm trên ghế salon. Loan Loan bảo bối. Ngươi đang làm gì vậy nha? Ta bận biểu. Tô Loan Loan thanh âm có chút gấp xuyến, cúp trước, đợi một hồi lại nói. Mặc duy nhất nháy nháy hắc bạch phân minh mắt mèo, liên tưởng đến Hoắc Cảnh Thâm que chát vẫn không có phản ứng, chẳng lẽ. quảng cáo ngọa tào. Ngươi chẳng lẽ đang cùng Hoắc tổng làm e thẹn chuyện xấu tình chứ? Khổ khổ khổ, Tô Loan Loan bị dọa đến một trận ho khan. Làm em gái ngươi à? Ta tại trong nhà để xe tìm đồ vật, ngươi có thể hay không chớ nói nhảm nhà để xe sao? Mặc duy nhất nơ gơm em to gương mặt lần nữa lời nói ra kinh người. Nguyên lai nhà để xe cũng có thể sao? Cái này địa điểm ngô nàng cùng Tiểu Bạch còn chưa có thử qua đâu. Mặc tiểu sắc, ngươi đứng đắn một điểm có được hay không? Tô Oản Oản phát điên giải thích. Ta biểu tỷ nói đem một cái vòng tai màu đỏ ném ở trên xe rồi. Gọi điện thoại nhiều lần nhất định phải để cho ta tìm được. Ta bây giờ nhà để xe lật một lần cũng không tìm được. Mau nhiệt chết muốn. Ngươi nói Kiều Tử Hân đem bông tai nhét vào Hoắc tổng trên xe. Mặc duy nhất đột nhiên cắt đứt nàng. Chuyện bao lâu rồi, liền tối ngày hôm qua. Không giải thích được mời ta ăn bữa tiệc lớn. Cơm nước xong trời mưa. Liền thuận đường đưa nàng một đoạn đường. Ai biết liền nói bông tai rơi trên xe. Tô Loan Loan ngữ khí rất không nhịn được. Kết quả bây giờ sẽ tới tìm ta. Ta đều nói không có còn chưa tin. Thật sự là phiền người. Mặc duy nhất. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, nàng đứng dậy tìm được trong túi sách một con kia vòng tai màu đỏ. Này cái bông tai xuất từ Úc Châu, một cái kinh điển châu báu phẩm chất. Mặc dù không coi vào đâu cao cấp xa xỉ phẩm, nhưng mà đối với Kiều Tử Hân người đàn bà kia thu vào cùng tiêu xài trình độ tới nói, chắc coi như là hàng đắt tiền rồi. Mời Loan Loan cách này biểu muội ăn cơm. Cần đeo đắt giá như vậy đồ trang sức sao? Khoe giàu hay là có dụng ý khác? Hơn nữa còn không cẩn thận cho vứt bỏ, vừa vặn lại đánh rơi Hoắc tổng trên xe. Chập chập chập. Thấy thế nào cũng giống như là giáp tâm không thể dò được, cố ý chế tạo cùng Hoắc tổng gặp mặt cơ hội. Mặc duy nhất trong lòng có đếm, suy nghĩ một chút, liền đem bông tai thả trở về, sau đó trở về bàn trang điểm. Vì vậy khi Tiêu Dạ Bạch vào nhà thời điểm, liền thấy nàng chính ở nơi đó lục tung tất cả. Tiểu Bạch, ngươi thấy ta kia đối si no ve vòng tai màu đỏ chưa? Quảng cáo không có. Kỳ quái, ta rõ ràng để ở chỗ này. Tại sao không thấy chứ? Cặp vòng tai kia là tại Mặc duy nhất tại 18 tuổi lễ trưởng thành ngày đó. Mặc Diệu Hùng đưa cho nàng quà sinh nhật. Tuy nói giá trị gần 100 ngàn. Nhưng bởi vì màu sắc quá phóng đại. Không quá tốt dựng quần áo. Cho nên nàng cơ hồ liền không làm sao mang qua. Kể cả gói hàng hộp cùng nhau thu ở ngăn kéo. Nhưng bên ngoài bây giờ cái hộp còn tại. Bên trong bông tai nhưng không thấy. Đi nơi nào? Tiêu Dạ Bạch tại bên ghế salon ngồi xuống, cầm lên một bên máy tính bảng máy vi tính. Không tìm được. Thật kỳ quái. Làm sao sẽ không thấy? Mặc duy nhất vừa nói bên tìm, cuối cùng lật lần bàn trang điểm cũng không tìm được. Chỉ có thể chán nản buông tha. Nhưng rất nhanh nàng lại tìm ra khác một đôi màu hồng bông tai thay thế. Đem đồng bộ dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn kim cương, tất cả đều đeo hoàn tất. Nàng xoay người, một thân tinh sáng người hỏi, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ta dễ nhìn như vậy sao? Tiêu Dạ Bạch chính cúi đầu nhìn trong tay máy tính bảng máy vi tính, nhìn rất nghiêm túc, giống như là không có nghe được tựa như, không phản ứng chút nào. Tiểu Bạch mặt duy nhất vỉnh cái miệng nhỏ nhắn quá khứ, đưa tay liền đem máy tính bảng lấy đi nhét vào một bên. Tiêu Dạ Bạch hiên liễu hiên mí mắt. Bởi vì tại ra, hắn không có đeo bộ kia bình quang mắt kiếng. Trên người áo sơ mi đen cũng cởi ra nút cài. Lộ ra tinh xảo lạnh thấu xương xương quai xanh. Dưới ánh đèn, nam nhân da trắng như ngọc. Nhưng bởi vì toàn đen, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ trong trẻo lạnh lùng lại quả đảm mùi vị. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn đáy mắt tựa hồ lóe lên một chút không vui. Nhưng mà khi Mặc duy nhất nhìn kỹ thời điểm, hắn mi mắt sạch sẽ nhu nhuận tựa như lại tâm tình gì đều không có. Tiêu Dạ Bạch nhìn trước mắt không trang điểm nhưng vẫn tinh xảo minh diễm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé. Môi mỏng thản nhiên nói. Đẹp mắt. Mặc dù không đi tấm, nhưng Mặc duy nhất tạm thời hài lòng. Xoay người đi trở về trước bàn trang điểm. Đem đồ trang sức lại tất cả đều tháo xuống. Mặt đối với đàn bà như vậy phồn vinh lại không có ý nghĩa trang phục hành động. Tiêu Dạ Bạch tựa hồ đã thành thói quen. Tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính bảng máy vi tính. Ước chừng qua mấy phút, mặt duy nhất lại trở lại. Nàng trực tiếp ngồi ở trên sofa. Đưa tay liền ôm lấy nam nhân cổ. Tiểu Mạch. Sau khi biết thiên là ngày gì không phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 04 chương 91 091. Ta thích nhất Tiểu Bạch rồi thứ chương 91. 091. Ta thích nhất Tiểu Bạch rồi Tiêu Dạ Bạch chỉ tốt đem mới vừa cầm về máy tính bảng lại trả về. Ngày gì ngươi lại quên a mặt duy nhất chu cái miệng nhỏ. Phạt vui vẻ. Nam nhân mi tâm nhanh chóng nhảy một chút. Sau đó ngữ khí lãnh đạm nói gần đây quá bận rộn. Ngươi ngày nào không vội vàng nha thiệt là mỗi lần hỏi ngươi chính là bận bận bận. Mặc duy nhất sờ hắn sau cổ cứng rắn hắc tóc ngắn. Rốt cuộc trực tiếp nói. Ngày kia là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm nha. Tiêu Dạ Bạch ngoắt ngoắt môi mỏng muốn cái gì lễ vật không nói cho ngươi. Mặc duy nhất nơ. Gơm. E. To. Gương mặt. Rối bù xinh đẹp tóc lăn từ nàng nhỏ yếu bả vai chiếu nghiêng xuống. Một đôi mắt đẹp lưu chuyển phong tình. Lần này chính ngươi nghĩ xong muốn đưa lễ vật gì cho ta. Nói trước tốt, ta không nghĩ lại thu cái gì châu báu đồ trang sức rồi. Như vậy nói. Tiêu Dạ Bạch môi mỏng bên độ cong càng sâu. Hiện ra mấy phần ngả ngớn nụ cười. Trước kia ta đưa cho ngươi châu báu đồ trang sức. Đều không thích không có mặt duy nhất bận phủ nhận. Tiểu Bạch đưa ta dĩ nhiên đều thích ạ. Nhưng mà châu báu đồ trang sức những thứ này thực ra quá nhiều. Ngươi đưa ta châu báu. Bà ba cũng thích đưa ta châu báu. Gia Gia cũng là. Cho nên lần này ta muốn không giống đi. Tiêu Dạ Bạch không nói gì, hắn rủ xuống mí mắt, đáy mắt tràn ngập một tầng nhàn nhạt tâm tình. Vét bỏ châu báu đồ trang sức này chút quá nhiều thứ a. Không hổ là tập vạn thiên sủng ái với một thân thiên chi yêu nữ. Ngay cả thu lễ vật phiền não. Đều là cùng phổ thông nữ hài tử không giống. Mặc duy nhất nũng nịu thanh âm tiếp tục nói. Cho nên ngươi phải cân nhắc tốt nga. Phải có ý mới. Giá cả không có vấn đề. Có thể để cho ta vui vẻ cảm động thì tốt nhất rồi. Tiểu Mạch. Tiểu Mạch. Tiểu Mạch ngươi có nghe hay không á? Tiêu Dạ Bạch nâng mí mắt. Trên mặt đã là trong ngày thường trước sau như một tỉnh táo cùng ung dung. Được. Mặc duy nhất rất vui vẻ, đến lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi kinh hỉ nga. Tiêu Dạ Bạch lại lần nữa gởi lên môi mỏng. Nàng cho kinh hỉ là cháy đen thức ăn. Hay là bốn không giống phát họa. Hoặc là người. Là ta vây quanh một lần liền rơi tuyến khăn quàng quảng cáo mặc duy nhất lập tức gương mặt liền đỏ. Lại khứu. Lại lúc túng. Còn có chút cà lăm. Tiểu Mạch. Ngươi. Ngươi làm sao còn nhớ những chuyện kia a? Nàng cảm thấy mỗi lần đều cho bạn lữ đưa đồng hồ đeo tay. Cà vạt. Quần áo cái gì quá không có cái mới ý rồi. Cho nên mỗi lần đều là trước thời hạn thật lâu liền bắt đầu dùng tâm chuẩn bị. Ai ngờ. Cơ hồ đều là tai nạn thu chàng. Trừ ông trời già hết sức chiếu cố xinh đẹp. Nàng tại những phương diện khác thiên phú thật sự là bình thường thôi. Làm thức ăn không làm tốt. Trong học tập hạ lưu. Chớ đừng nhắc tới nghệ thuật phương diện. Âm nhạc. Nhảy múa. Vẽ một chút mọi thứ không được. Rõ ràng bà ngoại đã từng là quốc nội có chút danh tiếng trình diễn ra. Đến nàng nơi này. Một điểm âm nhạc tế bào đều không có di truyền đến. Dù sao ta bất kể. Này hai ngày ngươi phải thật tốt nghĩ. Có nghe hay không mặt duy nhất cố ý nghiêm mặt nhỏ trứng. Hạ tối hậu thông điệp. Bên trong phòng màu quất dưới ánh đèn. Nàng mặc màu trắng cháo sam kiểu hoành hoành áo ngủ. Trên gò má còn có nhàn nhạt đỏ ửng. Rõ ràng rất khứu. Còn muốn chừng hai mắt. Vặn tỉ mỉ lông mày. Ngay cả quai hàm đều lồi lên. Giống như là một con sù lông mèo con. Sữa hung, có chút manh, còn có chút, khó hiểu khả ái. Tiêu Dạ Bạch chỉ cảm thấy ngực giống như là bị thứ gì xé ra tại hắn còn không có ý thức được thời điểm. Mặc duy nhất ánh mắt sáng lên, lập tức sang hai cánh tay thật chặt ôm lấy hắn. làm nũng giống nhau tại trong ngực hắn cỏ tới cỏ lui. Tiểu Bạch đối ta tốt nhất, ta thích nhất Tiểu Bạch rồi. Anh. Tiêu Dạ Bạch. Thứ hai thiên buổi sáng, Tiêu Dạ Bạch đi công ty, Mặc Duy Nhất thì về phòng ăn mặc chính mình. Cuối cùng, nàng đứng ở mặt quần áo trước kính. Giang Thẩm, ngươi nhìn ta dễ nhìn như vậy sao? Chính quét dọn vệ sinh người giúp việc nghe tiếng ngẩng đầu, sau đó cười khích lệ nói, công chúa như vậy thật sự rất đẹp. Quảng cáo Mặc Duy Nhất khẽ mỉm cười, bát bát mềm mại tóc lăn, thuận miệng hỏi, đúng rồi Giang Thẩm, ngươi thấy ta thả tại trong ngăn kéo vòng tay màu đỏ chưa? Người giúp việc lau sàn nhà động tác một hồi, ngay sau đó trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Ta chưa từng thấy qua. Công chúa có phải hay không thả tại chỗ khác rồi? Ta liền thả ở nơi này a. Bên ngoài hộp trang sức đều còn ở đâu? Bông tai nhưng không thấy. Thật là kỳ quái. Mặc Duy Nhất ninh mi, đột nhiên có đồ không thấy, ít nhiều đều có chút ảnh hưởng tâm tình. Mặc dù này cái bông tai nàng không thích, nhưng cũng là Mặc Diệu Hùng đưa nàng trưởng thành quà sinh nhật, có kỷ niệm ý nghĩa. Vậy ta hồi đầu lại giúp công chúa thật tốt tìm một chút. Mặc Duy Nhất cầm lấy túi sách, ta ra cửa có chút việc, buổi chiều trở lại, cơm trưa không cần làm. Được, công chúa trên đường cẩn thận. Một giờ sau, Mặc Duy Nhất xuống xe đạp giày cao gót tiến vào văn phòng, lại đi thang máy chạy thẳng tới 20 tầng. Chính là đi làm cao điểm kỳ, cùng chung quanh hoạt bảo thủ, hoạt nghiêm túc đi làm tộc ăn mặc so sánh. Nàng một thước bảy thân cao, vóc người cao gầy thon dài, một thân nữ nhân vị mười phần, bể hoa váy dài dày đặc như biển tảo vậy tóc quăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỡ một bộ che kín hơn nửa gò má kính râm, chỉ lộ ra tích trắng nhọn đúng dịp cằm cùng sức tinh xảo môi đỏ mọng, là thật mỹ, không chút kiêng kỵ hấp dẫn người khác ghé mắt. Tới rồi 20 tầng, nàng đi ra thang máy, liếc nhìn môn bài hào thành thực bước vào tạp chí xã cửa. Tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai? Trước đài tiểu thư trong mắt không giấu được kinh diễm. Ta tìm. Tiêm Bạch ngón tay tháo kính đen xuống, lộ ra một trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé, Kiều Tử Hân. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 92 092. Cách người có vợ xa một chút. Thứ chương 92. 092. Cách người có vợ xa một chút. Kiều Tử Hân nghe được Mặc Duy Nhất tên rất kinh ngạc. Mặc gia vị này tiểu công chúa, toàn bộ Nam Thành đều cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Ngậm kim muỗng canh ra đời thiên chi kiêu nữ, có thượng đế nhất chiếu cố tinh xảo xinh đẹp. 18 tuổi lúc liền nói phách lối gả cho Mặc gia con nuôi Tiêu Dạ Bạch. Từ hai người này trở thành xã hội thượng lưu điển hình vợ chồng. Bởi vì Mặc gia địa vị, hơn nữa nàng cùng Tô Loan Loan tầng kia khoe mật quan hệ, Kiều Tử Hân tự nhiên cũng là nhận thức nàng. Chỉ bất quá cho tới nay không có qua đồng thời xuất hiện. Cũng không nghĩ ra có thể có lý do gì làm phiền Mặc đại tiểu thư tự mình tới tạp chí xã tìm nàng. Kiều Tử Hân trăm mối khó giải, chỉ có thể vội vã bổ cái trang, sau đó liền tới đến phòng tiếp khách. Lúc đẩy cửa, Mặc Duy Nhất chính phong tình vạn trùng ngồi ở trên sofa chờ. Nàng mặc một cách không có tay bể hoa váy, màu sắc rất sáng. Một đầu màu đậm tóc quan toàn bộ bị bó đến trên vai phải, lộ ra toàn bộ xinh xắn kiều diễm gương mặt, cùng với tai trái trên lóe sáng phấn chui bông tai. Đi xuống, ưu mỹ mảnh khảnh trên cổ mang cùng khoản dây chuyền, trừ trên cổ kia hai khối chế có thể dán, cả người đều là tinh xảo minh diễm, lại đắt tiền hình dáng. Một bộ cao cao tại thượng danh viện dáng điệu. Nhìn thấy Kiều Tử Hân, nàng khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay tỏ ý, biểu tỷ mời ngồi. Kiều Tử Hân chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, không thể tránh né nhìn thấy nàng trên cổ tay trái vòng tay, cùng với ngón áp út kim cương nhẫn cưới. Đây là tới tú kim cương đồ trang sức sao? Từ đầu đến chân lấp lánh rực rỡ. Như vậy chú tâm ăn mặc, thật là so với hôm qua tham gia hôn lễ thời điểm còn phải tới long trọng. Kiều Tử Hân oán thầm, trên mặt hay là duy trì khách sáo mỉm cười, Mặc tiểu thư quá khách khí. Không khách khí. Ngươi là Loan Loan biểu tỷ đi. lại so với chúng ta lớn suốt 5 tuổi. 3 tuổi chính là một cái cách biệt thế hệ rồi. Ta kêu ngươi một tiếng biểu tỷ cũng là phải. Mặc duy nhất kéo môi đỏ mỏng, thanh âm là trước sau như một mềm mại, nói ra lại rõ ràng mang đâm. Kiều Tử Hân trong lòng mơ hồ không vui, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Không biết Mặc tiểu thư tìm ta có chuyện gì gì? Ngươi không biết ta tại sao phải tới tìm ngươi sao? Mặc duy nhất nhẹ nháy mắt mí mâu, ngữ khí kinh ngạc. Mặc tiểu thư có lời không ngại nói thẳng. Vốn là ta là muốn uống miệng trà xanh lại nói chuyện tránh sự. Ai ngờ này trà xanh như vậy phiền toái. Nửa ngày đều lạnh không xuống. Mặc duy nhất ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve nóng hổi dùng một lần ly giấy. Sớm biết uống nước suối rồi. Còn so với trà xanh sạch sẽ. Kiều Tử Hân cau mày, luôn cảm thấy nàng giống như là tại quẹo cong mắng chửi người. Nhưng là không đối a, chính mình lại không đắc tội qua vị này tiểu công chúa. Mà sau khi nói xong lời này, Mặc duy nhất lại không nói. Chẳng qua là dùng cặp kia xinh đẹp mắt mèo đánh giá Kiều Tử Hân. Cái này làm cho nàng trong lòng rất phiền não. Mặc tiểu thư. Kiều Tử Hân không nhịn được đứng lên. Bây giờ là buổi sáng, ta còn có rất nhiều công việc phải làm. Nếu như ngươi không có gì chuyện khẩn yếu nói, ta nghĩ đi về trước làm việc. Đừng a. Mặc duy nhất vừa nói, đem bao lấy được rồi trên bàn. Kiều Tử Hân trước mắt một lượng. Nữ nhân đều thích bao, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một khoản này là mấy ngày trước Ba Di mới vừa ban bố chin liên kiểu mới. Nghe nói là hạn chế khoản. Muốn mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy vật dụng. Rất chính anh đào đỏ. Thật sự là đẹp đến nổi bọt. Ta nghe Loan Loan nói, biểu tỷ ném một cái bông tay, là cái này sao? Quảng cáo. Kiều Tử Hân bận tỉnh hồn. Đãi thấy rõ Mặc duy nhất đồ trên tay, nàng sắc mặt biến. Tại sao này cái bông tay sẽ rơi vào Mặc duy nhất trong tay còn ngươi? Mặc duy nhất đứng dậy, đem bông tay đưa tới. Kiều Tử Hân chỉ có thể đưa tay đón. Nhưng là khi muốn đụng phải thời điểm, Mặc duy nhất lại đột nhiên đưa tay buông lỏng một chút. Ba một tiếng, bông tai đánh rơi trên mặt bàn. Kiều Tử Hân đau lòng không dứt, không ngừng bận rộn đem bông tai nhặt lên cẩn thận kiểm tra. Xin lỗi, trợt tay, không ngã hư chứ? Kiều Tử Hân không lên tiếng. Rớt bể sao? Mặc duy nhất lại hỏi một câu. Vậy ta thường cho ngươi đi. Ngươi nhìn ta bây giờ đeo bông tai đẹp mắt không cũng không mắc. Liền mấy chục ngàn khối đi. Ta hôm nay lần đầu tiên đeo. Biểu tỷ nếu như không chê sẽ đưa ngươi. Vừa nói, nàng làm bộ muốn hái. Không cần. Kiều Tử Hân ngữ khí cứng rắn. Nàng như thế nào đi nữa yêu tiền. Cũng không thích bị nữ nhân bố thí. Huống chi hay là một cái tiểu nàng 5 tuổi nha đầu phim. Hay là biểu tỷ đại khí, không giống nữ nhân khác. Mặc duy nhất thu tay về. Cười mi mắt cong cong. Ngươi biết không, ta 15 tuổi năm ấy, ba ta tại hội sở coi trọng một cái vũ nữ, liền so với ta lớn hơn 3 tuổi, lại liều mạng muốn làm ta mẹ kế. Sau đó ngươi đoán thế nào? Kiều Tử Hân siết chặt ngón tay, khó hiểu, đột nhiên có chút chột dạ. Bởi vì ta không vui, mẹ ta liền tìm được cái đó vũ nữ, cho nàng hai cách lựa chọn. Một là cùng ba ta chia tay, nhưng mà có thể bắt được một số lớn chia tay phí. Hay là ký hiệp nghị, phân tiền không cầm, nhưng có thể tiếp tục cho ba ta làm tiểu tam. Cuối cùng nàng lựa chọn chia tay, cầm tiền xuất ngoại. Ai ngờ nửa đường đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, mệnh là nhặt về. Từ đây lại trở thành một cái người không có tri giác. Nghe nói bây giờ còn nằm ở bệnh viện đâu. Mặc duy nhất nói thờ ơ. Rõ ràng một món rất máu tanh chuyện, lại giống như tại nói chuyện không quan kỳ thứ nhất bát quái tin tức. Biểu tỷ bây giờ lớn hơn nàng 7 tuổi. Ta tin tưởng ngươi hẳn so với nàng thông minh. Tìm nam nhân giống như là đi bộ. Vạn nhất đi nhầm, hoặc là đi cong, khả năng thì sẽ mang đến chí mạng nguy hiểm. Nhất là phá hư người khác hôn nhân và gia đình loại này thất đức chuyện. Muôn ngàn lần không thể đụng. Làm tiểu tam là sẽ gặp báo ứng. Ngươi lời này có ý gì? Kiều Tử Hân không nhịn được cắt đứt, trên mặt cũng càng cứng ngắc khó coi. Biểu tỷ còn phải tiếp tục trang nghe không hiểu sao? Mặc duy nhất nụ cười trên mặt từ từ rút đi. Nàng đứng dậy, vốn là một thước bảy thân cao, giờ phút này đứng, hơn nữa giày cao gót giúp đỡ, từ trên cao nhìn xuống, tự xưng nào đó cường thế đè người khí thế. Cách người có vợ xa một chút, không nên có tâm tư không cần có. Kiều Tử Hân chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết tựa hồ cũng tại hướng đỉnh đầu hướng trào. Trong lòng một trận cuồng loạn, thật lâu mới ổn định tâm tình. Giả bộ ổn định nói, Mặc tiểu thư hiểu lầm chứ, ta bất quá chỉ là nghĩ đối Hoắc tổng làm một phỏng vấn, cho nên mới mời Loan Loan ăn cơm hỗ trợ. Vừa vặn ngày đó trời mưa, Hoắc tổng hảo tâm trở rồi ta một đoạn đường, bông tai liền đánh rơi trên xe. Ta có nhắc tới Hoắc tổng sao? Mặc duy nhất thiêu mi, đáy mắt nụ cười rảo hoạt. Kiều Tử Hân hoàn toàn ngơ ngẩn. Mặc duy nhất cười cười, cầm lên trên bàn bao, vẫn là bộ kia không đếm xỉa tới giọng. Lần trước Hình Ngộ Vân ngủ nữ minh tinh video còn tại ta trên tay, hy vọng biểu tỷ dẫn cho là giới, không nên để cho ta đi tra ngươi cùng bạn trai cũ qua lại. Ngươi uy hiếp ta? Kiều Tử Hân tức giận vừa xấu hổ hổ thẹn. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ bị một cái tiểu nha đầu uy hiếp. Loan Loan là ta nhất bản thân, nàng chuyện chính là ta chuyện. Nàng không vui, ta cũng sẽ không vui. Đắc tội ta thì chẳng khác nào là đắc tội Mặc gia. Nhớ hôm nay ngươi trong lời nói, nếu không ngươi biết sẽ là hậu quả gì. Quảng cáo nói xong câu này, Mặc duy nhất rời đi. Kiều Tử Hân ngồi ở đó, răng thật chặt cắn môi, trên mặt càng là chứa đầy không cam lòng. Sau đó nàng đột nhiên đưa tay bưng lên trên bàn ly kia trà xanh liền hướng trên đất đập tới. Mặc duy nhất sau khi lên xe liền cho Tô Loan Loan gọi điện thoại, hẹn nàng đi ra ăn cơm. Một giờ sau, hai người tại thương trường cửa hội họp. Bởi vì tới kỳ kinh nguyệt, sợ không có phương tiện, Tô Loan Loan mặc một cách đe quần sơ to, to, cơ, xứng một món màu vàng đồ thêu hoa văn cháo sam, rất hưu nhàn, cũng không làm sao giả trang. Kết quả hướng phong tình vạn trùng váy dài kéo lê trên đất Mặc duy nhất bên người vừa đứng. Ta làm sao cảm thấy ta giống như là ngươi người hầu nhỏ a? Mặc duy nhất cười híp mắt kéo nàng tay làm nũng. Loan Loan bảo bối như vậy xinh đẹp, rõ ràng là ta sanh đôi tỉ tỉ đi. Dài đến xinh đẹp, thích làm nũng, nói chuyện còn như vậy mềm nhũn. Mặc tiểu sắc nhất định chính là một cái tiểu yêu tinh. Tô Loan Loan hừ hừ hai tiếng. Ngươi lại phải đốt tiền có phải hay không? Ta muốn cho tiểu bạch mua lễ vật a. Cho tiểu bạch mua lễ vật hoa tiền đều không phải là đốt tiền. Mặc duy nhất nói ra vẻ thông thạo, nhanh chóng kéo nàng hướng trong thương trường đi. Đi trước 10 lầu ăn cơm, đói chết ta. Sau khi cơm nước xong, hai người lại mỗi người ôm một ly trà sữa đi tới 9 lầu nam trang khu. Loan Loan, tựu trường sau chúng ta ở một gian ký túc có được hay không? Tô Loan Loan kinh ngạc. Nhà ngươi tiểu bạch bỏ được sao? Nghĩ ở liền ở, không nghĩ ở liền về nhà đi. Nam đại đối đã kết hôn, tộc quản lý vẫn là rất nhân tính hóa. Tô Loan Loan nhấp mím môi mũi, đột nhiên trước mắt một lượng. Được a được a được a, đến lúc đó một tuần lễ có 5 thiên nàng đều đi ở bỏ. Người nào đó thật sự là roi dài cũng không kịp a. Hắc hắc ha ha, ai ngờ không tới một tháng sau, một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, nào đó nam nhân đem nàng đè ở ký túc giường đơn trên, một tay giải khai thắt lưng. Ta ngoài tầm tay với bảo bối, có muốn nhìn một chút hay không? Đến cùng có đủ hay không dài? Tô Loan Loan khóc không ra nước mắt. Người đâu, có hay không người quản a? Lão nam nhân lại đùa bỡn lưu manh mở xe lửa dơ dơ dơ dơ. Ha ha ha, tiểu bạch cho công chúa đưa cái gì lễ vật tốt đây? Có một hữu tiểu khả a bày mưu tính kế cầu phiếu phiếu. Chỉ cần miễn phí. Thích bổn văn không nên quên mỗi ngày bỏ phiếu nga. Anh phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 93 093. Có người đào góc tường thứ chương 93. 093. có người đào góc tường đúng rồi. Ngươi sau này cẩn thận một chút Kiều Tử Hân. Mặc Duy Nhất đột nhiên nói. Tô Loan Loan hít một hơi nóng hổi trà sữa. Nàng thế nào ta nghe nói nàng thích nhất cùng con nhà giàu đẹp trai lui tới. Trước kia giao bạn trai tất cả đều là cái gì công tử ca cùng tiểu mở. Nhà ngươi Hoắc tổng có tiền dáng dấp đẹp trai vóc dáng còn cao. Cẩn thận chớ bị nàng khiêu rồi góc tường. Phúc một hớp trà sữa trực tiếp phun ra ngoài. Cách đó con rùa lông lại biến thái lão nam nhân cũng có người đào góc tường ta van cầu nàng. Nhanh đi khiêu đi thôi Tô Loan Loan bật thốt lên. Mặc Duy Nhất trợn tròn mắt mèo. Ngươi nói cái gì vậy Tô Loan Loan nháy nháy mắt. Đột nhiên thằng tắp đi về phía trước. Di nhà này nam trang tiệm không tệ a mới mở sao mau đến xem nhìn Mặc Duy Nhất. Hoan nghênh đến chơi cô bán hàng nhiệt tình chiêu đãi. Mặc Duy Nhất sau khi vào cửa liền quên mất nói Kiều Tử Hân chuyện. Nàng sách nhãn hiệu nổi tiếng bao. Mang một bộ đầy đủ đắt giá kim cương đồ trang sức. Đạp thật cao thủy tinh dày. Giống như là một cái nữ vương đi tại quang có thể dám người trên đất. Cái này áo sơ mi chất lượng không tệ. Tiểu Bạch Xuyên nhất định đẹp mắt. Mỗi loại màu sắc giúp ta cầm một món. Thân cao 1 thước 88. Một bộ này ba kiện sáo rất thích hợp Tiểu Bạch tham gia đám tiệc thời điểm Xuyên, giúp ta bọc lại. Thắt lưng có màu đen sao giúp ta cầm 10 điều Tiểu Bạch liền thích màu đen. Hoa nhà ngươi còn có quần lót bán đâu cho ta cầm. Rốt cuộc kịp phản ứng chung quanh còn có người khác. Mặc Duy Nhất hạ thấp giọng. 1 thước 88. Lớn nhất hình hào. Chỉ cần màu đen. Giúp ta cầm 20 điều. Cô bán hàng mặt đỏ dần cũng không biết là hưng phấn hay là xấu hổ. Tốt tiểu thư. Cuối cùng. Tô Loan Loan nhìn trước mặt kia xếp thành núi nhỏ một dạng bao lớn bao nhỏ. Người điên ư. Mua như vậy nhiều Mặc Duy Nhất vuốt tay. Rất không biết làm sao. Mỗi lần đưa Tiểu Bạch lễ vật hắn đều biểu hiện không lạnh không nóng. Cũng không biết đến cùng thích gì. Ta dứt khoát đều mua về nhường chính hắn chọn xong. Bại gia nữ quảng cáo Mặc Duy Nhất cười hì hì. Ngươi không cho Hoắc tổng mua 2 kiện sao không có tiền tùy tiện một cái quần lót đều phải mấy ngàn đồng tiền. Kim quần lót sao mặc có thể lên trời sao Mặc Duy Nhất khổ khổ 2 tiếng. Hoắc Nguyên tổng tài phu nhân không có tiền Hoắc Nguyên cũng không phải là ta mở. Trận này xảy ra quá nhiều chuyện. Lần trước không bắt được sinh hoạt phí. Bây giờ cũng không khả năng về lại Tô gia cầm. Khá tốt mỗi ngày ăn ở đều ở đây Hoàng Đình. Tô Loan Loan cảm thấy cũng không cần gì cả dùng tiền địa phương. Này chính là ngươi không đúng Loan Loan. Mặc Duy Nhất ra vẻ thông thạo. Nữ nhân nhất định phải nắm giữ kinh tế quyền hành. Nhà ngươi Hoắc tổng mỗi ngày quang ngồi ở phòng làm việc là có thể có mấy triệu nhập chứng. Số tiền này không phải là cho vợ hoa đi Tô Loan Loan gật đầu. Có đạo lý. Nếu đều kết hôn rồi. Ngươi hay là học sinh. Không có kiếm tiền năng lực. Phải dựa vào nam nhân nuôi đi. Có đúng hay không ừ. Tô Loan Loan tiếp tục gật đầu. Ta tấm thẻ này chính là Tiểu Bạch phụ thuộc thẻ. Nhường nhà ngươi Hoắc tổng cũng cho ngươi làm một cái. Mặc Duy Nhất nói xong tiêu sái đưa ra ngoài cà thẻ. Cùng lúc đó, Mặc Thị tập đoàn tổng tài phòng làm việc. Một cái tin nhắn ngắn tin tức nhắc nhở. Ngày tài khoản số đuôi là 4.369 thẻ tín dụng tại cửa hàng cà thẻ tiêu xài 586.870 nguyên. Tiêu Dạ Bạch nhìn một cách liền đưa điện thoại di động ném trở về. Ước chừng qua nửa giờ điện thoại di động lại vang lên, màn ảnh biểu hiện từng cách bảo bối. Tiểu Mạch, ngươi lễ vật ta đều mua xong nga. Ta chọn thật lâu. Mua nhiều. Nói tay đều muốn tê. Nhất định có ngươi thích. Kia, ngươi cho ta lễ vật suy nghĩ kỹ chưa nha. Tiêu Dạ Bạch nghe nàng thanh âm kỳ kỳ cha cha, ánh mắt lại nhìn trên màn ảnh máy vi tính đỏ xanh đường cong đồ, lãnh đạm nói, không có, không quan hệ, còn có nửa ngày, ngươi từ từ suy nghĩ hắc, ta chờ ngươi cho ta kinh hỉ nga. Cúp điện thoại, hắn trực tiếp đè xuống nội tuyến. Quảng cáo rất nhanh, trợ lý đi vào, một mực cung kính Tiêu tổng. Chuẩn bị một phần cho công chúa lễ vật, không cần châu báu đồ trang sức. Trợ lý một mặt mộng bức. Không cần châu báu đồ trang sức. Kia muốn cái gì, những năm này không đều là cho công chúa đưa châu báu đồ trang sức sao? Hắn đều mau trở thành Nam Thành các đại châu báu đồ trang sức được vật cát tường rồi. Tiêu Dạ Bạch liêu rồi xuống mí mắt. Có vấn đề, trợ lý vẻ mặt đau khổ trả lời. Tiêu Tổng, ta kỳ thực không biết. Trừ châu báu đồ trang sức, công chúa còn thích gì những thứ khác lễ vật vậy? Ta liền đổi một cách biết trợ lý. Trợ lý bị sợ chân chân mềm nhũn, Tiêu Tổng, ta lập tức đi ngay nghĩ. Bên này, bởi vì mua đồ vật thật sự là quá nhiều. Tô Loan Loan cùng Mặc Duy Nhất bao gồm tài xế cùng nhau hợp tác. Mới đưa những thứ kia túi toàn bộ rời đến trên xe. Trở lại Mặc Duy Nhất ở Lệ Thủy Loan biệt thự đã là buổi chiều 4 giờ. Giang Thẩm, giúp ta đem túi đều nhắc tới phòng thay quần áo. Thuận tiện cắt nửa điểm trái cây. Nướng chút ít bánh bích quy. Đưa đến ảnh âm phòng. Tốt công chúa. Mặc Duy Nhất kéo Tô Loan Loan lên lầu 2. Này một ngôi biệt thự là Mặc Diệu Hùng đưa cho con gái con rể phòng cưới. Tô Loan Loan cũng liền lần trước uống say sau đó qua một lần. Hôm nay mới có thời gian cẩn thận quan sát. Không hổ là vợ chồng son ngọt ngào ngôi nhà. Lầu 2 khắp nơi đều treo hai người ảnh cưới. Các loại phong cách. Hình dáng. Cái gì cần có đều có. Mỗi một tấm hình phía trên. Mặc Duy Nhất đều cười vui vẻ kiều diễm. Tiêu Dạ Bạch chính là trước sau như một lạnh lùng. Bất kể là đeo mắt kiếng vẫn là không có đeo mắt kiếng. Cơ hồ chính là mặt không cảm giác. Không nhìn ra bất kỳ tâm tình. Nhưng không có thể hay không nhận, hai người đứng chung một chỗ hình ảnh tương đối dưỡng nhãn, nhất định chính là kim đồng ngọc nữ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 94 094. Loan Loan là cải xanh thứ chương 94. 094. Loan Loan là cải xanh. Tô Loan Loan chọn một bộ gần đây đại hỏa tang thi phiến phủ sơn được. Chờ xài 2 giờ sau khi xem xong. Mặc Duy Nhất bởi vì quá nhát gan. Thép chói tai độ. Giọng đều câm. Quá kích thích, không được không được, ta muốn đổi cái tình yêu phiến nhìn. Tô Loan Loan liếc nhìn thời gian, 6 giờ, ta phải trở về. Vậy ăn cơm tối xong lại đi đi. Tiểu Bạch mỗi ngày đều làm thêm giờ xã giao, ta một người ăn cơm thật nhàm chán. Mặc Duy Nhất vừa nói, vứt bỏ hộp điều khiển từ xa đứng dậy. Muốn ăn cái gì, ta nhường Giang Thẩm cho ngươi làm. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Loan Loan tùy tiện nói hai cái chuyện nhà thức ăn. Chờ Mặc Duy Nhất rời đi sau. Nàng nhận điện thoại. Alo tiểu sư muội. Nghe nói ngươi kết hôn rồi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia kinh ngạc lại mang gấp gáp. Ngọa tảo. Ngươi không phải trở về bắt gian vì hôn phu sao? Tại sao lại biến thành kết hôn rồi? Ngựa tốt không ăn quay đầu cỏ. A tiểu sư muội, ngươi thật sự quá nhường ta thất vọng. Ngươi hay là ta thanh tân tự nhiên không làm bộ tiểu sư muội sao? Mau đưa mặt nạ cho ta xé ra. Ngừng, Tô Loan Loan cắt đứt. Không phải Hình Ngộ Vân. Kia là ai ngươi không nhận biết? So với ta đẹp trai không? Tô Loan Loan suy nghĩ một chút. So với ngươi đại. Cái gì hắn so với ta đại? Ta không tin, ta lượng qua ta kim cô bổng. Nó có 18 cơ. Mơ. Diệp Tề Thiên. Tô Loan Loan mặt đỏ dần. Từng chữ từng câu. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói là hắn tuổi tác so với ngươi đại. Lớn bao nhiêu? Tô Loan Loan trợn trắng mắt. Vừa vặn lúc này nhắc nhở có điện thoại cắm bát đi vào. Vội vàng nói. Ta bên này có việc gấp. Cúp trước. Tiểu sư muội, chen ngang điện thoại là Hoắc Cảnh Thâm đánh tới. Vừa tiếp thông. Tại sao lâu như vậy mới tiếp? Tô Loan Loan biết miệng, lão gia có gì phân phó? Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm rất rõ ràng dừng một chút, lão gia. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng. Một bó to tuổi tác. Mỗi lần nói chuyện đều tự mang cao cao tại thượng khẩu vị. Thật là giống như là cổ đại nhà giàu lão gia đang dạy dỗ thủ hạ làm việc. Ta lập tức có một buổi họp. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp nói, tiểu tam nửa giờ sau đi Hoàng Đình đón ngươi, mấy người bạn tiểu tổ, không cần ăn mặc. Tô Loan Loan trong đầu nghĩ, ta cũng chưa nói muốn ăn mặc à. Đi đâu quý để. ta tại duy nhất ra trực tiếp đón xe tới được không cũng được. Hoắc Cảnh Thâm nói xong cũng cút. Đơn giản lưu loát, lời ít ý nhiều. Bồi Mặc Duy Nhất ăn cơm tối, tính thời gian một chút, Tô Loan Loan đón xe đi tới Quý Để. Bởi vì trước kia nháo trên chuyện tờ báo, nàng đối cách địa phương này ấn tượng thật sự là bình thường thôi. Bất quá gây ra lớn như vậy chuyện xấu lại còn có thể tiếp tục buôn bán. Xem ra ông chủ sau màn cũng là một áp giác a. Báo Hoắc Cảnh Thâm tên sau, Tô Loan Loan rất nhanh bị lãnh được 6 tầng. Xuyên qua u ám hành lang, cuối cùng tại một người tên là Lửa Hoàng Bao Xương trước dừng lại. Gõ hai cái cửa, người phục vụ liền tướng môn đẩy ra. Tới rồi, tới rồi. Chỉ dâu nhỏ tới rồi, Nam Cung Tử như vậy vừa hô. Trong bao xương tất cả mọi người đều hướng cửa nhìn lại. Tô Loan Loan cũng ở đây nhìn bọn họ. Có đàn ông, cũng có nữ nhân. Có biết, cũng có không nhận biết. Bất quá không một ngoại lệ là các đều tướng mạo xuất chúng. Nhà mình chồng liền không cần nói nữa. Bởi vì mặt chát nhãn áo sơ mi trắng, lại mới vừa thích ngồi ở ghế sofa vị trí chính giữa. Thành thục anh tuấn, khí chất ưu nhã, nhất cử nhất động tựa như đều tự mang hào quang. Liếc nhìn lại nhất định chính là hạt đứng trong bầy gà. Quảng cáo còn mấy cái khác nam nhân cũng là đẹp trai có đặc điểm. Duy nhất một cô em dáng dấp rất đẹp. Một thân váy vàng tỏ ra ôn uyển lại hiểu chuyện. Quả nhiên nhân dĩ quần phân, vật hợp theo loại, dài đến đẹp mắt đều thích cùng dài đến đẹp mắt người cùng nhau làm bạn. Sau đó, có cái hài hước nam trung âm đột nhiên nói: "Ai úi, A Thâm này khẩu vị thật tiểu thanh tân a. Chỉ dâu nhỏ tròn 18 tuổi sao, gia đình bài tập viết xong rồi chưa?" Phúc Suy Nam Cung Từ cười ra tiếng. Hoắc Cảnh Thâm nhìn về phía người kia, ánh mắt tàng nhận, thanh âm lãnh trầm, đầu óc không dễ xài. Ánh mắt cũng không tốt, khiến lão cấu ngươi nói bậy gì đấy. Nam Cung Tử bận nghiêm trang làm giải thích. Chỉ dâu nhỏ năm nay đều 20 tuổi. Xứng đại ca không phải vừa vặn đi 20 cái đó. Gọi lão cố Mỹ Nam Tử đem Tô Loan Loan từ đầu tới đuôi quan sát một lần. Trong miệng chập chập hai tiếng. Lớn 10 tuổi. Này mẹ nó. A Thâm ngươi cũng xuống phải đi miệng viêm cái búi tóc. Lớn chừng bàn tay, khuôn mặt nhỏ bé non xanh xanh. Cũng không có hóa trang. Mặt chính là rất hưu nhàn cháo sam cùng đe quần sơ. To. To. Cơ. Trên chân hay là một đôi giày trắng nhỏ. Lớn lên là xinh đẹp. Khí chất cũng sạch sẽ. Nhưng chính là quá non nớt. Nhìn hãy cùng cái tiểu ấu răng tựa như. Nói là 17-18 tuổi cũng tin a lão phu thiểu thê. Lão cố kết luận. Mọi người. Không sợ xấu hổ, không biết xấu hổ cầm thú Lục Kham Vũ từng chữ từng câu. Không bằng cầm thú Hoắc Cảnh Thâm thoáng chốc hắc rồi mặt. Hôm nay là tới tụ họp hay là tới phá đám? Được rồi, các ngươi từng cách một. Nói chuyện chính là Trừ Tu Hoàng. Một bộ lười biếng giảng hòa giọng. Đại ca thật vất vả tìm như vậy một khỏa cải xanh cùng một củng. Các ngươi chớ đem người bị sợ chạy lạc. Tô Loan Loan nhớ lần trước tại Hoàng Đình gặp qua cái nam nhân này. Kia một gương mặt tuấn tú nhỏ lạ thường. Người mặc ám sắc hoa văn áo sơ mi. Một tay rượu vang một tay khói. Hẹp dài phượng mâu hơi hơi híp. Lúc nói chuyện khói mù lượn lờ. Có loại. Không nói ra được tà mị cùng yêu khí. Hiện trường chỉ có hắn mang theo bạn gái. Xem ra người không tệ. Ai ngờ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 04 chương 95-095. Nam nhân đều là đại móng heo. Thứ chương 95-095. Nam nhân đều là đại móng heo. Dầu gì sau này đại ca không cần cực khổ đi nữa rồi. Ha ha ha ha. Trừ Tu Hoàng bổ xong câu này, hiện trường có người cười như điên, có người ho khan, hắn bạn gái thì trực tiếp đỏ mặt. Tô Loan Loan càng là lúc túng không được. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, quản hắn có tiền hay không, liền thích lái xe. Nhất định chính là tục tiêu hạ lưu vô sỉ. Tốt rồi, đều khống chế một chút xích độ. Hiện trường còn có em gái ở đây. Nam Cung Tử bao sân, chỉ dâu nhỏ nghĩ uống rượu gì, tiểu ca ca giúp ngươi điểm. Tô Loan Loan nói, không cần. Hoắc Cảnh Thâm mi cốt giật mình. Như vậy ngoan sao? Một giây kế tiếp, ta cùng các ngươi uống một dạng là được, liền. Rượu vang đi. Tô Loan Loan cảm thấy mình thật rất quan tâm đâu, không có cho chồng mất thể diện đâu, ai nghĩ tới. Cho nàng tới ly sữa bò nóng. Hoắc Cảnh Thâm nói. Này trở về đến phiên Trừ Tu Hoàng mặt đen rồi. Đặc biệt. Trời nóng như vậy. Ta đây là hội sở. Nghĩ uống sữa tươi về nhà đút nàng uống đi. Phúc có người dây hiểu. Phát ra buồn cười. Một cách bạc diện thư sinh một mặt nghi ngờ. Chị dâu nhỏ không phải trưởng thành sao? Ngươi không hiểu. Đại ca đây là đem vợ khi khoe nữ tại nuôi. Khù khù khù. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí thản nhiên. Nàng bây giờ kỳ kinh nguyệt, không thể uống rượu. Lại là một tiếng Phúc Nam Cung từ một hớp rượu vang toàn phun ra ngoài. Những người khác cũng lần nữa bảo cười ra tiếng. Có còn cười đáp thiếu chút nữa bị rượu cho sặc. Toàn bộ bao xương người ngưỡng mã phiên. Thật Tô Loan Loan nắm chặt ngón tay, trên mặt đỏ có thể bốc khói. Được a. Bây giờ toàn trường nam nhân đều biết nàng tới kinh nguyệt rồi. Có muốn hay không như vậy mất thể diện những thứ khác nhiệt uống cũng được. Hoắc Cảnh Thâm lui một bước. Người phục vụ cũng là nhân tinh. Lập tức hỏi. Hoắc phu nhân. Trà sữa nóng có thể không quảng cáo? Tô Oản Oản không muốn uống. Không nhịn được. Liền nhìn hướng người nào đó trong tay một ly kia rượu gian đi. Hoắc Cảnh Thâm vơ vơ ly rượu qua đây. Tô Oản Oản ngoan ngoãn đi tới tại hắn ngồi xuống bên người. Một đôi mắt còn ba ba nhìn ly rượu kia. Hoắc Cảnh Thâm hơi nhướng mày. Cúi đầu tại bên tai nàng. Cơ hồ là thấp giọng đang dỗ nói. Cục cưng. Muốn uống sao? Tô Loan Loan gật đầu. Thật ra thì uống ít một chút cũng không có chuyện gì. Ta đút ngươi. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí cưng chiều. Nói xong cũng bưng rượu lên ly uống một hớp. Sau đó. Một bộ phải dùng uy dáng điệu. Ngọa tào Tô Loan Loan bận đẩy hắn ra. Hoắc Cảnh Thâm không khỏi tức cười. Phát ra một chuỗi cười khẽ. Đáy mắt chân mày tất cả đều là vui thích. Ngay cả khóe miệng đều trên dơ lên. Nơi nào còn có trước u ám khổ khổ khổ? Tô Loan Loan bận ngẩng đầu lên. Cái đó bạch diện thư sinh xách túi đứng ở trước mặt. Dịu dàng như ngọc. Lễ phép khách sáo. Chị dâu nhỏ tốt. Ta kêu Minh Tấn. Đây là ta đưa cho ngươi cùng đại ca quà cưới. Ngươi có thể kêu ta Tiểu Minh Tử. Không phải Tiểu Tử Tiểu Tấn Tử sao? Trừ Tu Hoàng nhẹ nhõm tới rồi một câu. Nhị ca Minh Tấn có chút lúc túng. Nghiêm trang giải thích. Tấn. Chữ Vương Cảnh Tấn. Niệm bốn thanh. Ý tứ là Mỹ Ngọc. Cảm ơn. Tô Loan Loan nhận lấy túi tiện tay mở ra. Từ bên trong móc ra một cái thật dày gói hàng hộp. Nhìn một cái tựa đề. Cao thanh không mơ. Giải tỏa tân hôn vợ chồng 108 loại kiến thức giải tỏa quát. Tô Loan Loan mắt đều nhìn thẳng. Nay đặc biệt. Là cái loại đó phim hành động sao? Một cái bàn tay nhanh chóng cướp đi lại nhét túi. So với nàng gặp vượt một dạng sợ hãi biểu tình. Hoắc Cảnh Thâm sắc mặt thản nhiên. Tựa hồ kiến quán không quen. Ta cũng chuẩn bị lễ vật. Nam cung tử cũng bu lại trên tay cũng xách một cái túi. Tô Loan Loan này trở về không dám tiếp. Chị dâu nhỏ đừng sợ, ta đưa không phải những thứ đó. Tô Loan Loan. Khủ khủ khủ, ta đưa là 666 hộp cương vốn. Chúc ngươi cùng đại ca chuyện phòng the lục lục đại thuận. Tô Loan Loan nhất thời ho khan lớn tiếng hơn. Này hắn sao đều là những người gì, còn có thể hay không có chút bình thường? Lễ vật thật là cùng mặt tiểu sắc một cách đức hạnh quảng cáo vô tội nằm súng mặt duy nhất. A đế một tiếng đánh cái đại nhảy mũi. Lại là cái nào đĩ danh đập ở sau lưng ghen tỉ vẻ đẹp của nàng? Nguyên lai like các ngươi như vậy quan tâm ta cuộc sống vợ chồng. Hoắc Cảnh Thâm lắc ly rượu, môi mỏng hơi hơi móc ra kịch trào độ cong. Nhị ca ngươi đưa cái gì lễ vật, lấy ra nhìn một chút. Nam cung tử ồn ào lên. Trừ Tu Hoàng đem thuốc lá ngậm tại khóe miệng. Hai tay một than. Rất không biết làm sao. Vốn là ở trên lầu cho đại ca giữ lại phòng tổng thống. Bao tử đều chuẩn bị xong. Bây giờ nhìn lại không cần dùng. Tô Loan Loan lại cũng không đợi được cả đứng dậy. Ta đi phòng vệ sinh. Hoắc phu nhân, ta cùng ngươi cùng nhau. Trừ Tu Hoàng bạn gái cũng đứng lên. chờ hai người rời đi, vừa đóng cửa trên, trong bao xương rào rào nổ tung nồi. Phòng vệ sinh nữ. Hoắc phu nhân. Ngươi biết Trừ công tử tại sao phải cùng trước một đời bạn gái chia tay sao? Tô Loan Loan sửng sốt. Trừ công tử bọn họ không phải bạn trai bạn gái sao? Tại sao kêu khách sáo như thế? Ta hôm nay lần đầu tiên cùng Trừ công tử ước hẹn. Cô bé kia dung mạo ngượng ngùng. Ta không muốn cùng hắn trước kia tất cả bạn gái một dạng. Chỉ chỗ một tháng liền không giải thích được bị chia tay. Cho nên ta muốn hỏi một chút hắn sở thích. Tất cả bạn gái đều chỉ chỗ một tháng liền chia tay, Trừ công tử là cha nam thạch nện cho chứ? Tô Loan Loan lúc túng cười. Ngại a, ta cùng hắn không quen. Được rồi. Chờ nữ hài bổ tốt son môi. Tô Loan Loan kéo ra cửa phòng rửa tay. Nhưng phát hiện đứng ở phía ngoài một cách khác cha nam. Loan Loan. Tô Loan Loan không nghĩ tới sẽ ở này gặp Hình Ngộ Vân, thật là oan gia hẹp lộ, âm hồn không tiêu tan.